Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương không một đạo quán đổ nát. TQ, những năm 1936, vào lúc trạng vạng cuối thu. Bán đảo Giao Đông, dưới chân núi Côn Du. Lúc này một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, trên vai có vác một ba lô vội vàng mà đi. Mục đích của hắn chính là đảo quán tên là Thanh Thủy Quan. Người trẻ tuổi tên là Tả Đăng Phong, năm nay 24 tuổi, là một phần tử trí thức, nhậm chức tại huyện Văn Đăng. Không phải hắn đến đây để xuất gia mà hắn bị cấp trên phái đến đây để trông đảo quán này. Theo lý thuyết trong đảo quán đều có đạo sĩ, căn bản cũng không cần huyện lý phái người trông coi, nhưng mà đảo quán này lại không có đạo sĩ nào. Theo lý thuyết thì Tả Đăng Phong cũng không nên đến đây làm, nhưng mà huyện lý cố tình giao nhiệm vụ này cho hắn. Dù vậy, khi bị cấp trên phái đến đây thì Tả Đăng Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc chút nào, lập tức thu thập hành lý. Kết quả là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không nhưng không cảm thấy ủa du mà tỏ ra cảm thấy may mắn. Có thể làm việc, có thể giữ chén cơm. Trông coi đảo quán này mỗi tháng tiền lương là 4 đồng tiền đại dương. Điều này cũng không tệ a. Cuối tháng trước, khi được nghỉ thì Tả Đăng Phong liền cầm tiền lương về quê thăm mẹ mình. Nhà của Tả Đăng Phong nằm ở một lang trại ven biển. Cha hắn năm đó vừa mới rời bến thì gặp tai nạn ở trên biển. Mẹ hắn nuôi hắn và hai người chị của lớn lên, mẹ của hắn vẫn ở góa. Mỗi tháng tiền lương của Tả Đăng Phong đều chia thành 4 phần. Mẹ của hắn 1 đồng, hai người chị của hắn 2 đồng, còn hắn 1 đồng. Chớ xem thường 1 đồng này. 1 đồng có thể mua được hơn 10 kg gạo, vài ca, gơm, cá. Hơn nữa cũng có thể mua được 4.5 kg thịt. Có thể nói đây là một số tiền lớn. Sau khi trở về, Tả Đăng Phong phát hiện mẹ mình bị bệnh. Lúc nào cũng ho. Thấy mẹ mình bị ho thì Tả Đăng Phong cũng không ở lại ngủ mà liền trở về huyện thành để mua thuốc tây cho mẹ mình. Nhà của Tả Đăng Phong nằm ở phía đông nam của huyện thành, cách huyện thành 60 km. Đi bộ thì hết 5.6 tiếng, cho nên đợi khi hắn đến đó thì cũng đã 8 giờ tối rồi. Lúc này hiệu thuốc đã đóng cửa. Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng mua thuốc, bởi vì hắn có mua thì cũng không trở về được. Vì thế Tả Đăng Phong liền trở về Sở Văn Hóa để ngủ lại rồi sáng mai mua thuốc mà về. Sở Văn Hóa nằm ở thành Tây. Đi vào Sở Văn Hóa thì Tả Đăng Phong phát hiện cửa ở đây đã khóa. Điều này làm hắn nghi hoặc. Mỗi tối thì hắn luôn ngủ ở chỗ này. Tất cả đồng nghiệp khác đều về. Thế mà tại sao hôm nay lại cửa lại bị khóa? Tả Đăng Phong nghi ngờ một chút rồi đi vào thì phát hiện phòng ở phía Tây vẫn còn sáng đèn. Nơi đó là phòng làm việc của Phó Sở trưởng Hồ Thiến. Hồ Thiến đúng là tiểu lão bà của huyện trưởng Vương Hữu Tài. Bình thường thì nàng về sớm, tại sao hôm nay trễ rồi mà phòng làm việc của nàng lại sáng đèn? Có trộm. Trong lòng Tả Đăng Phong liền hiện lên suy nghĩ này, sau đó chuẩn bị gõ cửa đi vào. Tả Đăng Phong do dự một lát cũng không có gõ cửa, mà là chọn mở cửa rồi rón rén đi vào. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là muốn tóm lấy tên trộm kia để lấy công. Đến gần phòng thì hắn nghe bên trong có một giọng nói của nữ nhân, chủ nhân của giọng nói này là Hồ Thiến. Lúc này Hồ Thiến đang kêu cứu, tuy rằng âm điệu không cao nhưng mà Tả Đăng Phong có thể nghe rõ nàng đang nói. Tha cho em đi, em thật sự không được rồi. Nghe được tiếng kêu cứu của Hồ Thiến thì nhiệt huyết trong lòng Tả Đăng Phong dâng lên. Nếu như hắn cứu được tiểu thiếp của huyện trưởng thì ngày sau hắn sẽ được huyện trưởng trọng dụng. Cho nên hắn không nói hai lời, liền mở cửa phòng rồi xông vào. Trong phòng, trước bàn làm việc có một nữ nhân đang cởi chuồng. Đứng phía sau nữ nhân này là một nam nhân. Quần của hắn đã tuột đến dưới chân. Một màn này đã nằm trong dự đoán của Tả Đăng Phong, cho nên hắn liền không có chút chần chờ mà bước lên đá một cước vào tên nam nhân kia. Một cước này hắn dốc hết sức. Sau đó khi đá xong một cước thì Tả Đăng Phong liền nghe một tiếng hét thảm vang lên. Nam nhân kia xoay đầu lại, Tả Đăng Phong lập tức ngây dại, người nam nhân trước mặt này chính là Phó huyện trưởng Tôn Á Quốc. Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho Tả Đăng Phong trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. trong khoảng thời gian ngắn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cút ra ngay. Tôn Á Quốc thấy vậy thì tức giận thét lên. Nha! Tả Đăng Phong biết mình đã gây họa, cố gắng bước đi nhưng mà bởi vì quá run nên không thể đi được. Cậu còn xem. Rốt cuộc thì Hồ Thiến cũng kéo quần lên. Tôi không nhìn thấy gì, tôi không nhìn thấy gì cả. Tả Đăng Phong nghe được Hồ Thiến nói thế thì rốt cuộc miễn cường mà đi ra. Gió thu ban đêm thổi tới làm cho Tả Đăng Phong thanh tỉnh lại. Cất bước chạy ra sở văn hóa. Qua gần nửa ngày thì hắn mới bình tĩnh trở lại. Chính mình đã làm phá vỡ cuộc thông dâm giữa Tôn Á Quốc và Hồ Thiến. Hơn nữa còn đạp Tôn Á Quốc. Chỉ sợ là bát cơm này không giữ được rồi. Phần công việc này chính là do Vương Lão Gia Tử khi còn sống đã nhờ người kiếm cho hắn. Vương Lão Gia Tử là một thủy sư của mạ đội Bắc Dương. Trong cuối thời chiến Giáp Ngọ thì cha của Tả Đăng Phong khi đi biển đã cứu được Vương Lão Gia Tử. Sau khi cha hắn qua đời thì Vương Lão Gia Tử luôn tiếp tế cho Tả gia bọn hắn. Còn dạy Tả Đăng Phong biết chữ. Cho đến sau lại sai người giành lấy công việc này cho hắn. Đáng tiếc là mấy năm trước Vương Lão Gia Tử đã qua đời rồi. Nếu bây giờ thất nghiệp thì sau này làm gì? Tả Đăng Phong bắt đầu sầu lo rồi, mẹ hắn bây giờ đã lớn tuổi rồi, không thể cứ tiếp tục để người chịu đói nữa a. Đi lại trên đường một lát. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng trở về sở văn hóa. Quán trọ ở trong huyện thành đều có nhưng mà hắn không có tiền để ở lại đó. Trở lại sở văn hóa. Tôn Á Quốc cùng Hồ Thiến đã đi rồi. Tả Đăng Phong về tới gian phòng của mình. Chằn chọc nửa đêm cuối cùng hắn mới ngủ được. Nếu như Tôn Á Quốc hoặc là Hồ Thiến đuổi mình đi thì đến lúc đó hắn sẽ nói ra tin này. Cùng lắm là cả đám xong đời thôi. Ngày kế, Tả Đăng Phong mua thuốc xong rồi trở về nhà, bất quá hắn vẫn không đem chuyện này kể cho ai cả. Thứ hai đi làm. Tả Đăng Phong luôn luôn không yên bất an. Giữa trưa sở trưởng tìm hắn nói chuyện. Uyển chuyển nói công tác có biến động nên để cho hắn đi trông coi Thanh Thủy Quan. Tả Đăng Phong lập tức đồng ý. Đã xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là không thể ở đây nữa. Trong mắt của hắn nếu có thể giữ lại được tiền lương thì đi chỗ nào cũng sống nhau. Trước khi vào núi thì Tả Đăng Phong đi tìm một tên bảo trưởng ở địa phương để nhờ hắn dẫn đường, kết quả là tên kia chỉ đường cho hắn. Cũng không có phái người dẫn đường. Cho nên Tả Đăng Phong chỉ có thể một thân một mình vào núi. Đến giờ phút này, Tả Đăng Phong bắt đầu ở trong lòng thầm mắng xui xẻo. Lúc trước còn muốn cứu tiểu thiếp của huyện trưởng. Kết quả chẳng những không cứu được còn bị đưa đi đày. Ta chửi con mẹ nó. Tả Đăng Phong thấy một con thỏ bên bụi cỏ nhảy ra thì liền giật mình. Đột nhiên hắn liền tỉnh táo trở lại. Lúc này hắn đã rời xa huyền thành. Trước mắt là một thâm sơn hắn chưa từng tới bao giờ. Trong núi còn có một tòa đạo quán mà hắn cũng chưa từng đặt chân đến. Từ nhỏ Tả Đăng Phong lớn lên ở biển nên chưa bao giờ lên núi. Mà ở Côn Du Sơn này có sói. Hiện tại mặt trời sắp xuống núi rồi. Hắn bắt đầu sợ hãi. Nếu như gặp phải ác lang thì hắn cũng không phải là đối thủ của ác lang a. Tả Đăng Phong cảm thấy tê cả da đầu, vì thế hắn liền bỏ túi chây lên xuống rồi cầm lấy một thái đao. Con dao làm bếp. Đây là thứ trước khi đi hắn đã chạy vào phòng bếp của sở văn hóa lấy đi. Thái đao nơi tay. Hắn cảm thấy tự tin một chút. Bất quá hiện giờ trong núi đã mờ mịt. Một thái đao trên tay của hắn cũng không làm gì được a. Nghĩ đến đây thì Tả Đăng Phong không khỏi bước nhanh hơn. Chạy không được thì Tả Đăng Phong liền bắt đầu giảm tốc độ lại. Lúc này hắn đã gần hết hơi rồi. Cũng may là Thanh Thủy Quan cũng không còn xa lắm. Sau khi đi qua một triền núi thì rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng thấy được một tòa đạo quán rách nát nằm ở giữa núi. Màn đêm bao phủ Thanh Thủy Quan hiện ra mờ mờ, xa xa nhìn lại thì rất tĩnh mịch âm trầm. Tuy rằng trong bóng đêm Thanh Thủy Quan làm cho Tả Đăng Phong nổi cả da gà nhưng mà hắn liền cảm thấy an tâm bởi vì ở đó có một cột khói bếp bay lên. Thấy vậy thì bước chân của hắn cũng nhanh hơn, nhưng mà chạy không được vài bước thì hắn liền dừng lại. Trước khi đi sở trưởng đã nói cho hắn biết ở trong Thanh Thủy Quan này không có ai mà. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 02. người con gái trong đạo quán. Nếu trong đạo quán không có ai thì khói bếp này ở đâu mà ra? Tả Đăng Phong nghi ngờ. Trong đầu hiện ra vô số phán đoán. Có lẽ là thôn dân phụ cận. Có lẽ là thợ săn vào núi săn bắn ở lại. Tóm lại là không thể nào là thổ phỉ. Bởi vì phủ cận nơi này không có thổ phỉ. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong an tâm không ít, rồi bắt đầu bước đi. Đi chừng khoảng 20 phút thì Tả Đăng Phong mới đến được cửa bên ngoài của Thanh Thủy Quan. Tới gần đó thì Tả Đăng Phong trợn tròn mắt. Nhìn từ đằng xa thì Thanh Thủy Quan còn tương đối đầy đủ. Đến gần thì mới phát hiện nó đã rách nát tả tơi. Diện tích của Thanh Thủy Quan chỉ có mấy trăm mét vuông. Tường viện phía trước bên trái đã sụp xuống một mảng. Cửa vào tuy còn đó nhưng mà cũng đã lung lay sắp đổ. Trên đất mọc đầy cỏ tranh. Xuyên qua tường viện lục sụp thì có thể thấy được cảnh tượng bên trong đạo quán. Ba xương phòng ở hai bên cũng coi như là đầy đủ. Đại điện ở giữa đã không còn có cửa. Tối om nên không thể thấy bên trong có gì. Lúc này ở giữa sân có một đống lửa. Bên cạnh đống lửa là một tên ăn xin gầy yếu. Một màn trước mắt khiến lệnh Tả Đăng Phong trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Thanh Thủy Quan này đã rách nát tơi bời này mà còn cần phải bảo vệ a. Lúc này Tả Đăng Phong đã thầm mắng Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến. Sớm biết cuộc diện hôm nay thì lúc trước hắn đã phóng hỏa. Để đôi gian phu dâm phụ kia cởi trường. Xấu hổ mà chạy ra đường lớn rồi. Ngây ngốc đứng đó một lúc, Tả Đăng Phong đem ánh mắt nhìn về Đông Sương cùng Tây Sương. Phòng ở phía Đông và phía Tây. Phòng còn tương đối đầy đủ nhưng cửa sổ đã lung lay sắp rớt rồi. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang quan sát xung quanh thì tên ăn mày bên đống lửa kia liền phát hiện được hắn. Rồi vội vàng đứng lên. Liên tiếp lui về phía sau. Vẻ mặt hoảng sợ. Anh đừng sợ, tôi là người tốt. Tả Đăng Phong vội vàng hướng về bên đó vẫy vẫy tay, vung tay lên thì hắn mới phát hiện trong tay mình vẫn nắm thái đao. Tên ăn mày kia thấy thế thì thất kinh lập tức muốn chạy trốn. Nhưng mà cửa bên ngoài đã bị Tả Đăng Phong chặn đường nên hắn liền chạy về phía bắc của đại điện. Tôi là người tốt, tôi sẽ không làm tổn thương anh. Tả Đăng Phong thu lại thái đao rồi đi vào trong. Sau khi tiến vào đạo quán thì Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng đi về phía bắc đại điện, mà là hắn đến gần đống lửa để nghỉ ngơi một chút. Chạy hơn 80 km đường đã khiến Tả Đăng Phong vô cùng mệt mỏi. Xoa xoa bả vai đau nhức, Tả Đăng Phong phát hiện trong đống lửa kia có hai củ khoai lang. Chắc là cơm tối của tên ăn mày kia. Tôi là người được huyện phái tới trông coi đạo quán này, đây là hành lý cùng lương thực của tôi. Tả Đăng Phong hướng về phía tên ăn mày đang trốn ở đại điện kia mà nói. Lúc nãy Tả Đăng Phong đã phát hiện bộ dạng của tên ăn mày kia rất gầy yếu. Thân cao không quá 1m6. Người như thế không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Tên ăn mày kia nghe Tả Đăng Phong nói vậy thì bước ra, rồi đứng sát ở góc tường từ từ đánh giá Tả Đăng Phong. Tên ăn mày kia đánh giá Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng đánh giá hắn. Tả Đăng Phong liền nhìn ra người ăn mày là một nữ nhân. Quần áo trên người nàng đã cũ nát. Lại rách dưới nữa. Tôi từ huyền thành đến đây để trông coi đạo quán, tôi không phải người xấu. Tả Đăng Phong mở miệng, hơn nữa khi nói chuyện thì nở ra nụ cười chân thành tha thiết. Nữ ăn mày kia cách nghe vậy cũng không có phản ứng gì, vẫn đang nghi hoặc mà cảnh giác nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong. Cô ở nơi này sao? Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, phát hiện bên trong đạo quán không có cỏ dại, hơn nữa lại còn được quét dọn. Rốt cuộc nữ ăn mày kia cũng có phản ứng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tả Đăng Phong thấy vậy thì yên tâm không ít. Tôi sẽ không làm cô bị thương, cô còn ở nơi này thì tôi sẽ không đuổi cô đi. Tả Đăng Phong mở miệng nói, đối với kẻ yếu thì hắn cũng không có ức hiếp hay làm gì cả. Nữ ăn mày kia lại gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đống lửa đang sắp tắt. Bình thường thì cô ở phòng nào? Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống rồi lấy cây móc hai củ khoai lang trong đống lửa ra. Nữ ăn mày nghe vậy thì xoay người nhìn về phía Tây Sương. Vậy thì sau này tôi sẽ ở phòng đối diện phía Đông. Tả Đăng Phong đợi khoai lang nguội một ít rồi mới cầm lên rồi đưa cho nữ ăn mày kia. Sau khi do dự một chút thì nàng liền bước lên cầm lấy khoai lang chạy về Tây Sương rồi đóng cửa lại. Tả Đăng Phong liền đoán nữ nhân này tầm 20-23 tuổi. Nàng cố ý làm sơ bộ mặt của mình cũng chính là vì tự bảo vệ bản thân. Đối với sự xuất hiện của nữ ăn mày này thì Tả Đăng Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện nay người Nhật Bản bắt đầu xâm lược Tây Quy. Có rất nhiều nạn dân chạy trốn. Bất quá nói đi thì nói lại. Nạn dân bình thường thì thường kết thành một đoàn người. Vậy tại sao nữ tử này chỉ có một mình? Vừa bước về Đông Sương, Tả Đăng Phong vừa suy nghĩ. Hắn đẩy cửa phòng ra. Nương theo ánh sáng thì Tả Đăng Phong thấy được phòng này cũng tương đối sạch sẽ. Ở giữa có một cái bàn bát tiên. Bàn vuông, màu đỏ sẫm, xung quanh là bốn cái ghế gỗ có khắc hoa, ngoài ra cũng không còn vật khác. Trên bàn có một đồ để cắm nến. Mặt trên có một cây nến chảy chưa hết. Châm nến lên thì Tả Đăng Phong liền đẩy cửa đi vào phòng phía bắc. Vừa mới bước chân vào phòng thì Tả Đăng Phong lập tức đổ môi lạnh vì trước mặt hắn chính là một cái quan tài màu đen. Năm tháng trôi qua. Trên nắp quan tài còn dính đầy bụi. Ở hoàn cảnh lạ lẫm lại đột nhiên trong lúc đó phát hiện quan tài đổi thành ai cũng sẽ sợ. Tuy rằng Tả Đăng Phong là một phần tử trí thức, cũng không tin ma dược nhưng mà thấy cái quan tài kia thì hắn cũng cả kinh rồi bối rối bước lui ra rồi đóng cửa phòng lại. Nơi quái dược gì đây? Tả Đăng Phong đưa tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm kinh hãi. Bình tĩnh mà xem xét thì trước khi đến đây Tả Đăng Phong cũng không biết chỗ đạo quán này. Hắn không biết chỗ này dược xây dựng năm nào cũng không biết trước đây có người hay không. Đột nhiên trong đây có quan tài, xem ra chỉ là có hai khả năng. Thứ nhất đây chính là người thân thuộc của nữ nhân kia. Bất quá khả năng này lại không lớn bởi vì khi chạy nạn không thể nào mang theo quan tài được. Mặt khác cố quan này kia dường như đã có lâu rồi. Không phải trong thời gian gần đây. Còn nguyên nhân khác chính là đây là quan tài mà đạo nhân ở đạo quán này chuẩn bị cho mình sau khi chết. Khả năng này lớn hơn một chút. Nhưng mà hắn cũng không dám đi vào để kiểm tra. Một lúc sau, Tả Đăng Phong mới lấy lại tinh thần rồi đi về phòng phía nam. Khi tiến vào đây thì hắn cũng không thấy có quan tài như bên kia nữa. Mà là ở đây có một chiếc giường đất. Trên giường có một cái chiếu cũ. Sau khi bỏ hành lý xuống thì Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Ở dưới giường này có chỗ đốt lửa để chống lạnh vì thế hắn muốn đi tìm củi để đốt. Ra khỏi cửa thì Tả Đăng Phong phát hiện ở bên trong viện có mấy nhánh cây. Những thứ này chắc là do nữ nhân bên kia nhặt. Hắn không muốn lấy vì thế đi ra bên ngoài đảo quán để kiếm. Lúc này trời đã vào cuối thu nên vật nhóm lửa cũng không khó kiếm. Sau một lát Tả Đăng Phong liền ôm một bó cỏ tranh về tới phòng. Sau khi nhóm lửa xong thì Tả Đăng Phong liền cầm lấy một cái dây thừng rồi đi tới phòng có quan tài kia. Hắn lấy dây thừng cột hai bên cầm của cánh lửa lại. Hắn làm như vậy cũng không phải lo lắng trong quan tài có cái gì đó chui ra. Mà thuần túy là tác dụng tâm lý. Làm như vậy thì hắn mới cảm thấy an toàn thêm một tí. Giường nằm được ấm lên thì Tả Đăng Phong liền cất hành lý xuống dưới chăn. Thật ra thì chỗ đảo quán này cũng không có cái gì để đáng giá. Tả Đăng Phong rất biết điểm này nhưng mà hắn cũng rõ được bản thân hắn sẽ không được trở về. Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến sẽ không để cho hắn trở về huyền thành. Bất quá hai người kia cũng không dám cắt xén tiền lương của mình. Nếu không thì mình sẽ đem mọi chuyện nói ra. Nói đi thì nói lại dù gì thì ở nơi này cũng tốt. Trong sở văn hóa thì ai cũng có thân thích. Còn hắn thì không có ai hơn nữa, mỗi ngày hắn đều làm nhiều nhất nhưng tiền lương lại ít nhất cho nên tâm lý liền không thăng bằng. Nghĩ như thế thì trong lòng Tả Đăng Phong thoải mái hơn. Âm thầm hạ quyết tâm đợi ngày mai thì hắn sẽ sửa sang lại chỗ này một chút. Người đã sớm mệt mỏi nên nằm được một tí thì Tả Đăng Phong liền ngủ. Không biết qua bao lâu Tả Đăng Phong bị một trận những tiếng vang nặng nề đánh thức. Sau khi thức tỉnh thì hắn liền ngồi dậy. Nếu hắn không nghe lầm thì tiếng này chính là tiếng gỗ rơi xuống đất từ căn phòng ở phía bắc kia truyền đến. Ngay tại khi hắn ngồi dậy thì hắn còn nghe được có tiếng bước chân của ai đó nữa. Bởi vì vừa mới bừng tỉnh nên trong thời gian ngắn thì Tả Đăng Phong cũng không có hiểu rõ. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cũng bắt đầu sợ hãi. Phòng phía bắc là chỗ đặt quan tài, tại sao nơi đó lại có tiếng bước chân được? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 03. Nửa đêm kinh hồn. Đêm hồn khuya khoang. Trong núi sâu, ở trong phòng có quan tài lại phát lên một tiếng vang khác thường. Nhiều nhân tố chồng chất lên nhau khiến lông tóc của Tả Đăng Phong dựng cả lên. Cả người chỉ thấy ớn lạnh. Cả người hắn ngây ngốc, run rẩy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chẳng thể trách lúc trước tên bảo trưởng kia sống chết không chịu phái người dẫn hắn lên đây. Thì ra địa phương này lại có chuyện ma dược nha. Sau đó, Tả Đăng Phong dần dần từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần. Đầu tiên là hắn nghĩ đến trên thế giới này không có ma dược. Mà cho dù có dược thì dược cũng bay. Không có bước đi à. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng Tả Đăng Phong đã giảm đi, bất quá ngay sau đó hắn càng sợ thêm. Tiếng trong phòng kia là tiếng bước chân, hơn nữa vẫn còn vang lên, cái này chẳng lẽ là xác chết sống dậy sao? Đối mặt với nguy hiểm thì đối với người bình thường mà nói thì người đó sẽ lựa chọn chạy trốn theo bản năng. Nhưng mà Tả Đăng Phong thì khác. Hắn là một kẻ quật cường. Hôm nay lão tử muốn nhìn xem rốt cuộc mày là cái thứ gì. Tả Đăng Phong gào lên một tiếng rồi nắm lấy thái đao đi xuống giường. Lúc bước xuống giường thì hắn ngã sấp xuống. Nguyên nhân thứ nhất chính là trong này quá tối, hơn nữa hắn lại không quen thuộc ở phòng này. Nguyên nhân thứ hai chính là do hắn vô cùng sợ hãi nên cả người run lên, đứng không vững. Sau đó, hắn liền bò dậy rồi chạy ra phòng phía bắc, một chân đạp vào cửa phòng kia. Bất quá hắn không thể đá văng cửa ra, bởi vì lúc nãy trước khi đi ngủ hắn đã dùng dây thừng cột hai cánh cửa lại với nhau. Nhưng mà lúc này đây, trong phòng lại truyền lên tiếng vang. Tiếng trước so với tiếng sau thì nhỏ hơn nhiều. Nếu nghe kỹ thì có thể biết rằng đây chính là tiếng nắp quan tài đậy lại. Bà ra nhà mày, mày đừng chạy. Tả Đăng Phong nghe thế thì lấy thái đao trong tay chặt đứt sợi dây. Nhấc chân lên đá cửa phòng, sau đó liền trực tiếp xông vào chỗ chiếc quan tài màu đen kia rồi điên cuồng cầm thái đao chém lên nắp quan tài. Lăn ra cho lão tử. Tả Đăng Phong giận dữ lấy tay muốn mở quan tài lên, nhưng mà cho dù hắn cố gắng như thế nào thì nắp quan tài kia cũng không nhúc nhích. Không phải là muốn làm tao sợ ư? Chạy đi đâu? Cút ra đây. Mở không được nắp quan tài kia, Tả Đăng Phong lại cầm thái đao chém vào nắp quan tài để chút giận. Qua một hồi cuối cùng thì Tả Đăng Phong cũng cảm thấy mệt, lúc này hắn đột nhiên thấy được quan tài được đặt trên mặt đất. Tình huống này khiến hắn suy nghĩ có phải là dưới quan tài này có một lối đi bí mật. Người kia muốn đe dọa mình nên mới từ trong đó đi vào đây. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức đứng dậy cầm thái đao đi về phía tây xương kia. Ở chỗ này chỉ có hắn và nữ nhân kia. Vậy người duy nhất đi vào mật đạo kia cố ý gây tiếng động để dọa hắn chính là nữ nhân kia. Mục đích chính là muốn dọa hắn để hắn không ở lại đây nữa. Sở dĩ Tả Đăng Phong không có vào Tây Xương là bởi vì trong lòng hắn hiểu được. Một nữ nhân trẻ tuổi một mình sống ở đây. Ngày ngày trôi qua khẳng định là vô cùng khổ cực. Chẳng những phải đề phòng dã thú còn phải đề phòng người xấu. Tả Đăng Phong có thể tưởng tượng được những khổ cực mà nàng chịu lấy. Còn một điều nữa. Tả Đăng Phong biết rằng nữ nhân kia không muốn hại hắn. Nói cách khác thì nàng có thể vào phòng hắn. Căn bản không cần phải vẽ rắn thêm chân giả thần giả dược. Tôi đắc tội cấp trên cho nên bọn họ mới đưa tôi đến đây trông coi đạo quán. Nếu tôi bỏ đi thì bọn họ sẽ không phát lương cho tôi. Người nhà của tôi sẽ chịu đói, tôi cũng không muốn ở chỗ này nhưng mà tôi lại không thể đi. Sau này cô đừng làm tôi sợ, tôi cũng không có khi dễ cô. Do dự hồi lâu, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng không có vào Tây Xương mà là lăng một câu rồi xoay người trở về phòng mình. Cả kinh một hồi, Tả Đăng Phong cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ nữa, chằn chọc đến sáng thì hắn mới chợp mắt. Thẳng cho đến khi ánh nắng chiều vào thì Tả Đăng Phong giơ cổ tay lên để nhìn thì thấy bây giờ đã là 11 giờ. Sau khi xuống giường thì Tả Đăng Phong tháo đồng hồ để ở dưới chân rồi đẩy cửa đi ra. Sau khi ra cửa thì hắn thấy ở trên bậc thang có một cái bát sứ, trong bát có mấy quả táo. Nhìn thấy cảnh này thì Tả Đăng Phong nhìn qua Tây Sương. Chỉ thấy cửa phòng Tây Sương có một khe ho nhỏ. Một đôi mắt đang từ trong kia nhìn chằm chằm hắn. Thấy vậy thì Tả Đăng Phong ngồi xuống cầm lấy bát sứ kia rồi cầm lấy một quả táo mà ăn. Xuất hiện đi! Tả Đăng Phong hướng về phía Tây Sương mở miệng. Mục đích của nữ nhân kia hiển nhiên là muốn xin lỗi Tả Đăng Phong. Sau khi Tả Đăng Phong nói xong thì nữ nhân kia từ Tây Sương đi ra tới bậc thang ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong. Lúc này thì Tả Đăng Phong mới nhìn thấy rõ được. Trên người nữ nhân này mặc một chiếc áo bông đã cũ nát. Hơn nữa còn có rất nhiều bụi bặm bám vào. Bên dưới là một chiếc quần bông. Nó cũng tơi tả như chiếc áo bông kia. Tóc của nàng dài mà lộn xộn bởi vì nhiều năm chưa chải đầu nên trên đầu đã tạo thành từng nhúm. Trên mặt nàng dơ bẩn do nhiều năm chưa rửa nhưng mà Tả Đăng Phong có thể thấy được đây là do nàng cố ý bôi đen mặt mình. Cô là người nơi nào? Quan sát một lát thì Tả Đăng Phong hỏi, hắn muốn thông qua giọng nói của nàng để đoán nàng là người vùng nào. Nữ nhân kia nghe được câu hỏi của Tả Đăng Phong thì lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Tối qua cô dọa nạt tôi, nếu tôi là người xấu thì sớm đã xông vào đánh cô rồi, cô nói đi. Tả Đăng Phong mỉm cười mở miệng. Nữ nhân kia nghe vậy mỉm cười đáp lại. Tại sao cô không nói chuyện? Tả Đăng Phong nghi ngờ. Nữ nhân đưa tay chỉ môi của mình, ngược lại lắc lắc đầu. Ô, Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, thì ra nàng bị tâm. Cô ở đây bao lâu rồi? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Nữ nhân nghe vậy thì mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng là nàng không biết nên biểu đạt như thế nào cho đúng. Tả Đăng Phong thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng lên trở về phòng. Từ trong hành lý của mình lấy ra hai cái bánh bao rồi bỏ vào trong bát. Sau đó đi ra khỏi phòng đi về phía nàng. Nữ nhân kia thấy thế vội vàng đứng lên. Cho cô. Tả Đăng Phong đưa bát sứ cho nàng. Nữ nhân kia thấy bánh bao thì đôi mắt liền sáng ngời, bất quá cuối cùng là lắc đầu không có nhận. Cô tên gì? Tả Đăng Phong cười rồi đem bát sứ nhét vào trong tay nàng. Lời kia vừa thốt ra thì Tả Đăng Phong lập tức cảm thấy mình làm khó người ta rồi. Nữ nhân này không thể nói chuyện. Làm sao nói được tên mình? Khiến cho Tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là nữ nhân kia thả bát sứ xuống đất rồi nhặt lấy cục đá, viết xuống đất. Vô tâm ngữ. Tả Đăng Phong kinh ngạc nhìn nàng. Chữ viết của nàng rất đẹp hơn nữa còn là dùng cách viết chữ triện. Điều này nói lên nàng đã từng được học tập chính thống. Vô tâm ngữ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng gật đầu ý bảo Tả Đăng Phong đọc đúng. Ai dạy cô viết chữ? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Sư phụ. Vô tâm ngữ lại viết. Sư phụ cô là đạo sĩ ở đây. Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vô tâm ngữ gật gật đầu, bất quá ngay sau đó lại lắc đầu. Sư phụ cô đâu? Tả Đăng Phong cũng không rõ vì cái gì vô tâm ngữ gật đầu lại lắc đầu. Bất quá giờ phút này hắn rốt cuộc biết nữ nhân này cũng không phải là dân chạy nạn đến đây .12 năm trước đã rời đi rồi. Vô tâm ngữ lại viết. Khi đó cô bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong gián tiếp hỏi tuổi của nàng. Lần này vô tâm ngữ cũng không có trả lời ngay, mà là nhíu mày như có suy nghĩ gì. Cô là một cô bé, ở trong núi không sợ sao? Tả Đăng Phong thấy nàng không muốn nói đến tuổi của mình thì thay đổi vấn đề khác. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy hối hận. Bởi vì vô tâm ngữ nghe được câu này thì ánh mắt cùng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Nàng ném cục đá xuống rồi trở vào Tây Sương. Ngay cả bánh bao trong chén sứ kia nàng cũng không mang đi. Lúc nãy nói chuyện thật tốt, làm sao lại trở mặt nhanh như thế? Tả Đăng Phong ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh hắn hiểu nguyên nhân. Tự mình biết vô tâm ngữ là nữ nhân nhưng nàng lại không nói cho mình biết. Cho nên sau khi chính mình hỏi vậy thì nàng mới đột nhiên cảnh giác. Tôi không hỏi nữa, bánh bao này cô ăn đi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên đi về đại điện phía bắc. Tới gần đại điện. Đột nhiên Tả Đăng Phong nghe được phía sau truyền lại tiếng mở cửa. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện vô tâm ngữ đẩy cửa phòng rồi chạy tới chỗ mình. Không đợi Tả Đăng Phong kịp phản ứng. Vô tâm ngữ liền vọt tới cửa điện rồi vươn tay ra. ngăn không cho Tả Đăng Phong đi vào. Điều này làm cho Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nàng. Trong đại điện có cái gì, vì sao nàng không cho mình vào? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 04. Xương người. Tôi là người ở huyện phái đến đây để trông coi đạo quán. Đạo quán đã tổn hại rất nghiêm trọng. Tôi phải đi vào để kiểm tra rồi còn sửa chữa nữa. Tuy rằng Tả Đăng Phong không biết hành động này của Vu Tâm Ngữ mang hàm ý gì, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nại giải thích. Vu Tâm Ngữ nghe vậy do dự một lát, cuối cùng xoay người chạy vào chánh điện rồi cầm hai đồ vật chạy ra. Lúc này là chính ngọ nên Tả Đăng Phong thấy được trên tay Vu Tâm Ngữ là cầm hai cục xương. Một cái xương đùi và một đầu lâu. Vu Tâm Ngữ cầm hai cục xương lắc lắc rồi ném qua một bên. Lúc này mới vấy vấy tay ý bảo Tả Đăng Phong đi vào chánh điện. Lúc này Tả Đăng Phong đã hiểu ý của Vu Tâm Ngữ. Nàng lo lắng xương trắng trong kia sẽ hù dọa nên mình mới cầm hai cục xương kia đem ra để mình chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn cô, tôi không sợ. Tả Đăng Phong nở ra nụ cười, nhưng mà trong lòng hắn cũng hơi khiếp sợ. Vu Tâm Ngữ nghe Tả Đăng Phong nói xong thì nàng liền xoay người đi ra Tây Sương rồi cầm bát sứ có hai cái bánh bao lên. Quay đầu nhìn Tả Đăng Phong một cái, lúc này mới đóng cửa đi vào. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong vừa cảm động vừa buồn cười, vừa chua xót. Sở dĩ Vu Tâm Ngữ muốn không cho hắn vào đại điện là xuất phát từ ý tốt. Nàng sợ bản thân mình bị dọa. Điểm này làm cho Tả Đăng Phong cảm động. Sở dĩ nàng cầm lấy bát sứ có bánh bao kia là bởi vì nàng cảm giác nàng đã làm được một việc tốt cho Tả Đăng Phong. Hiện tại nàng đã xứng đáng ăn đồ ăn của hắn. Điều này làm cho Tả Đăng Phong buồn cười. Còn chua xót thì hắn cảm thấy một mình Vu Tâm Ngữ ở đây đã chịu đủ đói khát. Nên nàng mới nhìn chằm chằm vào hai cái bánh bao kia. Sau một lát, Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ rồi đi vào chính điện. Bước vào chính điện thì Tả Đăng Phong thấy trong này có rất nhiều hài cốt. May mắn là lúc nãy hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu không thấy được một màn này thì hắn sẽ bị hù tè ra quần. Dù vậy, Tả Đăng Phong cũng không dám ở trong này lâu mà chỉ nhìn một chút rồi vội vàng đi ra. Mấy gian phòng trong đại điện đều thông suốt với nhau, ở giữa là một bàn hương án, đối diện với hương án là một pho tượng. Trên hương án có một lư hương đã phủ đầy tro bụi, bên dưới hương án còn có mấy tầm bồ đoàn làm bằng lá tre. Những người này chết như thế nào? Ra khỏi đại điện thì Tả Đăng Phong lập tức quay đầu hướng Tây Sương mở miệng hỏi. Vu Tâm Ngữ nghe được Tả Đăng Phong hỏi thế thì đẩy cửa đi ra. Những người này chết như thế nào? Tả Đăng Phong khom người nhặt một cục đá rồi đi tới đưa cho Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ thấy thế thì liền ăn một miếng bánh bao, tay phải cầm lấy cục đá rồi viết một hàng chữ. Đều là chết đói, sau khi họ chết thì tôi đưa đến đây. Tả Đăng Phong nghe vậy thì thở phao. Lời này của Vu Tâm Ngữ có thể tin. Mấy năm trước Sơn Đông đã chịu phải một trận hạn hán trầm trọng. Nạn châu chấu cùng nạn lụt lội hoành hoành. Điều ấy đã khiến nhiều người Bắc Thượng mà đi đến Quan Đông. Nàng đem những xác chết này đến đây mục đích chính là đe dọa người khác. Còn một loại khả năng nữa. Đó chính là ăn thịt người, nhưng mà Tả Đăng Phong liền vứt bỏ loại ý niệm này bởi vì hắn nhìn thấy trên tay Vu Tâm Ngữ vẫn còn nước đọng. Điều này nói lên sau khi cầm xương người kia lên thì nàng đã rửa tay rồi mới cầm lấy bánh bao. Tuy rằng quần áo Vu Tâm Ngữ nhơ nhớp nhưng mà nàng là một người da sạch sẽ, như thế nào cũng không thể ăn người chết được. Cô không ăn thịt người đó chứ. Dù vậy thì Tả Đăng Phong cũng là tiền hành xác định. Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Vu Tâm Ngữ liền lộ ra vẻ chán ghét. Một màn này khiến Tả Đăng Phong yên lòng. Dù gì thì hắn cũng không muốn ở một tổ cùng với một người ăn thịt người. Tôi muốn đem những thứ này ra ngoài. Tả Đăng Phong cười cười lên tiếng. Vu Tâm Ngữ nghe vậy lắc đầu liên tục, vội vàng viết. Để đó mà dọa người. Sau khi tôi ở đây thì tôi sẽ bảo vệ cô. Tả Đăng Phong nói cười nói. Vu Tâm Ngữ nghe Tả Đăng Phong nói thế thì khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Nếu tôi là người xấu thì đã khi dễ cô rồi, còn chờ đến bây giờ sao? Tả Đăng Phong thấy thế thì lên tiếng giải thích rồi xoay người đi kiếm công cụ đào đất. Đạo quán cũng không lớn. Đi vòng một vòng thì Tả Đăng Phong cũng không kiếm được cái gì. Ngay tại khi hắn muốn vào Tây Sương để kiếm thì Vu Tâm Ngữ chạy tới ngăn hắn lại. Tả Đăng Phong hơi sững sờ rồi hiểu nguyên nhân, chỗ sau tường gạch kia chính là nhà vệ sinh của nàng. Tôi đi ra ngoài mua một ít đồ. Hai ta đã nói là không đi vào phòng của nhau nên tôi không vào phòng cô. Cô cũng đừng đi vào phòng tôi. Tả Đăng Phong nói. Vu Tâm Ngữ nghe vậy liên tục gật đầu đáp ứng. Tả Đăng Phong xoay người đi ra khỏi đảo quán. Ở chỗ này không có nồi và bếp. Khi đi chợ cần phải mua thêm cái bếp lò nữa rồi. Đi ra khỏi đảo quán, Tả Đăng Phong phát hiện ở phía nam cách đảo quán 100 bước thì có một thủy đàm. Đầm nước thật lớn, trong nước còn có cá bơi lội. Cảm giác đói bụng cũng không tốt nhưng mà Tả Đăng Phong cũng chạy nhanh. Hắn lo lắng Vu Tâm Ngữ sẽ động đồ đạc của hắn. Thật vất vả lắm hắn mới có được thức ăn để dùng trong một tháng a. Lúc hắn đi vào nhà của bảo trưởng thì bọn họ đang dùng cơm. Lúc này Tả Đăng Phong đang cảm thấy đói bụng nhưng người nhà bảo trưởng kia cũng không có mời hắn dùng cơm. Tả Đăng Phong cũng không có tức giận, hiện tại lương thực rất quý giá, ai lại muốn mời người khá ăn tiền của mình. Mượn được đồ rồi thì Tả Đăng Phong liền rời đi. Lúc hắn gần đi thì bảo trưởng hỏi hắn tình hình ở trong đảo quán. Tả Đăng Phong liền bịa chuyện nói rằng bên trong có nhiều ma quái, khiến cho tên bảo trưởng kia lắp ba lắp bắp, tỏ ra kinh sợ. Rời khỏi nhà bảo trưởng thì Tả Đăng Phong cũng không có lập tức trở về đảo quán mà hắn liền đi đến một cái chợ ở phía đông nam. Lúc hắn tới chợ thì chợ cũng sắp tan hàng chiều rồi, Tả Đăng Phong bắt đầu mua đồ đạc. Lúc này hắn rất đói bụng nên mua cho mình một cái bánh quẩy. Sau đó mua thêm hai cái bánh quẩy nữa rồi bọc vào giấy, bỏ vào túi để đem về cho Vu Tâm Ngữ. Trên đường trở về, Tả Đăng Phong lo lắng đến một vấn đề. Nếu sau này Vu Tâm Ngữ ở chung với hắn thì Tả Đăng Phong không thể nào đuổi nàng đi được. Chưa nói đến việc nàng là chủ nhân ở đảo quán. Chỉ bằng thân phận nữ nhân của nàng thì Tả Đăng Phong cũng không đành lòng đuổi nàng được. Nhưng mà nếu nàng ở đó thì bản thân mình sẽ cần thêm nhiều lương thực để nuôi sống hai người. Chỉ 15kg lương thực mà mình đã ăn không đủ, làm sao lại chia cho nàng được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng quyết định là lúc nấu cơm thì làm nhiều hơn một ít. Dù sao thì mỗi tháng hắn cũng được 4 đồng, 3 đồng cho mẹ và hai chị của mình, 1 đồng thì hắn cũng đủ để mua lương thực rồi. Nhớ tới mẹ mình thì Tả Đăng Phong không khỏi lo lắng. Nhà mẹ mình cách đây 160km, nếu hắn đi đi lại lại thì cũng mất hết một ngày đêm. Hơn nữa đám người Tôn Á Quốc cùng Hồ Thiến đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu phái người tới kiểm tra, phát hiện hắn đi vắng thì sẽ mượn cơ hội để bới lông tìm vết. Xem ra mình không thể về nhà rồi. Cũng không biết bệnh ho của mẹ mình đã khỏi chưa, hay chị sống ra sao rồi. 3 giờ chiều, rốt cuộc thì Tả Đăng Phong cũng về tới đảo quán. Hắn thấy được lúc này Vu Tâm Ngữ đang ở bụi cỏ phía tây mà bắt châu chấu. Tả Đăng Phong cảm thấy thú vị, liền bước nhanh về phía nàng. Tới gần thì hắn thấy được tay phải Vu Tâm Ngữ đang cầm một cây cỏ đuôi chó. Mặt trên có sâu một chuỗi đặng đảo sơn. Ngay lúc Tả Đăng Phong muốn mở miệng cùng nàng chào hỏi, Vu Tâm Ngữ bắt được một đống châu chấu, phát ra một tiếng cười vang thanh thúy. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong nổi lên nghi ngờ. Hắn là phần tử tri thức nên biết được đại đa số người câm bởi vì không thể nghe được thanh âm mà không thể nói chuyện. Thính lực của Vu Tâm Ngữ không có vấn đề. Trong quá trình tiếp xúc với hắn thì nàng không có phát ra những tiếng a ha của người câm, cho nên Tả Đăng Phong cho rằng thanh đới của nàng có vấn đề. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Lúc này nàng nở ra nụ cười thanh thúy thì chứng tỏ thanh đới của nàng vẫn bình thường, thính giác bình thường. Vậy tại sao nàng không nói lời nào? Rốt cuộc là nàng không thể nói hay là không muốn nói? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 05. Đạo thuật kỳ lạ. Ha ha, lại đây, xem tôi mang cái gì cho cô này. Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ rồi vẫy vẫy tay. Vu Tâm Ngữ nghe tiếng thì quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong rồi nhìn về phía chân núi. Nàng sợ Tả Đăng Phong sẽ dẫn người khác trở về. Cô xem đây là cái gì? Tả Đăng Phong buông đồ trong người xuống rồi lấy ra một cái bao giấy, trong đó có hai cái bánh quẩy. Vô Tâm Ngữ nghe vậy thì từ từ đi tới, nhìn chằm chằm vào bánh quẩy đó. Nhưng nàng vẫn chưa lấy. Nàng đang do dự xem thử Tả Đăng Phong có cần gì đó không. Đưa châu chấu cho tôi, hai chúng ta đổi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ cười nói. Hắn biết Vô Tâm Ngữ không tùy tiện lấy đồ này nọ nên chỉ có thể giả vờ trao đổi. Vô Tâm Ngữ vừa nghe, lập tức đưa châu chấu cùng sâu cỏ đuôi chó cho Tả Đăng Phong rồi bốc lấy một cái bánh quẩy. Sau đó chạy về phía đạo quán. Lần thứ hai Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn bỏ cái bánh quẩy còn lại vào bao giấy, sau đó xách đồ đi vào đạo quán. Trở lại Thanh Thủy Quan, Tả Đăng Phong bắt đầu sửa sang lại mọi thứ ở trong phòng mình. Nào là lò sưởi. Biết sau khi làm xong mọi chuyện thì sắc trời đã tối. Vô Tâm Ngữ ở trong sân nhóm lửa nấu khoai lang. Tả Đăng Phong liền cầm vài củ khoai lang bỏ vào gạo rồi đem nấu cùng. Vô Tâm Ngữ bị lấy đi khoai lang nên đứng ở cửa đông sương nhìn Tả Đăng Phong nấu cơm. Ánh mắt yên tĩnh, như có suy nghĩ gì. Bình thường cô và sư phụ mình không dùng cơm sao? Tả Đăng Phong ngồi xổm bên bếp lò hỏi. Vô Tâm Ngữ nghe vậy từ từ lắc đầu, ý bảo nàng và sư phụ của nàng không có làm cơm. Vậy bình thường hai người ăn gì? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vô Tâm Ngữ vẫn lắc đầu, lúc này trời đã tối rồi, nàng không tiếp tục dùng cục đá để viết chữ nữa. Tả Đăng Phong thấy thế liền không hỏi thêm nữa. Từ từ mới một chén cơm chín rồi đưa cho Vô Tâm Ngữ. Vô Tâm Ngữ nhìn Tả Đăng Phong một cái, cũng không có nhận chén cơm kia. Đưa tay ý bảo Tả Đăng Phong đưa hai củ khoai lang cho nàng. Mấy lần đưa nhưng mà Vô Tâm Ngữ vẫn không lấy. Nàng chỉ muốn hai củ khoai lang kia. Đến cuối cùng nàng liền đi vào phòng. Ngay cả khoai lang cũng không cần. Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong đành phải đuổi theo đem hai củ khoai lang đưa cho nàng. Vô Tâm Ngữ cầm khoai lang trở lại Tây Sương cũng không đi ra. Một đêm nay Tả Đăng Phong ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong đẩy cửa đi ra ngoài thì bị cảnh tượng bên ngoài phòng làm cho sợ ngây người. Trước mặt hắn, xung quanh Thanh Thủy Quan toàn là những cây tùng. Vô Tâm Ngữ, đây là cô làm sao? Kinh ngạc một hồi lâu, Tả Đăng Phong rốt cuộc kịp phản ứng, hướng Tây Sương hô. Hô một lúc mà Vô Tâm Ngữ cũng không có đi ra, có thể nàng không ở trong phòng. Không nghe được Vô Tâm Ngữ đáp lại, Tả Đăng Phong liền đem lực chú ý chuyển rời đến những cây tùng này. Những cây tùng này nhẹ nhất cũng mấy chục ca. Gơm. Cây to nhất thì nặng gần 100kg ca. Gơm. Sức nặng như vậy một nữ nhân như Vô Tâm Ngữ thì không thể nào bưng được. Bất quá trên mặt đất vẫn còn dấu vết. Điều này nói lên những cây tùng này được mang về ở bên ngoài. Nơi này trừ hắn ra thì chỉ có Vô Tâm Ngữ. Không phải Vô Tâm Ngữ thì có thể là ai? Ôm nghi hoặc đi ra ngoài. Tả Đăng Phong đi ra đạo quán. Vừa ra khỏi cửa thì hắn liền hoảng sợ. Hắn chỉ thấy Vô Tâm Ngữ đang khiêng một cái lô nước chứa đầy nước đi lên. Chiếc lô kia ngày hôm qua Tả Đăng Phong đã nhìn thấy. Nếu có chứa nước trong đó thì nặng ít nhất cũng 150kg. Lúc này Tả Đăng Phong đang đứng ở trên cao nên hắn nhìn thấy trong lô có đầy nước. Thân thể Vô Tâm Ngữ cao không đến 1m6, nặng cũng chỉ 30.40kg. Làm sao nàng có thể khiêng được một thứ nặng gấp 3 lần cơ thể mình? Hơn nữa bước đi cũng tỏ ra nhẹ nhàng. May mắn đây là ban ngày, nếu là ban đêm thì Tả Đăng Phong sớm đã bị hù chạy trối chết rồi. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, may mắn là khuya hôm đó hắn không có xông vào đánh Vô Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong ngơ ngác đứng ở trước cửa nhìn Vô Tâm Ngữ đến gần. Khi Vô Tâm Ngữ đến bên cạnh Tả Đăng Phong thì nàng nhìn hắn một cái. Thấy vậy thì Tả Đăng Phong lui lại mấy bước. Vô Tâm Ngữ thấy vậy thì lộ ra vẻ nghi ngờ. Xoay người đi vào đạo quán. Tả Đăng Phong cũng đi vào theo. Vô Tâm Ngữ đi đến Đông Sương thì thả lô nước xuống, xoay người đi tới Tây Sương rồi ngồi xuống. Tại sao cô có sức lực lớn như vậy? Tả Đăng Phong đi đến bên cạnh Vu Tâm Ngữ hỏi. Vu Tâm Ngữ nghe vậy từ từ lắc đầu, cũng không có nói gì. Trời sinh sao? Tả Đăng Phong vội vàng truy vấn. Việc làm của Vu Tâm Ngữ đã vượt ra khỏi phạm trù bình thường, khiến cho Tả Đăng Phong sợ hãi cùng tò mò. Vu Tâm Ngữ vẫn là lắc đầu. Sư phụ của cô dạy cho sao? Tả Đăng Phong lại hỏi. Khiến cho Tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là lần này Vu Tâm Ngữ gật đầu. Đây là võ thuật sao? Vừa thấy nàng gật đầu thì Tả Đăng Phong muốn biết rõ chân tướng sự tình. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì lại lắc đầu. Vậy là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi lại. Đạo thuật. Vu Tâm Ngữ cầm lấy hòn đá nhỏ rồi viết vài chữ lên mặt đất. Tả Đăng Phong thấy hai chữ này thì cảm thấy kinh ngạc. Lúc hắn học tập ở chỗ Vương Lão Gia Tử thì hắn đã văn hóa. Tứ thư ngũ kinh. Thiên văn địa lý. Thi từ lịch sử. Toán học mỗi lúc rảnh rỗi thì thậm chí Vương Lão Gia Tử đưa hắn đi đây đi đó để học những thứ của người Nhật Bản. Nhưng mà những thứ này toàn bộ đều là tri thức văn hóa chính thống. Bởi vậy Tả Đăng Phong cũng không tin đạo thuật gì cùng pháp thuật. Ở trong mắt hắn thì cái gọi là đạo thuật gì đó cũng chỉ là trò bịp. Để những tên thần côn dùng để lừa tiền mà thôi. Nhưng mà sự việc trước mắt này lại không thể nào làm cho hắn không tin. Cô có sức mạnh lớn như thế thì tại sao còn muốn dọa người? Rốt cuộc thì Tả Đăng Phong cũng biết được Vu Tâm Ngữ đã di chuyển những xác chết đó như thế nào. Vu Tâm Ngữ nghe được câu hỏi này của Tả Đăng Phong thì nhìn chằm chằm vào hắn. Thẳng cho đến khi lông mao Tả Đăng Phong dựng cả lên thì nàng mới viết một hàng chữ. Sư phụ đột nhiên rời đi, đạo thuật không có học hết, mỗi tháng chỉ dùng được trong 3 ngày. Ồ, Tả Đăng Phong tỉnh ngộ. Vừa rồi Vu Tâm Ngữ nhìn chằm chằm hắn là đang do dự có muốn nói cho hắn biết hay không. Vu Tâm Ngữ dám nói lời này cho hắn thì chứng tỏ nàng đã tin tưởng hắn rồi. Tôi không thoải mái. Vu Tâm Ngữ lại viết vài chữ rồi đi về Tây Sương. Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn theo Vu Tâm Ngữ vào nhà. Ở nhà Tả Đăng Phong có 2 người chỉ nên khi Vu Tâm Ngữ đứng dậy thì hắn biết vì sao Vu Tâm Ngữ lại không thoải mái rồi. Tả Đăng Phong cũng không có rời đi mà đứng ở đó suy nghĩ. Một cây tùng lớn, một lu nước to thế kia đều là thật. Điều này nói lên nàng biết đạo thuật. Nhưng mà 10 năm trước sư phụ của nàng rời đi nên nàng chỉ học được một ít. Hàng tháng thì nàng chỉ có thể sử dụng vài lần. Ngoài ra, đồ vật ở trong 2 gian phòng cùng 2 tấm bồ đoàn ở chính điện kia cũng nói lên chỗ đó trong đạo quán này chỉ có nàng và sư phụ của nàng. Nhưng mà năm đó vì cái gì mà sư phụ của nàng ra đi vội vàng? Hơn nữa còn cái gì trong đạo quán lại không có phòng bếp? Những điều này làm cho Tả Đăng Phong nghi hoặc, không thể nào đoán nổi. Sau một hồi thì Tả Đăng Phong ấy lấy lại tinh thần. Việc hắn muốn làm còn rất nhiều. Quan trọng trước mắt là phải đem cho những bộ hài cốt ở trong chính điện kia. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền cầm lấy một cái xẻng đi vào rừng rồi đào một cái hố sâu. Sau đó đi vào đạo quán. Lần lượt chuyển rời những bộ hài cốt kia ra. Tả Đăng Phong có phải cậu lấy thái đao của tôi không? Ngay tại lúc Tả Đăng Phong vác một bao xương đi ra ngoài thì dưới chân núi truyền tới tiếng quát. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bàn Đại Hải đang ở dưới chân núi đi lên. Sao cậu lại tới đây? Tả Đăng Phong hỏi. Bàn Đại Hải này lớn hơn Tả Đăng Phong vài tuổi. Bởi vì quá mập nên mọi người mới gọi hắn là Đười ơi. Hắn là do Tả Đăng Phong giới thiệu vào làm ở phòng bếp trong sở văn hoa cho nên ngày thường quan hệ của 2 người cũng không tệ. Hồ Thiến kêu tôi đến xem cậu một chút. Bàn Đại Hải bước nhanh tới. Moa kêu cậu đến đây xem tôi chết hay chưa chứ gì. Tả Đăng Phong nhìn không được mà hừ lạnh. Ai nha, mệt quá. Bàn Đại Hải đi đến trước mặt Tả Đăng Phong rồi đặt mông ngồi xuống. Làm sao cậu tới đây được? Tả Đăng Phong hỏi. Đi xe đạp của sở trưởng đến, bánh mì này cho cậu. Bàn Đại Hải lấy ổ bánh mì trong túi ra đưa cho Tả Đăng Phong. Cảm ơn bàn tử, cậu đi nhanh đi, nơi này có ma quái. Tả Đăng Phong cầm lấy ổ bánh mì rồi nói. Ai nha, tôi tới đây cũng chính là vì muốn nói chuyện này cho cậu biết. Nghe sở trưởng nói nơi này không sạch sẽ a. Bàn Đại Hải chờ mình một cái, nhìn vào đạo quán kia, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi. Trời vừa tối âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, xác chết đầy đường, cậu xem. Tả Đăng Phong nói xong thì đưa bao hài cốt kia cho Bàn Đại Hải. Bàn Đại Hải cầm lấy, đột nhiên một đầu khô lâu hiện ra khiến hắn đem bao hài cốt vứt xuống đất. Nè, đừng có vì mấy đồng tiền mà để mất mạng. Bàn Đại Hải nhìn chằm chằm vào bao hài cốt kia, mặt không còn chút máu. Không có tiền thì mẹ tôi ăn gì, còn có hai người chị nữa, ăn không khí à? Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài, chuyện ma quái nơi này là giả, nhưng hắn cần tiền là thật. Đây cũng không phải là vấn đề à. Cái chỗ chết tiệt này tôi nhìn ra đầu đều run lên. Đến buổi tối cậu không sợ bị hù chết sao? Vẻ mặt Bàn Đại Hải tỏ ra lo lắng. Cậu trở về nói với Hồ Thiến và sở trưởng, mau nói đã thấy được tôi, nói tôi còn ở chỗ này thì sẽ phát điên mất. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến. Được, tôi đi trước đây. Bàn Đại Hải nghe vậy thì liền vội vàng rời đi. Còn có thái đao này. Tả Đăng Phong cao giọng nói. Cậu giữ đó mà phòng thân, lần sau tôi sẽ mang cho cậu một khẩu thổ thương. Súng đất. Bàn Đại Hải cũng không quay đầu lại. Tốt quá, đừng quên nghe. Ngọn núi nhiều thỏ, Tả Đăng Phong lập tức nghĩ tới dùng súng để săn thỏ. Không được, súng quá quý, tôi nghĩ muốn tìm cho cậu một thanh kiếm gỗ đào a. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 06. Dần dần lộ manh mối. Lần tới hãy mang theo súng nghe. Tả Đăng Phong vội vàng hô lớn. Cũng không biết là Bàn Đại Hải có nghe hay không, chỉ thấy hắn cắm đầu mà chạy. Nhìn thấy như vậy thì Tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười. Người này thực mê tín. Có lẽ là sẽ đưa cho mình một thanh kiếm gỗ đào. Tả Đăng Phong thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vu Tâm Ngữ đang đứng ở cửa Tây Sương nhìn hắn. Cô nghe được rồi đó, những lời tôi nói trước đây đều là thật. Tả Đăng Phong đi đến trước mặt Vu Tâm Ngữ rồi đưa bánh bao cho nàng. Lúc nói chuyện với Bàn Đại Hải thì hắn nói rát lớn. Khẳng định Vu Tâm Ngữ ở trong sẽ nghe được. Vu Tâm Ngữ thấy thế thì vội đẩy gói bánh bao kia lại cho Tả Đăng Phong. Cô không được thoải mái, cho cô ăn đó. Tả Đăng Phong không có nhận lấy túi bánh bao mà xoay người đi ra khỏi đạo quán. Sau khi chôn xong đống hài cốt kia thì Tả Đăng Phong bắt đầu sửa lại mấy cây tùng ở trong đạo quán. Khi Tả Đăng Phong đang chặt những cành tùng xuống thì Vu Tâm Ngữ luôn ở bên trong Tây Sương nhìn ra. Bởi vì cây tùng rất nhiều nên Tả Đăng Phong bận cả ngày mới chặt xong đám tùng này. Lúc chạng vạng thì hắn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Vu Tâm Ngữ đi ra đưa cho hắn mấy cái bánh bao còn lại. Tả Đăng Phong cầm lấy. Sau vài ngày dọn dẹp thì cuối cùng cả đạo quán cũng gọi là hoàn chỉnh trở lại. Cha mẹ của cô đâu? Tả Đăng Phong nhảy từ trên tường xuống rồi hỏi Vu Tâm Ngữ. Tôi được sư phụ nhặt về. Vu Tâm Ngữ viết lên mặt đất. Sư phụ của cô đi đâu rồi? Tả Đăng Phong nhìn thấy thế thì mới biết Vu Tâm Ngữ là cô nhi. Không biết tỉnh lại thì sư phụ không có ở bên rồi. Vu Tâm Ngữ lại ghi. Lúc đi sư phụ của cô có để lại thư hay gì không? Tả Đăng Phong hỏi. Không có. Vu Tâm Ngữ lại viết, có thể thấy bây giờ nàng đã không còn nghi ngờ gì với Tả Đăng Phong nữa. Sư phụ của cô là nam hay là nữ? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Nữ. Bây giờ Vu Tâm Ngữ cũng không còn đề phòng Tả Đăng Phong nữa, nên Tả Đăng Phong hỏi gì thì nàng cũng trả lời lại. Sư phụ của cô tên gì? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Lần này thì Vu Tâm Ngữ không có viết chữ gì mà ném đi viên gạch. Lúc này Tả Đăng Phong mới nhận ra vấn đề của mình hơi có chút thất lễ. Ngay tại khi Tả Đăng Phong cảm thấy xấu hổ thì Vu Tâm Ngữ lại nhặt viên đá lên rồi viết. Khi nào thì anh rời khỏi đây? Không biết, nhưng có thể ở đây rất lâu. Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Chỉ cần Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến không gặp xui xẻo thì hắn rất khó trở lại huyền thành. Vu Tâm Ngữ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu, Tả Đăng Phong thấy thế cũng hướng nàng nở nụ cười rồi gật đầu. Có sự giúp đỡ của Vu Tâm Ngữ nên Tả Đăng Phong cũng sửa lại tòa đạo quán nhanh hơn. Khi Vu Tâm Ngữ không có ở đây, đã có vài lần Tả Đăng Phong muốn đi qua phòng của nàng nhìn trộm. Bất quá nhớ lại ước định giữa hắn và Vu Tâm Ngữ. Anh không qua phòng tôi, tôi không qua phòng anh, thì hắn cũng không có đi qua. Thời gian dần dần trôi qua. Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ càng ngày càng trở nên thân thiết. Vu Tâm Ngữ lấy từ trong mình ra rất nhiều lương thực như khoai lang, đậu phộng để nhờ Tả Đăng Phong nấu dùm. Dưới sự truy vấn của Tả Đăng Phong thì Vu Tâm Ngữ thừa nhận khoai lang là do nàng trộm của người dân. Còn đậu kia đều là do chuột đồng móc ra. Tả Đăng Phong không tin. Vì thế Vu Tâm Ngữ dẫn hắn ra ruộng. Quả nhiên từ trong một ổ chuột có thể lấy ra hơn 10 kg đậu. Sau đó, hai người chuẩn bị thức ăn cho mùa đông, món chính đã đủ rồi. Vì thế Tả Đăng Phong đi xuống chợ để mua một ít rau dưa. Mà hồ ở bên cạnh đảo quán có cá. Bởi vì đảo quán luôn có chuyện ma quái nên không dám ai đến đây bắt cá cả. Qua nhiều năm, cá ở trong hồ rất nhiều. Tả Đăng Phong sống từ nhỏ ở làng trài cho nên chuyện này hắn rất giỏi. Mỗi sáng hắn đều thả câu. Chiều lại bắt lên rồi đem đi phơi nắng. Lúc rảnh rỗi thì hắn cũng cầm mấy thanh sắt đi bắt thỏ nhưng mà thu hoạch không có được bao nhiêu. Ở trong thời gian này, Tả Đăng Phong cùng nói chuyện với Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ nói cho hắn biết Đông Sương trước đây là phòng của nàng ở. Từ sau khi sư phụ nàng mất tích thì nàng mới đến Tây Sương. Cố quan tài ở trong phòng phía bắc có mật đạo nối với Tây Sương nhưng mà nàng cũng không biết rõ lắm. Ngoài ra trước đây ở trong đạo quán cũng không có bếp lửa gì. Từ trước năm 13 tuổi thì nàng ăn gì cũng không có trải qua nấu nướng. 20 ngày sau, Tả Đăng Phong lại phát hiện Vu Tâm Ngữ bắt đầu cau mày. Thông qua quan sát thì hắn phát hiện mấy ngày này sức lực của nàng rất lớn. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Mặc dù Tả Đăng Phong cũng rất tò mò nhưng mà hắn cũng không có hỏi nàng học đạo thuật gì cả. Càng không có kêu nàng dạy lại cho mình. Không phải hắn không muốn học mà là hắn không dám học. Bởi vì hắn không hiểu nổi đạo thuật này có liên quan gì với việc nghỉ một tháng kia hay không. Nếu sử dụng đạo thuật mà nghỉ luôn một tháng thì lúc đó sẽ bị ai a. Một tháng trôi qua, cuối cùng bàn đại hải cũng tới, lần này là hắn đứng ở dưới chân núi mà gọi Tả Đăng Phong. Cảm ơn cậu. Tả Đăng Phong thấy được bàn đại hải mang xuống tới thì liền cười. Đừng có nói lời vô dụng kia, nơi này còn có ma quái không? Bàn đại hải đem bao cát, hú hỏa dược, hỏa tiêu cho Tả Đăng Phong. Trước kia mỗi ngày vài lần, hiện tại thì cách một ngày quậy một lần. Tả Đăng Phong cũng không có nói thật. Xem ra cậu bị dọa cũng thành thói quen rồi, này tiền lương của cậu đây. Bàn đại hải lấy tiền ở trong túi ra đưa cho Tả Đăng Phong. Cậu về nhà tôi một chuyến. Đem 3 đồng này đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi không về thì cậu nói là tôi quá bận việc. Tuyệt đối đừng nói chuyện tôi bị đưa đến đây. Tả Đăng Phong chỉ giữ lại 1 đồng đại dương, đưa cho bàn đại hải 3 đồng đại dương còn lại. Được, tôi cũng tính trở về thăm cha mình một chút. Bàn đại hải cầm tiền bỏ vào túi, hai thôn cách nhau không xa, khoảng 10 km thôi. Nè, cầm mấy xu mua 2 chai rượu mà mang về nè. Tả Đăng Phong lấy vài xu trong túi ra đưa cho bàn đại hải. Bàn đại hải chỉ là một đầu bếp nên tiền lương của hắn rất ít. Mỗi tháng chỉ được 1 đồng đại dương mà thôi. Tôi đây sẽ không khách khí. Bàn đại hải vui mừng cầm lấy. Đi từ từ một chút. Tả Đăng Phong vuốt vẻ khẩu súng, nóng lòng muốn trở về để thử. Đúng rồi, nói cho cậu biết, tôi nghe nói người Nhật Bản sắp đánh tới rồi. Bàn đại hải ngồi trên xe, nói. Chuyện trong dữ liệu. Tả Đăng Phong không cho là đúng. Lúc này chính phủ quốc dân đã hủ bại vô năng. Người Nhật Bản có đánh tới cũng không có gì là lạ. Tôi nghe nói người Nhật Bản muốn phá hư. Bàn đại hải làm ra bộ dạng đường đường chính chính. Tôi cũng không cho rằng đám quan trẻ hiện giờ đều là người tốt. Đi nhanh đi, việc này không có liên hệ tới tôi đâu. Tả Đăng Phong thúc giục bàn đại hải rời đi. Bàn đại hải nghe vậy liền đạp xe đi. Tả Đăng Phong cầm súng đi về đạo quán. Mấy lời nói của bàn đại hải cũng không làm hắn nghĩ nhiều. Đối với người Nhật Bản thì hắn cũng không có tâm lý sợ hãi gì. Ở trong mắt Tả Đăng Phong, người Nhật Bản cũng sống với những kẻ xâm lược khác. Đều đến Tây Quy để giật đồ. Người sợ là những kẻ có tiền. Với hắn cũng không có quan hệ gì. Tả Đăng Phong chẳng những không khẩn trương không sợ còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Cho dù người Nhật Bản đánh tới thì bị tai ương cũng chính là những tên quan trẻ ở huyện thành. Hắn trốn ở đây cũng an toàn. Trở lại Thanh Thủy Quan thì Vu Tâm Ngữ ra đón, nàng tò mò đánh giá khẩu súng trong tay Tả Đăng Phong. Biết đây là gì à? Tả Đăng Phong giơ khẩu súng ra. Súng hơi. Vu Tâm Ngữ cầm lấy cục đá rồi viết mấy chữ trên mặt đất. Ô, có chút kiến thức a, có muốn ăn gà rừng hay cơm tẻ không? Tả Đăng Phong hỏi. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì liền vui mừng, liên tục vỗ tay. Muốn ăn gà rừng không thành vấn đề, muốn ăn cơm trắng cũng không thành vấn đề, nhưng là cô phải đáp ứng tôi một việc. Tả Đăng Phong mỉm cười nhìn chằm chằm Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, dùng cục đá viết. Chuyện gì? Rất đơn giản, cô đi rửa mặt đi. Chương 7. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Vu Tâm Ngữ nghe được Tả Đăng Phong nói thế thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn vào hắn. Kỳ thật thì tôi chỉ muốn nhìn khuôn mặt của cô. Tả Đăng Phong cười hắc hắc nói. Tả Đăng Phong nói xong thì Vu Tâm Ngữ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không rửa thì không rửa, tôi mang cô đi săn thú. Tả Đăng Phong bị nàng nhìn chằm chằm có chút sợ hãi nên quay đầu sang chỗ khác. Nhìn xong bộ mặt của em thì anh phải lấy em. Vu Tâm Ngữ nói xong liền đi vào trong đạo quán. Tả Đăng Phong nghe vậy liền ngẩn người. Tuy rằng trước đây hắn đoán được Vu Tâm Ngữ không phải là người tâm. Nhưng mà hắn không nghĩ đột nhiên lúc này nàng sẽ mở miệng hơn nữa, giọng nói của nàng còn rất êm tai. Tả Đăng Phong nhớ tới lời nàng nói thì hắn liền ngạc nhiên. Dựa vào vẻ mặt ngưng trọng Vu Tâm Ngữ thì dường như là nàng không nói đùa. Nếu nàng đi săn thú cùng mình thì dễ nói, nếu như nàng vào trong rửa mặt thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng rồi. Xong rồi, rất có thể là nàng đi rửa mặt rồi. Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, quay đầu nhìn sang thì thấy Vu Tâm Ngữ đã đi vào trong đạo quán. Này, Vu Tâm Ngữ, cô đừng có rửa mặt, đợi săn gà rừng về rồi rửa cũng được. Tả Đăng Phong vội vàng chạy vào. Khi vào đạo quán thì hắn phát hiện Vu Tâm Ngữ đã đi vào Tây Sương. Tôi đi săn rồi, đợi bắn được gà rừng rồi thì cô hãng rửa. Tả Đăng Phong thấy không đúng, vội cầm lấy súng chạy ra ngoài. Đợi em một lát. Trong Tây Sương truyền ra giọng nói của Vu Tâm Ngữ. Hết rồi, hết rồi. Tả Đăng Phong đi lòng vòng. Trong một tháng nay hắn đã chiếu cố Vu Tâm Ngữ. Tuy rằng chỉ xuất phát từ đồng tình với nàng nhưng mà hắn cũng hiểu được tính tình của Vu Tâm Ngữ. Nàng là một cô gái quật cường. Khi đã làm ra quyết định gì rồi thì sẽ không thay đổi. Vu Tâm Ngữ, cô đừng có rửa mặt, đợi cô rửa mặt xong thì có thể người khác sẽ ăn hiếp cô đó. Tả Đăng Phong hô to. Anh nói sẽ bảo vệ em mà. Vu Tâm Ngữ trả lời. Nhưng nếu tôi đi rồi thì sao? Tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười. Em đã mở miệng nói chuyện rồi, anh cũng thấy khuôn mặt của em, sau này anh đi nơi nào thì em đi nơi đó. Vu Tâm Ngữ đáp lại. Đây là cái lý luận gì? Vậy tôi sẽ không nhìn khuôn mặt của cô nữa. Lời nói của Vu Tâm Ngữ khiến cho da gà của Tả Đăng Phong nổi lên. Bây giờ thì anh đã thấy rồi. Tả Đăng Phong vừa dứt rồi thì cửa phòng bị đẩy ra, Vu Tâm Ngữ bước ra ngoài. Tôi cái gì cũng không thấy. Vừa rồi Vu Tâm Ngữ thò đầu ra thì Tả Đăng Phong cũng chỉ thấy mặt nàng còn chưa rửa sạch. Chờ một lát, trong Tây Sương lại truyền ra tiếng rót nước. Nhà của tôi rất nghèo, sau này không có khả năng nuôi nổi cô nữa đâu. Tả Đăng Phong vô cùng muốn làm cho Vu Tâm Ngữ thay đổi chủ ý. Không nên xem em là một đứa trẻ, em biết mình đang làm gì, em thích anh. Giọng nói của Vu Tâm Ngữ rất kiên định. Hả? Nếu như tôi không thích cô thì sao? Tả Đăng Phong liên tục cười khổ. Anh sẽ thích em thôi. Vu Tâm Ngữ nói xong thì liền đẩy cửa phòng rồi đi ra. Vu Tâm Ngữ vừa bước ra thì Tả Đăng Phong đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng ngời. Tức thì trong lòng hiểu được vì sao Vu Tâm Ngữ lại tự tin đến thế. Nàng rất đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Mắt của Vu Tâm Ngữ là mắt hai mí. Ánh mắt rất lớn. gương mặt mảnh khảnh nhìn chung thì nếu đem ngũ quan của nàng tách ra thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu đem chúng để lại một chỗ thì khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp. Lúc trước khi ở thị trấn thì Tả Đăng Phong đã nhìn thấy nhiều gái đẹp, nhưng mà các nàng đều dựa vào son phấn để đẹp. Còn vẻ đẹp của Vu Tâm Ngữ là vẻ đẹp trời sinh, không cần dùng thứ gì thì nàng vẫn đẹp. Này, đi lên núi đi, chúng ta đi săn thú. Sau khi thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của Vu Tâm Ngữ thì giọng nói của Tả Đăng Phong có chút cà lăm. Trước khi nhìn thấy vẻ mặt của Vu Tâm Ngữ thì Tả Đăng Phong không tin cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, nhưng mà hiện tại hắn tin. Vừa thấy được khuôn mặt của Vu Tâm Ngữ thì trong lòng hắn đã động. Loại cảm giác này làm cho Tả Đăng Phong vừa hổ thẹn vừa cao hứng. Hắn cao hứng là bởi vì Vu Tâm Ngữ nguyện ý làm vợ của hắn. Sở dĩ hắn hổ thẹn là bởi vì sau khi thấy được khuôn mặt thật của nàng thì hắn mới yêu thích nàng. Đây là tiêu chuẩn trông mặt mà bắt hình dong. Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm giác mình thật nông cạn. Anh thích em sao? Vu Tâm Ngữ đi sau rồi hỏi. Cũng có thích. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại mà trả lời. Hắn sợ khi quay đầu lại thì Vu Tâm Ngữ sẽ thấy được vẻ mặt khiếp sợ của hắn. Sau này em đi theo anh. Thông qua lời nói của Tả Đăng Phong thì Vu Tâm Ngữ cũng đoán được Tả Đăng Phong thích nàng. Được. Theo bản năng thì Tả Đăng Phong nói ra. Em biết ở đâu có gà rừng, em dẫn anh đi. Vu Tâm Ngữ có được đáp án thì nàng liền rất vui mừng. Tung tăng nhảy về phía trước. Tả Đăng Phong đi theo sau. Trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui chính là tự nhiên có được một người vợ xinh đẹp như dứa. Còn buồn chính là người vợ này chưa tiếp xúc nhiều với xã hội. Sợ rằng sau này nàng sẽ gặp nhiều phiền toái. Tuy rằng trong lòng vô cùng vui mừng nhưng Tả Đăng Phong cố gắng để bản thân mình bình tĩnh. Hắn sợ nếu hắn kích động thì Vu Tâm Ngữ sẽ coi thường hắn. Vu Tâm Ngữ ở nơi này đã lâu nên nàng biết chỗ nào có gà rừng. Sau khi ngắm kỹ thì Tả Đăng Phong liền nổ súng, đàn gà rừng liền chạy tan tác. Vu Tâm Ngữ vọt vào bụi cỏ, một lát sau thì nàng xách một con gà rừng đi ra. Tả Đăng Phong thuận tay cầm lấy con gà rừng kia, ước chừng nó nặng khoảng 3 kg. Có thu hoạch, Tả Đăng Phong cũng không có nổi lòng tham nữa mà là trở lại đạo quán. Trên đường đi thì hắn âm thầm cảm ơn Hồ Thiến cùng Tôn Á Quốc. Nhờ có bọn họ mà hắn mới tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy. Trở về Thanh Thủy quán đã là 2 giờ chiều. Tả Đăng Phong bắt đầu làm gà. Còn Vu Tâm Ngữ thì vào nhà giúp hắn nhóm lửa. Vừa lúc có nước ấm, em đi tắm rửa đi. Tả Đăng Phong vừa lột lông gà, vừa nói. Vu Tâm Ngữ nghe vậy gật đầu đồng ý, múc lấy một nồi nước ấm rồi đi vào Tây Sương. Sau khi làm xong gà thì Tả Đăng Phong đi ra đạo quán. Chỗ mà hắn chôn những đống hài cốt kia. Hắn đào ra những một lượng hài cốt lớn rồi đem nó vứt lên trên đường đi. Sở dĩ hắn làm vậy chính là vì muốn tăng thêm không khí âm trầm xung quanh đạo quán. Hắn sợ khi hắn ra ngoài thì sẽ có người đến đây khi dễ Vu Tâm Ngữ. Khi Tả Đăng Phong làm xong tất cả chuyện này rồi trở về đạo quán thì vừa khéo thấy được Vu Tâm Ngữ đã thay đồ xong rồi đi ra khỏi Tây Sương. Lúc này nàng mặc một bộ áo bào hơi dài. Bên trong là một chiếc áo nhỏ màu trắng. Thanh nhã mà sạch sẽ. Đây là quần áo của sư phụ em, người cao hơn em mặc vào có chút rộng. Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra ngại ngùng. Đợi một chút, anh lấy cho em cục xà phòng. Tả Đăng Phong nghe vậy thì xoay người đi vào phòng mình. Sau khi rửa mặt chải đầu thì vẻ đẹp của Vu Tâm Ngữ càng thêm chói lọi khiến hắn không dám nhìn thẳng vào nàng. Giặt nhanh rồi ra ăn cơm. Tả Đăng Phong cầm xà phòng đưa cho Vu Tâm Ngữ rồi nói. Vu Tâm Ngữ cầm lấy rồi cười với Tả Đăng Phong một tiếng, sau đó xoay người trở vào Tây Sương. Tả Đăng Phong vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng Vu Tâm Ngữ rời đi. Tuy rằng áo bào của nàng rộng thùng thình nhưng mà khi bước đi thì Tả Đăng Phong vẫn có thể nhìn thấy đường cong trên bờ mông của nàng. Tả Đăng Phong, mày có còn là người không? Tả Đăng Phong tát một cái vào mình, ý nghĩ kinh diễm kia làm hắn cảm thấy xấu hổ. Phát hồ tình, chỉ hồ lễ. Tả Đăng Phong thầm nói hai câu luận ngữ rồi trở về Đông Sương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 08. cùng giường chung gối. Tả Đăng Phong làm xong cơm chiều thì Vu Tâm Ngữ cũng đã giặt xong quần áo, hai người ngồi ở Đông Sương cùng nhau dùng cơm. Vu Tâm Ngữ, em thật sự muốn lấy anh sao? Tả Đăng Phong gắp cho Vu Tâm Ngữ một cái đùi gà. Anh là nam nhân, anh ăn đi. Vu Tâm Ngữ gắp trả lại cho Vu Tâm Ngữ, nàng dùng hành động này để trả lời vấn đề của Tả Đăng Phong. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, chúng ta mới quen nhau một tháng, em còn chưa biết rõ anh. Tả Đăng Phong lại đem chân gà kia gắp lại cho Vu Tâm Ngữ. Anh là một chính nhân quân tử. Vu Tâm Ngữ cảm kích nhìn Tả Đăng Phong. Anh là quân tử. Sao em lại biết? Tả Đăng Phong nghe vậy cực kỳ xấu hổ, nếu Vu Tâm Ngữ biết mình nhìn trộm mông của nàng thì nàng sẽ có cảm giác thế nào? Đêm hôm ấy em hù dọa anh phát hiện nhưng mà không đánh em, điều ấy nói lên anh là người rộng lượng. Thức ăn của anh không còn nhiều nhưng mà anh luôn cho em ăn, điều này nói lên anh thiện lương. Lúc em không thoải mái thì anh đưa thuốc cho em, điều này nói lên anh là người cẩn thận. Lúc em không có ở đây thì anh cũng không có đi vào phòng của em, điều đó nói lên anh là người thủ tín. Bây giờ anh còn cho em không biết anh là người gì sao? Vu Tâm Ngữ mỉm cười liệt kê từng cái. Làm sao em biết anh không qua phòng của em? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Bởi vì mỗi lần rời khỏi thì em đều để ở trên cửa một sợi tóc. Vu Tâm Ngữ lộ ra ánh mắt rào hoạt. Nếu lỡ như gió to thổi qua thì làm sao? Tả Đăng Phong không nghĩ đến Vu Tâm Ngữ lại còn có chiêu này. Vậy thì anh đành phải là kẻ thế tội rồi. Vu Tâm Ngữ cười nói. Ăn cơm tối xong thì lúc này trời còn chưa tối, Tả Đăng Phong liền nhìn vào Tây Sương. Vào thôi, em biết anh sớm đã muốn vào rồi. Vu Tâm Ngữ đứng lên đi vào trước, Tả Đăng Phong theo sau. Đi vào Tây Sương. Vu Tâm Ngữ mở cửa phòng ra thì một mùi nấm mốc liền bay ra. Ở giữa phòng có chất một đống bụi cỏ. Đây là vì Vu Tâm Ngữ phòng trời mưa mà để lại. Phía nam để một lu nước cùng vài đồ lặt vặt, ở phía bắc là một đống cỏ tranh, đây là chỗ ngủ của Vu Tâm Ngữ. Địa đạo ở đâu? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Vu Tâm Ngữ rồi hỏi. Ở dưới đống cỏ kia. Vu Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào đống bụi cỏ kia. Để anh về lấy nến. Tả Đăng Phong xoay người muốn rời đi. Ở dưới có. Vu Tâm Ngữ mở một tấm ván ở dưới bụi cỏ lên rồi đi xuống. Tả Đăng Phong đi theo sau. Đường đi xuống rộng không quá một mơ năm. Chiều sâu khoảng chừng 2 mét. Bất quá trong này rất là khô ráo. Sau khi đi vào thì Vu Tâm Ngữ liền lấy đá lửa đốt nến lên. Địa đảo này là do sư phụ của em đào sao? Tả Đăng Phong hỏi, không khí trong này không lưu thông nên hắn cảm thấy có chút khó chịu. Không phải, là người ở trước kia để lại. Vu Tâm Ngữ mở miệng đáp lại. Tả Đăng Phong nghe vậy khẽ gật đầu. Thời kỳ thanh mạt người ta thường đào địa đạo để trốn quan lại cùng thổ phỉ cho nên ở đây có địa đạo cũng là bình thường. Trong địa đạo cũng không có vật gì. Chỉ là ngay tại dưới chỗ Đông Sương có một hầm. Nơi này cũng không lớn lắm. Chỉ đủ để vài người nghỉ ngơi. Ở đây có một cái rổ đan vá. Bên cạnh có một cái bọc quần áo nhỏ. Không hỏi cũng biết bộ quần áo mà Vu Tâm Ngữ đang mặc là được lấy ở chỗ này rồi. Đi lên trên này chính là cổ quan tài màu đen kia. Giữa nắp quan tài cùng thân quan tài có một cái móc khóa. Một người có thể thoải mái khép mở. Trong quan tài này cũng không có cái gì cả. Màn đêm buông xuống, Tả Đăng Phong cảm giác có chỗ không đúng. Nhưng mà hắn cũng không biết ở chỗ nào. Trầm ngâm một lúc lâu rốt cuộc hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Sư phụ của em đi rồi, nơi này có từng bị cướp không? Tả Đăng Phong mở miệng hỏi Vu Tâm Ngữ. Không có, lúc đầu thì có thôn dân đến đây khuôn đồ, bất quá đều bị em hù dọa. Vu Tâm Ngữ lắc lắc đầu. Tại sao đồ của em và sư phụ em lại ít như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Đây là chỗ hắn cảm thấy không bình thường. Đạo quán này không có bếp. Dụng cụ thường ngày cũng rất ít. Như thế nào mà có cảm giác thiếu đi một chút sức sống? Không biết. Vu Tâm Ngữ lắc đầu. Vậy đồ vật của sư phụ của em đâu? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Trong này không có đồ gì cả. Vu Tâm Ngữ lắc đầu. Ngay cả giường cũng không có. Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, bắt đầu khẩn trương. Không có. Vu Tâm Ngữ trả lời làm hắn càng căng thẳng hơn. Trước đây nàng từng nói sư phụ của nàng không cần ăn cái gì. Không ăn cơm. Không ngủ có còn là người không? Sư phụ của em có đi vệ sinh không? Tả Đăng Phong từ từ đi ra Tây Sương. Chưa thấy qua. Vu Tâm Ngữ do dự một lát, cuối cùng là trả lời vấn đề có chút vỗ lễ này của Tả Đăng Phong. Quá quá. Nhưng vào lúc này đột nhiên vang lên tiếng cú mèo ở bên ngoài đảo quán, làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy tê cả da đầu. Anh cái gì thế? Sư phụ của em là người mà, người đi được ở dưới ánh mặt trời luôn á. Rốt cuộc Vu Tâm Ngữ cũng đoán được Tả Đăng Phong đang lo lắng cái gì. Phòng này quá lạnh, em qua phòng anh ngủ đi. Tả Đăng Phong nghe vậy nhất thời yên lòng. Áo bông của Vu Tâm Ngữ đã sạch rồi. Đến buổi tối nàng không mặc áo bông ngủ nên sẽ rất lạnh. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì cũng không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Anh sẽ không khi dễ. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng muốn giải thích. Hắn còn chưa nói hết lời thì Vu Tâm Ngữ đã đưa tay che miệng hắn. Tả Đăng Phong thấy thế thì giữ tay nàng lại rồi đưa nàng vào Đông Sương. Đông Sương đúng là ra ập áp, Tả Đăng Phong đã đem lò sưởi để ở dưới giường. Sau khi nằm xuống thì hai người cũng không nói gì. Lúc trước hai người là quan hệ bạn bè. Hiện giờ mối quan hệ đó đã biến đổi nên làm hai người có chút khẩn trương. Mãi cho đến 12 giờ đêm thì Tả Đăng Phong mới mơ mơ màng rồi ngủ. Trong 4 tiếng qua thì hai người cũng không nói với nhau câu gì. 4 giờ sáng, Tả Đăng Phong cảm giác được có ai đó đang đắp chăn cho hắn. Hắn tự nhiên là biết Vu Tâm Ngữ đắp cho hắn. Anh không lạnh, em đắp đi. Tả Đăng Phong đứng dậy rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho Vu Tâm Ngữ. Anh run rồi kìa. Vu Tâm Ngữ nhẹ giọng nói. Không sao, nằm xuống đừng nhúc nhích. Tả Đăng Phong nói. Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong khăng khăng như thế thì trầm mặt một lúc, sau đó nói nhỏ. Anh qua đây ngủ. Tả Đăng Phong nghe vậy thì do dự một lát. Cuối cùng cũng xịt người tới gần Vu Tâm Ngữ, dù sao thì nhiệt độ ban đêm ở đây cũng rất lạnh. Sau khi đắp chung chăn với Vu Tâm Ngữ thì Tả Đăng Phong nghiêng người ôm lấy Vu Tâm Ngữ. Hắn làm như vậy cũng không có ý nghĩ khác. Chẳng qua là do chăn quá chặt. Bị Tả Đăng Phong ôm lấy thì cả người Vu Tâm Ngữ run lên, nàng tỏ ra rất khẩn trương. Tuy rằng Vu Tâm Ngữ khẩn trương, nhưng không có từ chối, Tả Đăng Phong cũng không có nhân cơ hội này mà khinh bạc nàng. Vu Tâm Ngữ rất gầy. Cánh tay của T. Dơ. B. Có thể cảm nhận được xương sườn của nàng. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng Tả Đăng Phong rất là chua xót. 13 tuổi Vu Tâm Ngữ đã bắt đầu sống một mình. 10 năm qua nàng đã chịu nhiều khổ sở. Thậm chí là còn lấy thức ăn từ trong hang chuột. Tả Đăng Phong thầm hạ quyết tâm, ngày sau phải đối đãi với nàng thật tốt, sẽ không để nàng chịu đói chịu khổ nữa. Anh sẽ không khi dễ em, ngủ đi. Tả Đăng Phong ôn nhu an ủi. Vu Tâm Ngữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nàng gật đầu là bởi vì nàng biết được chuyện giữa nam và nữ. Biết được chuyện phát sinh giữa vợ chồng. Cuối cùng nàng lắc đầu là bởi vì nàng khẩn trương. Điều này nói lên nàng chưa chuẩn bị tốt. Đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng rất thông cảm. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ muốn bảo vệ và chiếu cố nàng. Không có ý niệm tà ác nào cả. Sáng sớm, Tả Đăng Phong bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay hắn muốn đi chợ. Mua vải để may quần áo cho Vu Tâm Ngữ. Tuy rằng Vu Tâm Ngữ không nói gì nhưng mà từ ánh mắt của nàng thì hắn biết được nàng cũng muốn đi. Sau khi do dự thật lâu thì cuối cùng Tả Đăng Phong cũng quyết định mang nàng đi. Vì thế liền để cho nàng mặc áo bông vào. Rồi hắn lấy cho nàng một cái mũ lưới chai. Lúc này mới dẫn nàng đi. Nhiều năm chưa từng rời núi. Vu Tâm Ngữ vô cùng hưng phấn. Dọc đường đi nàng nhảy tung tăng. Bất quá sau khi xuống núi thì nàng liền yên lặng đi phía sau Tả Đăng Phong. Chợ ở nông thôn cũng không có nhiều người. Đến chợ thì Tả Đăng Phong mua cho nàng vài sấp vải. Rồi mua cho nàng mấy sâu hổ lô. Vốn là hắn muốn mua cho Vu Tâm Ngữ một cái áo bông nhưng lại bị vơ. Nơ. Tị. Ngăn lại. Nàng nói là nàng biết may, vì thế hắn cũng không nói gì thêm. Tới gần giữa trưa, hai người bắt đầu trở về. Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong bắt đầu trầm trọng, bởi vì hắn nghe được người giữa chợ nói rằng Nhật Bản sắp đánh đến. Điều này làm cho trong lòng Tả Đăng Phong không yên. Xem ra chiến tranh sắp cháy đến đây rồi. Lúc gần đi vào núi, hai người đi qua thôn trang ở dưới núi thì phát hiện có một đám người đây nói chuyện huyên náo. Tả Đăng Phong cũng không phải là người nhiều chuyện, cho nên hắn không có ghé qua xem mà mang theo Vu Tâm Ngữ đi lên núi. Tả lãnh đạo, chờ một chút. Ngay sau đó, phía sau liền vang lên một giọng nói, người lên tiếng chính là bảo trưởng ở nơi này. Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu, hắn nhíu mày đợi cho bảo trưởng đi đến gần thì mới mở miệng hỏi. Thôi bảo trưởng, có chuyện gì sao? Tả lãnh đạo, cậu là người ở huyện tới, cậu tới đây xử vụ này đi. Bảo trưởng tò mò nhìn Vu Tâm Ngữ, ở trong mắt dân quê thì chỉ cần người ở huyện xuống công tác thì đều là lãnh đạo. Đây là em gái của tôi, từ nhà đến đây thăm tôi. Mà vụ án gì? Tả Đăng Phong giới thiệu Vu Tâm Ngữ rồi mới hỏi chính sự. Sáng qua ở trong ổ gà của Thôi quả phụ có một con mèo. Trình qua tử ở cách vách nói rằng con mèo kia cắn chết gà của hắn. Hiện tại cả hai người đang tranh nhau con mèo. Vẻ mặt bảo trưởng tỏ ra bất đắc dĩ. Con mèo kia có chỗ nào đặc biệt sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Khắp nơi ở nông thôn đều là mèo, căn bản cũng không phải là thứ gì quý để đi tranh nhau a. Còn mèo kia cũng không giống với mèo bình thường. Kỳ thật thì hai người kia cũng không nhìn trúng con mèo. Chủ yếu là cái vòng cổ của nó làm bằng vàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 09. Thập tam mơ dương. Con mèo kia có thể là mèo của nhà người có tiền chạy đến, ông là bảo trưởng, ông xem rồi xử lý đi. Tả Đăng Phong nói. Hắn cũng không muốn cùng Vu Tâm Ngữ dính vào vụ này. Tả lãnh đạo, cậu hãy qua xem một chút đi, con mèo kia có chút kỳ quái, sợi dây trên cổ nó cũng hơi lớn. Thôn bảo trưởng dùng hai ngón tay vẽ vẽ. Đi thôi, qua coi một chút. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Vu Tâm Ngữ nghe vậy cũng không nói gì, đè mũ xuống thấp một tí rồi đi theo Tả Đăng Phong. Vị này chính là lãnh đạo từ huyện xuống, mọi người nghe lời một chút. Thôn bảo trưởng mang theo Tả Đăng Phong đến chỗ mọi người đang đứng rồi giới thiệu Tả Đăng Phong cho mọi người. Thôn dân nghe vậy thì không nói chuyện nữa, nhìn vào Tả Đăng Phong chờ hắn lên tiếng. Để tôi xem con mèo kia một chút. Tả Đăng Phong ho khan hai tiếng rồi mở miệng. Trên thực tế thì hắn cũng không phải là lãnh đạo gì. Thôi bảo trưởng thuần túy chỉ là không châu bắt chó đi cày. Mọi người vừa nghe lập tức nhường đường. Thôi bảo trưởng liền dẫn Tả Đăng Phong đến một nông xá, ở đây có một ổ gà. Lúc này ở đây có một người đàn bà đanh đá đang cầm một thái đao cùng với một khoa tử. Người què, cầm sẻng trợn mắt. Cả hai đang giằng co với nhau chấm chấm hai người nghe đây. Đây là Tả lãnh đạo đến từ huyện xuống. Cậu ta đến đây để xử lý chuyện này. Thôi bảo trưởng liền mở miệng nói. Hai người kia đều tỏ ra giận dữ nhìn nhau, nghe được thôi bảo trưởng nói thế thì đưa mắt nhìn về phía Tả Đăng Phong. Mặt Tả Đăng Phong không thay đổi, liếc nhìn qua tử kia một cái rồi lại đi tới chỗ người đàn bà cầm thái đao kia. Người đàn bà kia thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Đăng Phong thì lui về sau vài bước. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy buồn cười. Tuy rằng hắn không phải là lãnh đạo nhưng mà lại thường xuyên tiếp xúc lãnh đạo. Nên hắn cũng học được cách làm cho người ta kính sợ. Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn vào ổ gà, thì hắn liền phát hiện ở trong đó là một động vật có lông. Nhìn con này thì trong nháy mắt Tả Đăng Phong liền xác định nó là động vật họ mèo. Sở dĩ nói nó là động vật họ mèo là bởi vì tuy rằng bộ dáng của nó giống với con báo. Màu lông cũng giống nhưng mà kích thước của nó chỉ lớn hơn một con mèo bình thường một ít. Tả Đăng Phong lại nghĩ tới báo xa. Ly nhưng mà liền bỏ qua suy đoán này. Động vật họ mèo này tuy rằng lớn hơn mèo bình thường nhưng mà lại nhỏ hơn nhiều so với báo xa. Ly, báo xa. Ly nặng tới 35.40 kg. Thân dài hơn 1 mét. Mà tuy rằng con này cô do nhưng mà Tả Đăng Phong đoán rằng nó sẽ không dài quá 80 cm. ngoài ra hai lỗ tai của nó cũng không có màu lông giống với báo xa. Ly, động vật họ mèo này rất gầy. Cả người chỉ còn xương bọc da cũng. Thân nó dài khoảng 70-80cm. Nặng không quá 5kg. Cho tới bây giờ Tả Đăng Phong cũng chưa từng thấy qua một con vật gầy yếu đến như vậy mà có thể sống được. Tả Đăng Phong cẩn thận quan sát động vật họ mèo này, sau đó mới nhìn về phía cái vòng trên cổ của nó. Vòng này thô như cán bút. Hình thức cũng bình thường. Cả vòng đều là hình tròn. Cũng không khắc hoa. Cả vòng đều làm từ vàng. Bà muốn giết ai? Bỏ dao xuống. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn người đàn bà cầm thái đao kia. Tả Đăng Phong vô cùng ghét những nữ nhân khóc lóc om sòm cho nên khi nói chuyện cũng tỏ ra không khách khí. Nghe được Thôi Bảo trưởng nói Tả Đăng Phong là người ở trên huyện xuống cho nên người đàn bà kia vô cùng kính sợ Tả Đăng Phong. Lúc này nghe Tả Đăng Phong nói thế thì nàng liền ném dao trong tay xuống. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn qua tử kia, tên này cũng bỏ sẻng trong tay xuống. Đem con mèo kia đến đây. Tả Đăng Phong quay đầu nói với Thôi Bảo trưởng. Thôi Bảo trưởng thấy Tả Đăng Phong vừa lên liền trấn trụ được Thôi Quả Phụ cùng Trình Qua Tử thì liền vô cùng kính nể. Nghe được Tả Đăng Phong nói thế thì hắn liền kêu mấy đứa nhỏ nhảy vào ổ gà. Bồng con mèo kia ra. Nó cắn chết gà các người à. Tả Đăng Phong quay đầu lại hỏi hai người kia. Con mèo này rất gầy yếu. Bị mọi người đưa ra nó cũng đứng không vững. Tả Đăng Phong thật hoài nghi có phải nó cắn chết gà của hai người này không. Nó chỉ chui vào ổ gà của tôi. Thôi Quả Phụ cúi đầu nói nhỏ. Gà nhà tôi chết một con. Trình Qua Tử nhỏ giọng thầm thì. Nó chui vào ổ gà của bà nhưng không có cắn chết gà của bà, vậy nó cũng không có tội gì. Gà nhà ông chết nhưng mà ông không thấy nó cắn nên ông không có chứng cớ. Cho nên con mèo này không phải là do hai người xử, mà phải do toàn bộ người dân trong thôn xử trí. Khuôn mặt Tả Đăng Phong tràn đầy chính sắc, nói. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Vẫn là người ở huyện có kiến thức Tả lãnh đạo nói rất đúng. Tôi cảm thấy như thế mới có công bằng. Mọi người nghe vậy thì liền phát biểu ý kiến, cứ như vậy mà mọi người mới có phần, đứa ngốc mới không đồng ý. Thôi Bảo trưởng tháo vòng trên cổ nó xuống, vòng đó do mọi người trong thôn chia ra. Tả Đăng Phong lại lên tiếng. Nghe Tả lãnh đạo. Thôi Bảo trưởng cố nén vui mừng trong lòng mà gật đầu. Thôi Bảo trưởng, tôi ở đạo quán kia cũng không được sạch sẽ cho lắm. Buổi tối luôn có những tiếng khác lạ. Hay là ông phái vài người luôn phiên đến làm bạn với tôi đi. Tả Đăng Phong xoay người nhìn về phía Thôi Bảo trưởng. Tả Đăng Phong vừa thốt lên thì Thôi Bảo trưởng lập tức trợn tròn mắt. Mọi người vốn tranh cãi âm ỉ không thôi trong nháy mắt liền lặng ngắt như tử. Được rồi, tôi cũng không ép buộc. Bất quá lúc tối trong đạo quán kia cũng rất lạnh. Mà chăn mền của tôi lại mỏng. Ông có thể tặng cho tôi mấy tấm chăn mền không? Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng thay đổi điều kiện. Câu kia của hắn lúc nãy chủ yếu chỉ là muốn dọa người. Mục đích của hắn chính là không để cho người nào lên kia để chọc phá Vô Tâm Ngữ. Thôi Bảo trưởng nghe Tả Đăng Phong nói thế thì gọi con của hắn về nhà lấy chăn mền cho Tả Đăng Phong. Còn hắn thì ở đây để chỉ huy đám thanh niên tháo vòng kia xuống. Mấy tên thanh niên kia nghe Thôi Bảo trưởng nói thì liền ấm chặt con mèo kia xuống rồi bắt đầu gỡ vòng kia ra. Nhưng mà trải qua một hồi giằng co thì bọn hắn cũng không có cách nào gỡ xuống được. Cái vòng kia quả thật là lớn hơn nhiều so với đầu của con mèo này. Chờ một chút. Tả Đăng Phong thấy vậy thì liền ngăn cản hành động lỗ mãng của đám thanh niên này. Nếu tiếp tục hành hạ thì kiểu gì bọn hắn cũng vặn gãy đầu của con mèo này. Tả lãnh đạo, làm sao để tháo xuống dơ quy quy, a, t. Thôi Bảo trưởng vội vàng hỏi. Con mèo này khi nhỏ đã được đeo cái vòng này rồi, nó lớn lên nên vòng cũng càng buộc chặt vào cổ nó. Tả Đăng Phong nhìn vào con mèo đang hữu khí vô lực nằm dưới đất. Xuyên trụ, chặt đầu của nó đi. Thôi Bảo trưởng nghe vậy thì liền ra lệnh. Tên thanh niên kia liền cầm thái đao mà Thôi Quả Phụ vứt. Nghe được Thôi Bảo trưởng nói muốn chặt đầu thì con mèo kia liền ngẩng đầu nhìn vào mọi người. Cuối cùng ánh mắt nó nhìn về phía Tả Đăng Phong. Tuy rằng ánh mắt nó không có một chút thần thái nào, nhưng mà Tả Đăng Phong biết được nó đang cầu xin. Đừng giết nó, nghĩ biện pháp để lại cho nó một mạng. Tả Đăng Phong vội vàng ngăn cản. Nhà của tôi có súa, để tôi về lấy. Trong đám người liền có một người hô to, sau đó hắn liền chạy đi. Rất nhanh, hai người cầm chăn mền cùng với cái súa đều trở lại. Tả Đăng Phong liền cầm lấy chăn mền. Một lát sau chiếc vòng trên cổ con mèo kia cũng bị rúa đứt. Mọi người liền lấy vòng xuống. Nhảy cẫng hoan hô. Vô cùng điên cuồng. Đi thôi. Tả Đăng Phong hướng về Vu Tâm Ngữ bên cạnh nói. Mang nó đi, để nó làm bạn với em. Vũ Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào con mèo đang nằm trên đất. Lấy gì mà nuôi nó? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Nghĩ đến hai người còn thiếu ăn, thì làm sao còn dư đồ ăn mà nuôi nó? Ở trong hồ có cá mà. Vu Tâm Ngữ nói xong liền đi đến ôm lấy con mèo kia. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Đi được mấy bước thì đột nhiên Thôi Bảo Trưởng lại kêu hắn lại. Tả lãnh đạo, cậu xem thử trên vòng này có viết chữ gì này. Thôi Bảo Trưởng đi đến đưa cái vòng kia cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy liền cầm cái vòng lên, hắn thấy được bốn chữ trong cái vòng thì ngẩn ra. Tả lãnh đạo, đây là mèo của nhà ai? Thôi Bảo Trưởng liền giật lấy cái vòng. Vô chủ, yên tâm đi. Tả Đăng Phong phản ứng lại, thuận miệng trả lời. Thôi Bảo Trưởng vừa nghe lập tức yên lòng. Cực lực mời Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ đến pha hắn làm khách, nhưng Tả Đăng Phong lắc đầu từ chối. Lúc này ánh mắt của Tả Đăng Phong đang nhìn vào con mèo nằm trong lòng Vu Tâm Ngữ. Vì sao em lại không biết chữ trên cái vòng này? Vu Tâm Ngữ hỏi, lúc nãy nàng cũng nhìn qua chữ trên vòng kia, nhưng mà nàng cũng không biết đó là chữ gì. Đó là một loại chữ giáp cốt hòa với kiểu chữ thể triện. Loại chữ này được dùng ở cuối triều Chu. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì bị chữ triện thay thế. Tả Đăng Phong nhíu mày trả lời. Cái vòng này từ nhỏ đã được đeo lên cổ con mèo này. Nếu gọi là có người nào đeo lên cổ cho nó thì cũng không hợp lý. Bởi vì mặc dù là nhà giàu có thì cũng không ai đeo cho con mèo một cái vòng cổ bằng vàng vậy. Ngoài ra, còn có một giải thích khác, đó chính là con mèo này đã sống được 3.000 năm rồi. Dĩ nhiên là nó đã vượt qua khỏi tự nhiên pháp tắc rồi. Vậy bốn chữ trên kia là gì? Vu Tâm Ngữ lên tiếng hỏi. Anh chỉ nhìn thấy đại khái, không chắc lắm. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Vậy anh cảm thấy đó là chữ gì? Vu Tâm Ngữ tò mò hỏi. Thập Tam Mơ Dương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bào, chương 010. Một chiếc đạo bào. Thập Tam Mơ Dương là gì? Vu Tâm Ngữ hỏi. Thập Tam là một con số, còn Mơ Dương thì bao gồm rất nhiều thứ. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Có phải là tên của nó không? Vu Tâm Ngữ nhìn vào con mèo đang ở trong lòng mình. Cũng không biết nữa. Tả Đăng Phong nói. Mơ Dương, Mơ Dương. Vu Tâm Ngữ lẩm nhẩm. Thật khó nghe, người không biết còn tưởng em đang hô cái gì đó. Tả Đăng Phong nhìn không được bật cười .13.13. Vu Tâm Ngữ nghe vậy lập tức thay đổi một cái tên .13 là một con số à, làm sao có thể làm tên được. Tả Đăng Phong cười nữa. Vậy đặt tên cho nó là 13 đi. Vu Tâm Ngữ nói. Mèo là do em cứu về, em thích gọi nó là gì cũng được. Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói. Vậy gọi nó là 13. Vu Tâm Ngữ vui mừng nói. Được. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vu Tâm Ngữ ôm mèo, Tả Đăng Phong cầm theo chăn mền cùng những thứ mua ở trong chợ trở về đạo quán. Sau đó Vu Tâm Ngữ lấy hai những miếng thịt gà còn lại đưa cho con mèo này, nhưng mà nó lại không ăn. Vu Tâm Ngữ thấy thế thì chạy ra ngoài lấy vào vài con cá. Rốt cuộc thì con mèo này cũng nhảy lên mà ăn. Nhất định là lâu lắm rồi nó chưa ăn gì. Vu Tâm Ngữ vừa nhìn nó ăn, nuốt một cách khó khăn, vừa nói. Đây thật sự là bại gia nương mà. Người đàn bà phá sản. Cá cùng với gà là do hắn vất vả mới kiếm được. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ thở dài. Anh thật không có lương tâm. Vu Tâm Ngữ biết Tả Đăng Phong thích nói giỡn, nàng chẳng những không tức giận mà còn tỏ ra cao hứng. Hôm qua lúc ăn thịt gà thì cũng không thấy em tỏ ra đồng tình như vậy. Tả Đăng Phong cầm cái cây thọt thọt vào con mèo, nó liền ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn về Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ. Ăn đi! Vu Tâm Ngữ sờ đầu nó, lúc này nó mới ăn tiếp. Em không sợ nó cắn em sao? Tả Đăng Phong mở miệng nói. Sở dĩ lúc nãy hắn lấy cây thọt thọt vào con mèo là muốn phán đoán xem thử nó có phải hay cắn người không. Nó thật thông minh, dường như nó biết chúng ta nói gì. Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra chăm chú .13 đừng ăn nữa, quay đầu lại. Tả Đăng Phong nghe vậy thì cười cười rồi mở miệng. Quả nhiên là 13 đang ăn, nghe hắn gọi thế thì dừng lại rồi quay đầu lại nhìn hắn. Anh xem, em nói không sai chứ. Vu Tâm Ngữ cười đắc ý. Ngồi xuống, lăn một vòng. Tả Đăng Phong bước lên nói, nhưng mà lần này 13 không nghe lời hắn. Em nấu nước để tắm cho 13. Vu Tâm Ngữ thấy 13 không nghe lời Vu Tâm Ngữ thì liền đổi đề tài. Trời rất lạnh, tắm sẽ làm nó bị bệnh đó. Tả Đăng Phong ném cành cây xuống rồi sờ sờ người của 13. Nhưng mà nó phát hiện ra lông trên người của 13 rất mỏng. Hơn nữa trên này còn dính rất nhiều bụi bặm. Mèo là động vật la sạch. Tại sao trên người nó lại dính nhiều bụi như vậy? Sau khi 13 ăn xong một con cá thì Vu Tâm Ngữ lại lầy vào thêm vài con nữa cho nó ăn. Nó ăn được 4 con rồi không ăn nữa. Sau khi uống nước xong nó liền nằm ngửa ngay tại chỗ. Vu Tâm Ngữ thấy 13 nằm xuống thì nàng liền vào lấy cỏ làm một cái tổ cho nó. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì. Hắn cầm lấy cần câu đi ra ngoài hồ để câu cá. Thời tiết quá lạnh, cá không cắn câu, đợi cho Tả Đăng Phong mang cá trở về thì mặt trời cũng sắp lặn xuống núi. Lúc này Vu Tâm Ngữ đang ngồi may quần áo. Tuy rằng nàng không biết làm cơm nhưng mà nàng cũng đã nấu nước ấm cho Tả Đăng Phong rồi. Tả Đăng Phong thấy thế thì có cảm giác về nhà. Âm thầm hạ quyết tâm. Mấy ngày nữa mang Vu Tâm Ngữ về nhà. Để ra mắt mẹ và hai người chị của hắn. Có hai cái chăn nên buổi tối hai người không còn đắp chung chăn nữa. Lúc nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống, cũng may là có chăn, nếu không hai người sẽ lạnh cóng. Sáng sớm rời giường, phát hiện bên ngoài đã đầy tuyết, rốt cuộc mùa đông đã tới. Mở cửa, thì thấy 13 đang nhún nhảy, sau khi ị tè một phát thì nó trở lại ồ. Bởi vì tuyết lớn nên Tả Đăng Phong cũng quét sơ sơ ở bên ngoài rồi trở lại trong phòng. Tuyết lớn 3 ngày, tuyết đọng dày gần 20 cm, thật sự là một trận tuyết lớn hiếm thấy. Cũng may là hai người chuẩn bị đầy đủ củi gạo, nên cũng sống qua được mấy ngày khó khăn này. Tả Đăng Phong thường xuyên cầm súng ra ngoài để săn gà rừng, thỏ. Rất nhanh lại đến đầu tháng. Bàn đại hải cũng chưa đến. Đối với lần này thì Tả Đăng Phong cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì tuyết đã phủ đầy đường nên núi nên bàn đại hải không tới được. Trong khoảng thời gian này Tả Đăng Phong đọc mấy quyển sách mà mình đem tới đây. Đến khi đọc xong hết rồi thì hắn đi vòng quanh một vòng Thanh Thủy Quan để tìm sách. Nhưng mà ở Thanh Thủy Quan không có một quyển kinh văn nào. Lúc rảnh rỗi thì Tả Đăng Phong chơi đùa với 13. Thời gian trôi qua 13 đã không còn gầy trơ xương nữa nhưng mà nó lại rất lười. Đại đa số đều nằm ở ồ. Chỉ có khi Tả Đăng Phong nói chuyện với Vu Tâm Ngữ thì nó mới vểnh tai lên để nghe. Cảm thấy buồn chán nên Tả Đăng Phong hỏi Vu Tâm Ngữ học tập đạo thuật như thế nào. Mà câu trả lời của Vu Tâm Ngữ khiến hắn dở khóc dở cười. Sư phụ của nàng đọc qua để nàng nhớ. Hơn nữa nàng chỉ học với sư phụ mình 3 ngày. Đến bây giờ thì khẩu quyết cùng phương pháp tu hành đều quên. Chỉ có đến tháng, khí huyết nàng tự động vận hành một cách nhanh chóng lên. Lại một tháng trôi qua, bàn đại hải cũng không đến. Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy lo lắng. Hắn không biết được tin tức người thân, cũng không biết bệnh ho của mẹ mình đã khỏi chưa. Ngày mai chúng ta rời núi. Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong tỏ ra lo lắng thì liền lên tiếng an ủi hắn. Nơi này cách nhà anh gần 160 km. Đi một ngày cũng không đến được. Đã thế còn tuyết lớn như thế này. Làm sao mà về được? Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. ở lại thị trấn một đêm, qua ngày sau lại đi. Vô Tâm Ngữ đưa ra chủ ý. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu đồng ý, hắn rất nhớ nhà. Mà thử xem. Vô Tâm Ngữ cắn đứt chỉ, đưa bộ quần áo nàng mới may cho Tả Đăng Phong. Anh nói em may quần áo cho mình mà, làm sao em lại làm cho anh? Tả Đăng Phong cầm quần áo thì run lên. Hắn thấy được đây là một cái áo choàng vừa vặn với thân thể của hắn. Trước đó Tả Đăng Phong cũng không chú ý đến Vô Tâm Ngữ đang may quần áo gì. Chủ yếu nhất là Vô Tâm Ngữ luôn tránh không cho hắn thấy. Em mặc đồ của anh là được, cái này làm cho anh. Vô Tâm Ngữ mỉm cười trả lời. Đợi đến thị trấn thì anh sẽ mua cho em một món đồ tốt. Vì cái áo này mà Vô Tâm Ngữ làm gần 2 tháng, điều này làm cho Tả Đăng Phong rất cảm động. Em mặc đồ cũ là được. Vô Tâm Ngữ lắc đầu mở miệng. Vì sao? Tả Đăng Phong cầm cái áo choàng lên đánh giá. Đường may của áo vô cùng tỉ mỉ. Sợi tơ may áo choàng là dùng 3 loại sợi mày đen, trắng và hồng. Sợi tơ phối hợp mà may thành. Khi mang cái áo choàng này vào sẽ khiến cho bản thân thêm vài phần lịch sự tao nhã, còn tăng thêm vài phần trang nghiêm nữa. Không cần chính là không cần. Vô Tâm Ngữ kiên quyết lắc đầu rồi thúc giục Tả Đăng Phong mang vào để nàng nhìn xem. Tả Đăng Phong mang vào thì hắn liền cảm thấy ấm áp. Nhưng mà kiểu dáng có chút gì là lạ. Hình như nó ngắn hơn so với áo choàng thông thường. Đây giống như là một chiếc đạo bào. Đẹp, thật là đẹp mắt. Vẻ mặt Vô Tâm Ngữ hưng phấn đánh giá tác phẩm của mình. Đúng vậy, rất đẹp. Tả Đăng Phong liền phụ họa theo. Đồ này để Tết rồi mặc. Tả Đăng Phong nói xong thì liền muốn cởi ra. Đừng cởi, mặc đi. Vô Tâm Ngữ thấy thế thì vội đưa tay ngăn lại. Sẽ làm bẩn đó. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Vô Tâm Ngữ. Trong khoảng thời gian này Vô Tâm Ngữ được ăn nhiều nên nàng có lại được da thịt. Vẻ mặt cũng tốt. Làn da từ từ trắng nõn. Dung nhanh càng thêm xinh đẹp. Bẩn thì em giặt. Vô Tâm Ngữ ôn nhu mở miệng. Tả Đăng Phong thấy nàng kiên trì. Sẽ không nói cái gì nữa. Sau đó hắn mang súng ra ngoài săn thú. Còn Vô Tâm Ngữ ở nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai cùng Tả Đăng Phong rời núi. Đến trạng vạng tối Tả Đăng Phong mới trở về. Thịt thỏ thì Tả Đăng Phong để lại cho mẹ mình. Còn cá thì vẫn đưa cho 13. Càng ngày 13 càng ăn nhiều. Một con thỏ và vài con cá cũng không đủ làm nó no bụng. Sau khi ăn xong nó ngẩng đầu lên nhìn vào con thỏ đang được nấu trong nồi. Nhìn cái gì, muốn ăn thì tự bắt lấy. Tả Đăng Phong nói. Trong khoảng thời gian này thân thể 13 không còn gầy yếu nữa. Nhưng mà trừ việc đi ý. Tè ra thì rất ít khi nó rời khỏi phòng. 13 nghe vậy thì thu lại ánh mắt, không kêu một tiếng nào rồi đi ra ngoài cửa. 13 có một đặc điểm là cho nó bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, ăn không no cũng không mở miệng kêu, xin người ta. Tả Đăng Phong thấy thế thì nghĩ nó muốn đi tè. Cũng không chú ý. Ai ngờ qua một lát lâu mà nó vẫn chưa trở về. Lúc này hắn mới sốt ruột. Vội vàng cùng Vô Tâm Ngữ đi ra ngoài tìm. Đi ra ngoài đảo quán. Thấy được trong tuyết có dấu chân mèo thì Tả Đăng Phong liền chạy theo. Rất nhanh hắn thấy được 13 đang khó khăn đi về phía trước. Tuyết dày nên từng bước đi tuyết đều đọng đến bụng của nó. Nói mày 2 câu thì mà liền chạy ra ngoài sao? Tả Đăng Phong thấy thế thì chạy tới ôm nó lên. Đừng nói nữa. Vô Tâm Ngữ ở phía sau rồi đưa tay ôm lấy 13. U, V, G, W, W, H. Tả Đăng Phong gật đầu, xoay người trở về. Thân thể 13 quá lớn, qua thêm một thời gian nữa thì rõ ràng là không thích hợp nuôi ở trong nhà. Trở lại đảo quán. Tả Đăng Phong chặt đầu một con thỏ rồi đưa cho 13,13 nhìn Tả Đăng Phong rồi xoay người trở vào ổ. Cũng không có ăn đầu thỏ kia. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 011. Cùng đi vô sơn. Buổi tối lộng gió, sáng sớm lặng gió, nhưng lại có tuyết rơi. Tuyết rơi khiến cho dự định về nhà của Tả Đăng Phong biến mất. Tâm tình của Tả Đăng Phong lúc này không tốt. Không muốn rời giường. Vô Tâm Ngữ thì đã mặc quần áo chỉnh tề đi đốt lò sưởi. Anh muốn ăn gì để em làm? Đốt lò sưởi lên, Vu Tâm Ngữ bước đến. Em làm à? Tả Đăng Phong vẫn chưa ngồi dậy. Em có thể học mà. Vu Tâm Ngữ biết tâm trạng của Tả Đăng Phong không tốt cho lắm, nên giọng của nàng mềm mỏng đi. Thôi đi, đợi lát nữa anh làm cho, mà sao con thỏ kia lại còn ở đây? Tả Đăng Phong tức giận hỏi. Tuy rằng tuyết rơi không phải là do nguyên nhân của ai đó, nhưng hắn vẫn buồn bực. Mặc dù là không biết giận ai đây .13 muốn ăn. Vu Tâm Ngữ khẽ giọng nói. Ừ, đem con thỏ đó băm nhỏ ra cho nó đi. Tả Đăng Phong xoay người qua. Thấy Thập Tam đã nhai đầu con thỏ. Trông có vẻ rất đói bụng. Nếu mà 13 lấy tính khí đùa giỡn của nó để đùa thì hắn không chừng sẽ nhảy xuống chụp cổ nó để ném ra ngoài đường. Kế hoạch tốt thế cuối cùng lại bị tan tành. Nên bây giờ hắn nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Vu Tâm Ngữ nghe vậy, vội xoay người đi vào phòng chính, sau đó có tiếng dao bíp vang lại. Đã cho nó rồi, nước nóng mới nấu, dậy rửa mặt đi. Vu Tâm Ngữ lại mở cửa đi đến. Để anh nằm thêm tí nữa. Tả Đăng Phong thở dài. Vu Tâm Ngữ thấy thế thì ngồi ở bên mép giường chả nói gì. Anh nghĩ gì thế? Rất lâu sau, Vu Tâm Ngữ khẽ nói. Tuyến rơi liên tục, không biết mẹ của anh ở nhà thế nào. Tả Đăng Phong thở dài .2 chị không phải đều ở cùng thôn sao, các chị ấy sẽ chiếu cố cho mẹ. Vu Tâm Ngữ an ủi. Tả Đăng Phong nghe vậy không nói gì, thở gấp một lần nữa rồi trở mình. Vu Tâm Ngữ thấy hắn không nói gì cũng không biết an ủi gì, chỉ có thể ngồi bên hắn. Vu Tâm Ngữ đi ra ngoài bỏ thêm vài thanh củi, rồi trở vào. Là em sai, anh mau ngồi dậy đi. Hơn một tiếng trầm mặc, Vu Tâm Ngữ mở miệng. Để anh nằm thêm đi, em đói bụng thì hâm cơm tối qua mà ăn. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Người gặp chuyện tốt tinh thần tốt, còn buồn thì muốn ngủ nhiều. Tả Đăng Phong ở trường hợp thứ hai. Sau khi Tả Đăng Phong nói xong, Vu Tâm Ngữ cũng không có trả lời. Chốc lát sau Tả Đăng Phong lại nghe tiếng đóng cửa. Là em sai, anh đừng giận nữa, dậy đi. Vu Tâm Ngữ thở gấp. Em không sai, không liên quan gì tới em đâu. Tả Đăng Phong nói xong rồi trùm chăn xoay mình. Khi xoay người trở lại, phát hiện Vu Tâm Ngữ đã cởi dây lưng ra. Em làm gì thế? Tả Đăng Phong kinh ngạc ngồi dậy. Vu Tâm Ngữ nghe vậy cũng không trả lời, mà đem cái quần bông cởi xuống tới gối, rồi đem cái quần lót của mình cởi cả. Không đợi Tả Đăng Phong phản ứng, đập vào mắt hắn đã là một mảnh trắng như tuyết. Tả Đăng Phong bây giờ đã 24 tuổi, chuyện nam nữ sớm đã rành, nên ý tưởng muốn cùng Vu Tâm Ngữ cùng giường chung gối đã có từ lâu. Nhưng mà hắn vẫn nhịn được. Cho nên Vu Tâm Ngữ mới đau khổ. Mà Tả Đăng Phong lại không muốn để nàng ủy khuất. Vẫn muốn mang Vu Tâm Ngữ về nhà ra mắt mẹ để xác định danh phận rồi tiến hành lễ cưới. Em làm gì thế? Tả Đăng Phong dùng hết sức đem ánh mắt rời đi. Nhưng mà hắn cố thế nào thì cũng không thể đem ánh mắt rời đi khỏi hai cái mảnh tròn tròn trắng tuyết đang di chuyển kia. Rồi thằng em lại có phản ứng. Lồng ngực khô nóng. Hô hấp dồn dập khó khăn. Sớm biết như thế. Em sơ. Sơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Từ lâu rồi. Anh mau xuống giường đi. Vu Tâm Ngữ không quay đầu lại, mà chậm rãi khom người xuống. Lưng khom xuống. Độ cong cùng độ trắng càng rõ nét. Cái đường cong mượt mà ấy càng làm cho nòng nọc cơ. U. A. T. A. Đăng Phong chạy lên não. Phải nâng tay vén mềm xoay người xuống giường. Sườn giường. Cảm giác mát lạnh từ hai chân truyền đến, làm cho Tả Đăng Phong lấy lại một chút lý trí. Tiến lên cầm quần lót của Vu Tâm Ngữ lên. Cảm giác mềm nhắn truyền lên đầu ngón tay. Làm cho Tả Đăng Phong lần thứ hai nòng nọc lên não. Nỗ lực đem quần lót cầm lên. Liền dập tắt. Rồi đột nhiên hắn lại có ý tưởng muốn đem cái quần lót ấy cởi ra hết. Em làm như thế là đúng hay sai? Lý trí Tả Đăng Phong trong chớp mắt lại mất đi. Vu Tâm Ngữ thấp giọng hỏi. Ai chỉ em làm như thế? Tả Đăng Phong hồi tỉnh, rồi đem hai cái quần kia đưa cho nàng. Em nhìn thấy người khác ở bên ngoài đều làm thế. Vu Tâm Ngữ có chút khẩn trương, nhưng không có tí ngượng ngùng gì. Em nhìn mấy cái này ở đâu? Tả Đăng Phong gắng kiềm chế tâm tình của mình để tránh kích động. Mấy năm trước em đi dưới chân núi để lấy ngô, ở trong ruộng ngô nhìn thấy. Vu Tâm Ngữ đưa tay về hướng tây nam. Động tác này làm cho thân thể của nàng khẽ nhích. Bởi vậy lại làm cho cái dây lưng của nàng lại tuột xuống. Không có chuyện gì em xem làm gì. Tả Đăng Phong nhìn không được cười, rồi đưa tay lên đem cái quần ngoài của Vu Tâm Ngữ buộc đai lưng lại cho nàng. Giờ khắc này Tả Đăng Phong rất cảm động. Vu Tâm Ngữ làm điều này để nói lên nàng thông cảm cho mình. Nàng chỉ cần nghĩ như thế là đã đủ. Nhìn cái mông của nàng thì Tả Đăng Phong rất muốn xuất thủ nhưng đành phải kìm hãm. Em đâu cố ý đâu, là vô tình thấy thôi mà. Chúng ta cũng làm thử đi. Vu Tâm Ngữ lại cởi dây lưng ra rồi xoay người lại. Cái tư thế này không đúng cho lắm. Tả Đăng Phong vừa cảm động lại thấy mắc cười. Vu Tâm Ngữ ở trong núi sâu lâu năm. Không ai dạy cho nàng cả. Ngẫu nhiên nhìn thấy đôi uyên ương trong núi thì tưởng tư thế đó là đúng. Sao lại không đúng? Bọn họ làm thế mà. Vu Tâm Ngữ lại hạ thấp cái eo xuống. Cũng không phải là không đúng mà tư thế này không thích hợp cho chúng ta. Tả Đăng Phong bế Vu Tâm Ngữ lên giường. Vu Tâm Ngữ chủ động cởi quần, sau đó nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong để nhìn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Tả Đăng Phong chả do dự liền đem quần áo cởi đi, rồi giúp Vu Tâm Ngữ cởi áo. Vu Tâm Ngữ không giành chuyện nhân sinh, nên quần áo bị cởi xanh, cũng không che lại. Tả Đăng Phong nhìn kỹ. Tuy gần đây Vu Tâm Ngữ ăn uống rất tốt, nhưng mà nàng vẫn rất gầy. Hai bên vương quai xanh rất rõ ràng. Làn da trắng tinh, bầu ngực không lớn lắm. Trước đó Tả Đăng Phong từng thấy con gái nông thôn nuôi con bằng sữa mẹ. Các bầu ngực ấy trong ấn tượng của hắn đều là thâm và sệt. Nhưng Vu Tâm Ngữ lại khác, tinh xảo hoàn hảo, đỏ đỏ xinh xinh nhỏ nhắn, rất thuận mắt. Rất lâu sau, Tả Đăng Phong giúp Vu Tâm Ngữ đưa tay chụp lấy hai bầu vú. Cảm giác mịn màng từ nơi ấy truyền đến tay. Vu Tâm Ngữ hơi run run. Dừng lại trong giây lát rồi hai tay của Tả Đăng Phong rơi khỏi nơi đó. Ở trong mắt hắn thì nơi đó chính là thuộc về con của hắn. Chứ không phải thuộc về hắn. Em nên làm gì đây? Hai mắt Vu Tâm Ngữ sáng ngời, vẫn chưa biết ngượng ngùng nhắm lại. Nhắm mắt lại. Tả Đăng Phong thấp giọng nói. Vu Tâm Ngữ nhìn hắn làm hắn khẩn trương vô cùng, trong mơ hồ hắn tiếp cận đến địa phương ướt áp của nàng. Vu Tâm Ngữ nghe vậy lập tức nhắm mắt lại. Lúc này hai tay của Tả Đăng Phong đã đi đến bụng nàng. Cái bụng phẳng lì và cái eo thon của nàng làm hắn cảm giác được Vu Tâm Ngữ đúng là trời ban cho hắn. Hắn muốn nàng là nữ nhân của hắn. Vu Tâm Ngữ lúc trước từng mấy lần châm củi đốt cho nên gian phòng độ khá ấm. Nếu Vu Tâm Ngữ không chủ động che mặt thì Tả Đăng Phong cũng không có làm như thế. Trong mắt hắn nữ nhân này sẽ theo hắn suốt đời. Hắn muốn nhìn kỹ nàng một chút. Hai tay lại lập tức đi xuống. Tả Đăng Phong kéo mền trùm mình và Vu Tâm Ngữ lại. Vu Tâm Ngữ tuy không xấu hổ, nhưng hắn lại thẹn thùng. Đây là chuyện không thể nhìn là được mà chỉ có thể cảm thụ. Đi tới bộ vị quan trọng. Tả Đăng Phong có một cảm nhận được chút thưa mà mềm. Tư mật mà tinh xảo phân hợp. Giờ khắc này Tả Đăng Phong cảm giác trong lòng là đem bộ vị hoàn mỹ và thần bí kia trở thành của hắn. Đến phút này Tả Đăng Phong không còn kiềm chế bản thân nữa. Giơ roi thúc ngựa tầm hoa mịt kính. Cổ nhân lấy. Xuân Phong đắc ý mã tề giật. Nhất nhật khán tan Trường An hoa. Một, để chỉ tâm tình vui vẻ. Nhưng mà Tả Đăng Phong tâm tình quá kích động. Còn chưa nhìn thấy hoa thì đã té ngựa chấm chấm một. Câu thơ này xuất hiện trong bài đăng khoa hậu. Sau khi thi đỗ. Của Mạnh Giao đời đường. Ý thơ có hai vế. Xuân Phong đắc ý mã đề tật. Nhất nhận khán tận Trường An hoa. Ngọn gió xuân mát rượi, ta leo lên ngựa phóng đi. Trong ngày đi xem tất cả những vườn hoa ở kinh thành Trường An. ý chỉ khi con người có được những thành tựu hoặc thành công trong công việc hay cuộc sống thì sẽ có cảm giác đắc ý, vui vẻ. Đây là cái gì thế? Vu Tâm Ngữ cảm nhận được có một thứ lạ lạ, liền mở to mắt sờ thử vật phía dưới. Đừng động, để anh giúp em lau chùi. Tả Đăng Phong lúc túng lấy cái khăn lông của mình ra lau chùi cho Vu Tâm Ngữ. Không sao cả, em biết anh không cố ý, anh mau đi đi, em chờ anh. Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong xấu hổ, vội vàng an ủi. Đi đâu? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vu Tâm Ngữ thấy thế thì chỉ về phía nhà vệ sinh. Nha đầu ngốc, không phải là được rồi, không nghe em nói đâu, nằm xuống đi. Tả Đăng Phong buông khăn mặt xuống rồi ôm Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ đã từng thấy người khác hôn môi cho nên cũng chả kinh ngạc gì, nhưng mà căn bản không biết nó ra sao. Tả Đăng Phong đã mở được môi. Nhưng Vu Tâm Ngữ lại thủy chung ngậm chặt răng. Dù vậy cảm giác lần đầu hôn vẫn rất ngọt ngào. Đồng thời trong lòng Tả Đăng Phong lại có một nghi vấn. Không thấy nàng ấy đánh răng, nhưng hơi thở sao lại tươi mát thế? Chắc là dùng Lipter Ginger. Lần thứ hai xâm nhập, Vu Tâm Ngữ mở hàng răng trắng tiếp đón. Hai người gặp nhau, nhô nhô thấm tâm. Tướng bại trận lên cao trào lần thứ hai. Chiến trường quét tước không sạch sẽ, ai ngờ lại có chỗ hữu dụng. Quân lại có thể thuận lợi vào thành, làm cả hai tiến tới hợp nhất. Tả Đăng Phong trước nay chưa bao giờ thấy ấm áp cùng siết chặt như thế. Cùng lúc đó miệng của Vu Tâm Ngữ phát ra những tiếng kêu hừ nhẹ, trên mặt lộ ra chút đau đớn, làm cho hắn không đành lòng. Nhưng mà bản năng lại cứ tiếp tục đưa đẩy tiến tới. Phút giây do dự qua đi, vẫn là bản năng chiếm ưu thế. Vu Tâm Ngữ tuy là 23 tuổi, nhưng lại chẳng dành chuyên mây mưa. Nhưng với cách âm hộ co chặt, rất nhanh Tả Đăng Phong đã đầu hàng. Có đau không? Chiến trường vẫn đang do Tả Đăng Phong thu dọn. Máu hồng tuy ít, nhưng Tả Đăng Phong không hề hoài nghi. Cảm giác chặt chẽ đã minh chứng tất cả. Không có đau lắm. Vu Tâm Ngữ hơi ngượng ngùng. Lúc nãy sở dĩ nàng phóng khoáng là bởi vì tư tưởng của nàng cũng không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến. Anh sẽ cưới em. Tả Đăng Phong chủ trừ cả nửa ngày cũng không biết nói gì để biểu đạt tâm tình của mình. Đến cuối cùng mới nói một câu như vậy. Ở trong mắt hắn, nam nhân nếu đã với nữ nhân thì cũng nên chịu trách nhiệm. Em biết anh cảm thấy vui được chút nào chưa? Vu Tâm Ngữ mỉm cười mở miệng. Hắc hắc, tốt rồi. Tả Đăng Phong cười hắc hắc nói. Mây mưa xong làm cảm giác uất ức của hắn biến mất. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thản nhiên cười. Thấy được nụ cười kiều mị của Vu Tâm Ngữ thì Tả Đăng Phong lại có ý tưởng. Hắn cười xấu xa lại bò lên trận địa. Lúc này thời gian rất dài. Ngay từ đầu Vu Tâm Ngữ vẫn bị động. Đến cuối cùng thỉnh thoảng nàng lại nâng hông, vặn eo lên để hùa theo với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế thì không khỏi âm thầm vui mừng. Ngay tại khi Tả Đăng Phong âm thầm vui mừng thì Vu Tâm Ngữ lấy tay đẩy hắn ra rồi ngồi dậy. Nàng vịn tay vào tường. Kiều đồn nâng lên. Hay là chúng ta làm như vậy? Em thích như vậy sao? Hành động của Vu Tâm Ngữ làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy kinh ngạc. Lửa ở dưới giường nóng quá nên nằm không được. Câu trả lời của Vu Tâm Ngữ làm cho Tả Đăng Phong cười khổ không thôi. Thì ra lúc nãy nàng nâng mông vặn eo cũng không phải là hùa theo mình mà là do giường nóng quá. Bất quá tư thế nguyên thủy này lại làm cho Tả Đăng Phong có một cảm giác mới lại. Một khi thử, thực là ra thích. Sau ba lần 30, Tả Đăng Phong xuống giường làm cơm. Hai người ăn cơm chưa xong cũng không có việc gì làm. Lại trở về. Tiếp. Làm từ chiều cho đến khuya. Tả Đăng Phong cũng không nhớ được bản thân đã bao nhiêu lần lên bờ xuống ruộng nữa. Sáng sớm hôm sau, Vu Tâm Ngữ dậy sớm để thu thập đồ đạc, sau đó thúc giục Tả Đăng Phong dậy. Hôm nay không về đâu. Tả Đăng Phong nằm ở trên giường hữu khí vô lực. Sao vậy? Tinh thần của Vu Tâm Ngữ thì tốt hơn. Cả người anh mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt a. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 012. chiến tranh tới gần. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì lập tức minh bạch được ý của Tả Đăng Phong, nàng liền cười trộm. Đừng cười nữa, cách xa anh ra một chút. Giờ phút này Tả Đăng Phong mới hiểu cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, cũng cảm nhận cái gì gọi là túng dục quá độ. Được, vậy tạm nghỉ một ngày đi. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì cười rồi cố ý cách xa hắn một khoảng. Được rồi, đi thôi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ vén chăn rồi bỏ ra, Vu Tâm Ngữ thấy thế vội vàng đem y phục của hắn đưa cho hắn. Lúc Tả Đăng Phong mặc quần xiêm thì hắn thấy được làn da vòng ngoài của binh khí mình sưng lên. Nơi đó của em có sưng không? Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn về phía Vu Tâm Ngữ. Lúc trước Tả Đăng Phong chỉ nghe nói nữ nhân sẽ sưng, không ngờ nam nhân cũng bị. Anh muốn nhìn sao? Vu Tâm Ngữ mỉm cười mở miệng. Sớm biết như vậy thì anh đã hành động sớm hơn với em rồi. Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng bắt đầu mặc quần áo. Đôi khi đột phá xong phòng tuyến giữa nam và nữ thì khoảng cách giữa hai người lại trở nên sát gần nhau hơn. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì lại mỉm cười. Nụ cười này phát ra từ trong lòng của nàng. Nói lên tâm tình hiện giờ vô cùng tốt. Mặc quần áo xong, ăn xong điểm tâm thì hai người liền chuẩn bị thu thập đồ đạc. Tả Đăng Phong để lại cho 13 mấy con thỏ hoang cùng mấy con cá, sau đó hai người mang lương khô rồi khởi hành. Khó nhất là đi trong đường núi tuyết đọng đến đầu gối, hai người dựa vào cây tùng bên đường để đoán hướng đi. Mãi cho đến giữa trưa thì hai người mới đi ra khỏi đường núi. Tuy rằng ngày hôm qua có chút túng dục quá độ nhưng bởi vì tâm tình hai người rất vui nên đường đi lúc nào cũng vang lên những tiếng cười nói. Đi được một đoạn đường thì hai người mới thấy một chiếc xe ngựa, Tả Đăng Phong liền bỏ vài xu để thuê xe ngựa. Trên đường, thông qua nói chuyện phiếm với phu xe thì Tả Đăng Phong biết được người Nhật Bản đã tấn công đến Tế Ninh. Ngay cả người ở huyện Văn Đăng cũng tỏ ra không yên. Cũng không biết khi nào người Nhật Bản sẽ đánh tới. Mọi người cảm thấy vô cùng bất an. Đưa mẹ anh tới núi ở đó an toàn hơn. Tả Đăng Phong hướng Vu Tâm Ngữ nói, hắn đã ngửi thấy mùi vị chiến tranh. Được, Vu Tâm Ngữ mỉm cười đáp ứng rất sung sướng. Tả Đăng Phong nghe vậy thì nắm tay của nàng cảm ơn vì nàng đã thấu tình đạt lý. Khi màn đêm buông xuống thì hai người cũng vào thành. Tả Đăng Phong tìm được Bàn Đại Hải. Lúc này Bàn Đại Hải đang ở nhà cậu hắn. Tuyết lớn như vậy mà hai người đi ra ngoài sao? Bàn Đại Hải thấy Tả Đăng Phong thì cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi lo lắng trong nhà, muốn trở về coi thử. Tả Đăng Phong nói, vị này là... Bàn Đại Hải tỏ ra nghi hoặc nhìn Vũ Tâm Ngữ ở phía sau Tả Đăng Phong. Đây là vợ của tôi, nàng là người trong thôn ở dưới núi. Tả Đăng Phong giải thích. Ô, thật đẹp nghe, vào đi, vào đi. Bàn Đại Hải vội vàng mời hai người vào nhà rồi đưa hai người đến phòng mình ở Tây Sương. Cậu đến thật đúng lúc, nếu cậu đến chậm thì sẽ không gặp được tôi rồi. Phòng của Bùi Đông Lai rất bừa bộn. Tại sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Sở Văn Hóa đã giải thể. Bàn Đại Hải dọn dẹp cái giường của mình rồi để hai người ngồi xuống. Giải thể rồi sao? Tả Đăng Phong vừa nghe liền cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, người Nhật Bản sắp đánh tới, cậu xem tôi cũng đã thu thập đồ đạc rồi nè. Bàn Đại Hải chỉ vào mấy con dao của mình để ở góc phòng. Tiền lương của tôi đây. Tả Đăng Phong quan tâm nhất chính là tiền lương của mình. Lương hai tháng của cậu thì hai người anh rể của cậu đã đến đây lấy. Tiền còn lại ở Sở Văn Hóa trả cho cậu là 7 đồng. Bùi Đông Lai nói xong thì lấy tiền trong ngực đưa ra để trên bàn. Anh rể của tôi đến đây lấy sao? Tả Đăng Phong liền cầm 7 đồng trên bàn kia lên. Đúng vậy. Lần đầu tôi trở về nhà cậu thì không gặp được gì. Vừa gặp chị hai của cậu thì chị nói mẹ của cậu đang ở nhà của chị ba của cậu. Tôi liền đưa tiền cho nàng, còn hai tháng còn lại thì đều do hai người anh rể của cậu đến đây lấy. Bàn Đại Hải giải thích rồi rót cho hai người một chén nước chấm chấm. Hai chị của tôi không hỏi tôi đi đâu sao? Tả Đăng Phong mơ hồ cảm giác được bệnh tình của mẹ mình đã chuyển biến xấu. Nếu không thì cũng sẽ không đến nhà của chị ba rồi. Hỏi, tôi nói cậu ở đạo quán, chỉ sợ một thời gian dài cũng không về được. Bàn Đại Hải trả lời. Hiện giờ trong sở còn có người nào không? Tả Đăng Phong hỏi, sở văn hóa giải tán, sau này hắn sẽ không có thu nhập, cuộc sống sau này sẽ gặp khó khăn rồi. Sở trưởng vẫn ở đó. Đúng rồi, ông ta còn muốn tôi gọi cậu trở về nhưng mà mấy ngày hôm nay tuyết lớn nên tôi không đi được. Bàn Đại Hải rút một hơi thuốc rồi nói. Tìm tôi làm gì? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Hắn biết cậu nói tiếng Nhật Bản. Có thể muốn cậu làm thông dịch gì đó. Đây là do tôi đoán. Cũng không biết là chuyện gì nữa. Bàn Đại Hải cũng không dám khẳng định. Cút mẹ nó đi, tôi không đi làm hán gian đâu. Tuy rằng Tả Đăng Phong không tích cực kháng Nhật Bản nhưng hắn cũng không có nối giáo cho giặc. Tôi cũng nghĩ vậy, về nhà trồng ruộng, nếu không thì hai ta có thể lấy thuyền đi đánh cá cũng được. Bàn Đại Hải nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay Tả Đăng Phong. Đợi tôi nghĩ kỹ rồi nói sau, cậu cầm lấy một đồng nè, coi như là tiền tôi bồi thường khẩu súng kia. Do dự một hồi thì Tả Đăng Phong cũng lấy một đồng đưa cho Bàn Đại Hải. Tuy rằng khẩu súng kia không hư nhưng mà hắn cũng không muốn tính toán gì với người bạn này của mình. Hư rồi thì thôi, hai ta còn khách khí cái gì? Bàn Đại Hải đứng lên từ chối nói. Cầm lấy, hôm nay tôi ở đây, cậu đi chỗ khác ngủ đi. Tả Đăng Phong đem tiền bỏ vào tay Bàn Đại Hải. Vậy tôi không khách khí, ăn cơm chưa, tôi đi làm cơm cho hai người. Bàn Đại Hải cầm lấy tiền, nói. Ăn rồi, bây giờ mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Tả Đăng Phong trả lời. Được rồi, hai người ngủ sớm đi, tôi đi làm vài chén đã. Bàn Đại Hải nói xong liền đi ra ngoài. Mai tôi dậy sớm, sẽ không kêu cậu đâu. Tả Đăng Phong đứng lên đi theo tới cửa. Được, trở về gửi lời thăm hỏi của tôi với dì. Bàn Đại Hải xoay người đi ra ngoài. Cài then cửa lại. Tả Đăng Phong liền lấy lương khô trong ba lô đưa cho Vu Tâm Ngữ. Sau đó đem chén nước ấm mà Bàn Đại Hải rót ra đưa cho Vu Tâm Ngữ. Anh ăn đi. Vu Tâm Ngữ đưa bánh ngô cho Tả Đăng Phong. Anh không đói, em ăn đi. Tả Đăng Phong lắc đầu, giờ này trong lòng hắn nghĩ đến hai chuyện. Thứ nhất là sau khi thất nghiệp thì cuộc sống sẽ như thế nào, thứ hai là bệnh tình của mẹ mình có nghiêm trọng hay không. Sau này chúng ta có thể trồng lúa, sẽ không chết đói đâu. Vô Tâm Ngữ đoán được Tả Đăng Phong đang suy nghĩ gì. Chúng ta có thể tự nuôi sống bản thân. Nghe lời an ủi của Vô Tâm Ngữ thì vẻ ưu sầu trong lòng Tả Đăng Phong giảm đi không ít. Người Nhật Bản đáng sợ lắm sao? Vô Tâm Ngữ vừa ăn vừa hỏi, nàng biết được Vô Tâm Ngữ thất nghiệp là do Nhật Bản đánh tới. Tuy rằng anh chưa tiếp xúc với bọn hắn nhưng mà kẻ xâm lược chắc chắn không phải là người tốt. Tả Đăng Phong ăn ngay nói thật. Đối với người Nhật Bản thì hắn cũng không biết nhiều lắm. Hắn chỉ biết thông qua báo chí và tin truyền miệng nhưng mà hai loại thông tin ở đây cũng có độ tin cậy không cao lắm. Cho nên người Nhật Bản là ai thì Tả Đăng Phong cũng không hiểu biết. Anh biết nói tiếng của bọn hắn sao? Vô Tâm Ngữ tò mò. Sư phụ anh từng tiếp xúc với người Nhật Bản, hơn nữa còn từng ở trên chiến hạm đảm nhận chức bang đới. Là cái gì thì xuống kia sẽ rõ. Nên người cũng dạy cho anh một ít. Tả Đăng Phong nhìn chiếc đồng hồ trên tay, không khỏi nhớ lại Vương Lão Gia Tử. Chiếm hạm là gì, bang đới là gì? Vô Tâm Ngữ cũng không biết những thứ này. Chiến hạm là thuyền lớn đánh giặc, thời Thanh Triều thuyền trưởng được gọi là quan đới, còn trợ giúp cho thuyền trưởng là bang đới. Tả Đăng Phong giải thích. Ô, Vu Tâm Ngữ tỉnh ngộ. Mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ. Tả Đăng Phong cúi người tháo xà cạp. Giúp Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ thấy thế thì bỏ bánh ngô xuống, muốn tự mình làm nhưng bị Tả Đăng Phong ngăn lại. Giải vải chéo dài quấn kín ốm chân. Hoặc ốm vải hở hai đầu may sắn bao lấy ốm chân hoặc ốm quần cho. Tháo xong Tả Đăng Phong ăn một cái bánh ngô rồi cả hai lên giường cùng ngủ. Vũ Tâm Ngữ là nữ nhân đi cả ngày đường nên rất mệt, vừa nằm xuống thì nàng liền ngủ luôn. Tả Đăng Phong cũng không có ngủ liên. Hắn đang nghĩ nếu như người Nhật Bản đánh đến đây thì có lẽ Thanh Thủy Quan cũng là một chỗ trú thân tốt. Lùi một bước mà nói thì cho dù người Nhật Bản có đến thì ở trong Thanh Thủy Quan cũng có một thông đạo để ấm nấu. Bảo vệ tính mạng cũng không có vấn đề gì. Tả Đăng Phong suy nghĩ lung tung thì liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì thấy Vũ Tâm Ngữ đã thức dậy rồi. Nàng nằm một bên mở to mắt nhìn vào hắn. Lên đường sớm một chút. Tả Đăng Phong xoay người bắt đầu mặc quần áo. Lát sau, hai người lấy hành lý, lặng lẽ đi ra. Trong thành đã có xe la nên Tả Đăng Phong liền bỏ tiền để thuê xe la đi về nhà. Con la có sức rất lớn. Người mướn xe muốn nhiều tiền hơn so với bình thường. Đổi lại là bình thường Tả Đăng Phong sẽ không tiêu uổng phí, nhưng mà lúc này hắn đã ngửi được mùi vị chiến tranh. Việc quan trọng nhất là phải đưa mẹ mình đến nơi an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 013. Người nghèo chí ngắn. Giữa trưa, rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng thấy được thôn mình. Mà Vũ Tâm Ngữ ở bên cạnh thì lại cảm thấy khẩn trương khi sắp đến gặp mẹ chồng. Tả Đăng Phong nói cho nàng biết mẹ mình rất hiền hóa. Lúc này Vũ Tâm Ngữ mới yên lòng. Tả Đăng Phong trực tiếp đi tới nhà chị ba của mình. Đẩy cửa nhà ra thì hắn thấy được lúc này người nhà chị ba đang dùng cơm chưa. Chị ba, mẹ đâu? Tả Đăng Phong dẫn Vũ Tâm Ngữ đi vào rồi hỏi. Tiểu Phong đã về rồi. Nhìn thấy Tả Đăng Phong thì chị ba của hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt không được tự nhiên. U, V, Quy, Quy, Hơ, đã về rồi, anh rể, mẹ đâu rồi? Tả Đăng Phong đi vào phòng, nhìn lướt qua mặt bàn thì thấy mấy đứa cháu của mình đang ăn bánh ngô. Lời kia vừa thốt ra thì trong phòng liền lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của chị ba cùng người anh rể kia của hắn trở nên khó coi. Mà mấy đứa cháu của hắn thì không dám nhìn vào mặt cậu. Chuyện gì thế? Tả Đăng Phong cười gượng mở miệng. Lúc trước mỗi lần đến đây thì mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Mấy đứa cháu của hắn sẽ quấn lấy hắn xin kẹo. Tại sao không khí hôm nay là có chút kỳ quái? Đại bảo đi gọi gì và dượng cả qua đây, nói rằng cậu đã về rồi. Anh rể kia của hắn liền nói với một đứa nhỏ. Mẹ mấy đứa nhỏ, dọn cái bàn xuống. Anh rể hắn lại nhìn về phía chị ba của Tả Đăng Phong, nói. Anh rể, đã xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Đợi khi chị hai đến rồi sẽ nói, ngồi xuống đi. Anh rể kêu Tả Đăng Phong ngồi xuống. Chị ba, mẹ đâu rồi? Tả Đăng Phong thấy thế thì liền hỏi chị ba. Còn chưa ăn cơm à, để chị làm cho em vài món. Chị ba cũng không trả lời câu hỏi của hắn, vẻ mặt nàng tỏ ra khẩn trương, ánh mắt mơ hồ. Mẹ đâu? Tả Đăng Phong kéo lấy tay chị ba của hắn, giọng nói to lên. Mẹ đi rồi. Chị ba hắn run lên. Lời nói này khiến cho Tả Đăng Phong giống như bị một cái chày đập thẳng vào đầu. Hắn chỉ cảm thấy phía trước mặt một mảnh tối đen. Lập tức đứng không vững. Vũ Tâm Ngữ đứng ở bên thấy thế thì liền đỡ lấy hắn. Chuyện xảy ra khi nào? Tả Đăng Phong vô lực mà hỏi. Lúc hắn đi thì mẹ hắn chỉ ho nhẹ mà thôi, làm sao nói đi là đi rồi. Đăng Phong, em nằm xuống nghỉ một lát. Anh rể tới đỡ Tả Đăng Phong. Mẹ đi khi nào? Tả Đăng Phong quay đầu căm tức nhìn vào chị ba và anh rể của hắn. Em đi không được vài ngày thì bệnh của mẹ liền trở nên nặng. Chị ba hắn nghe thế thì khóc ồ lên. Tại sao không nói cho em biết? Tả Đăng Phong giống giận. Tiểu Phong, chị ba có lỗi với em. Chị ba hắn nghe thế thì liền khóc lên rồi quỳ xuống. Mấy đứa nhỏ thấy vậy thì cũng khóc lên rồi kéo mẹ mình dậy. Nhưng vào lúc này, Đại Bảo mang theo chị hai cùng anh rể cả của hắn đi vào. Chị hai hắn thấy thế thì cũng quỳ xuống theo. Còn anh rể cả kia thì tỏ ra buồn sầu đứng ở một bên. Tả Đăng Phong thấy vậy thì không hề động đậy. Giờ phút này thì hắn liền hiểu vì cái gì mà hai người anh rể của hắn đến thị trấn để lấy tiền ở chỗ của bàn Đại Hải rồi. Cho dù mẹ đi rồi, nếu cần tiền thì các chị cứ nói, em sẽ đưa cho. Chuyện lớn như thế tại sao lại gặp em hả? Tả Đăng Phong cố nén nội tâm bi thương, mở miệng hỏi. Lời này của Tả Đăng Phong vừa thốt ra thì hai chị của hắn càng khóc to hơn. Vẻ mặt tỏ ra phẫn hận nhìn vào chồng của mình. Ở nông thôn, địa vị người con gái không là gì. Sau khi mẹ chết đi thì sở dĩ bọn họ không đi báo tang. Một phần là vì đường xá xa xôi. Nguyên nhân quan trọng là hai người anh rể này không muốn bọn họ đến báo cho Tả Đăng Phong. Bọn họ lo lắng sau khi mẹ của Tả Đăng Phong chết đi thì Tả Đăng Phong sẽ không gửi tiền về nhà nữa. Em sớm muộn gì cũng về, các người nghĩ có thể lừa được một đời sao? Tả Đăng Phong cố gắng giữ vững bản thân, tin tức mẹ hắn chết đi làm cho hắn không thể nào tiếp nhận được. Hắn càng không biết giải thích vì sao. Mẹ chết đi mà không báo cho con trai biết. Đây quả thực là chuyện mà con người không nên làm mà. Em vợ, em hãy nghe anh nói, sự việc không phải như em nghĩ. Chồng của chị ba hắn thấy thế thì muốn giải thích. Tôi không phải là em vợ của anh. Tả Đăng Phong gào thét lên. Tôi đã nói là em trai sẽ không phải là người như thế, đều là những tên khốn nạn không biết xấu hổ như các anh. Chị ba hắn đứng lên gào khóc mà đánh vào chồng mình. Chị hai, chị ba, người em trai này của các chị có chỗ nào tốt đâu. Tả Đăng Phong rơi lệ, nói. Chị ba hắn nghe thế thì càng kêu gào to hơn. Còn chị hai của hắn thì muốn trốn ra sau bếp nhưng lại bị chồng nàng kéo tay lại. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện bụng chị hai của hắn hơi to, đây rõ ràng là nàng đã mang thai rồi. Tôi đi gặp mẹ. Tả Đăng Phong đứng lên đi ra ngoài, mọi người thấy thế vội vàng đi theo. Tôi tự đi. Tả Đăng Phong nói. Đi ra cửa, vẻ mặt của người phu xe tỏ ra nghi hoặc nhìn hắn. Ông hãy đến đầu thôn chờ tôi. Tả Đăng Phong lau nước mắt, vẫy tay lên rồi nói. Tả Đăng Phong mang theo Vô Tâm Ngữ rời khỏi nhà chị ba của hắn. Đi một đoạn thì chị hai cùng chị ba của hắn đi sau, cầm trong tay giấy tiền vàng mã. Tả Đăng Phong nghĩ đến cảnh mẹ mình nằm sâu dưới mảnh đất lạnh như băng này thì lại càng khóc to hơn. Đi ra thôn, tốc độ của Tả Đăng Phong chậm lại, hắn đợi hai người chị của hắn đi lên. Mẹ chết như thế nào? Tả Đăng Phong nhìn về chị hai của hắn. Ăn cơm tối xong thì mẹ vẫn còn khỏe, đến trưa hôm sau thì bệnh tình đột nhiên lại trở nên nặng hơn. Chị hai hắn vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Chôn cất bằng cái gì? Tả Đăng Phong lại hỏi. Lúc mẹ đi vẫn còn dư hai đồng đại dương nên đã mua quan tài. Chị ba hắn trả lời. Em trai, em đừng giận các chị muốn nói cho em nhưng mà người anh rể kia lại không cho nói. Vì chuyện này mà mấy lần đã động tay động chân. Ngoài ra lúc bàn tử đến đây đưa tiền thì chị muốn nói cho hắn biết để chuyển lời lại cho em. Nhưng lúc đó thằng chồng khốn nạn kia ở bên cạnh nên chị cũng không dám nói. Chị ba cũng muốn đi tìm em nhưng mà sau khi nghe ngóng thì biết chỗ của em cách ở đây hơn 100 cây. Mơ! Nữ nhân như bọn chị đây cũng không đi xa được như thế. Chị hai hắn khóc không thành tiếng. Chị hai đừng khóc. Em không trách các chị. Tả Đăng Phong nghe vậy lau nước mắt thở dài. Chị hai hắn nói đúng. Dân quê không có học thức cũng không tôn trọng con gái. Chuyện đánh vợ thì cũng thường xảy ra. Còn nữa chị hắn cũng không thể đi một quãng đường xa hơn 100 cây. Mơ! Như thế. Chuyện này không thể trách hai người chị của hắn. Có muốn trách thì trách hai thằng anh rể khốn nạn kia. Mấy năm nay năm nào thôn ta cũng có vài người chết vì đói. Sở dĩ chúng ta không bị như thế là bởi có được một người em trai như em. Nhưng mà hai tên không có lương tâm kia lại không hiểu được lòng tốt của em. Chị ba hắn vừa khóc vừa đỡ lấy chị hai đang mang thai. Chị ba, chị đừng nói nữa. Lúc này đây đầu óc của Tả Đăng Phong cảm thấy choáng váng. Đây là vợ của em. Tả Đăng Phong vô lực vươn tay giới thiệu Vũ Tâm Ngữ cho hai người. Vũ Tâm Ngữ nghe vậy thì liền vội vàng chào hỏi hai người. Thật tốt, nhưng tiếc là mẹ đã không thấy được. Hai người chị của hắn lại khóc lên. Tả Đăng Phong nghe vậy không thể kìm được, nức nở nghẹn ngào. Sau khi thấy được mộ của mẹ mình thì hắn lại gào khóc lên. Cha hắn chết sớm. Một mình mẹ hắn nuôi ba chị em. Thế gian này không ai tốt hơn hắn như mẹ của mẹ. Thế mà lúc mẹ hắn mất đi hắn lại không thể canh giữ ở bên cạnh người. Tiếc nuối cùng bi thương khiến cho Tả Đăng Phong khóc sống lên rồi hôn mê vài lần. Thật vất vả lắm hắn mới ngừng khóc. Vô Tâm Ngữ cùng Tả Đăng Phong liền cùng nhau dập đầu ba cái trước mộ mẹ hắn. Coi như là bái đường. Người Nhật Bản sắp đánh tới. Sở Văn Hóa đã giải thể. Sau này em cũng không thể giúp gì cho hai chị. Hai đồng này hai chị hãy cất kỹ đi. Đừng để cho hai tên kia biết. Trên đường về thôn, Tả Đăng Phong lấy ra 2 đồng đưa cho 2 người chị của mình. Tuy rằng 2 người chị của hắn tỏ ra xấu hổ nhưng vẫn là cầm lấy 2 đồng kia. Tả Đăng Phong không nói gì nữa. Nữ sinh hướng ngoại. 2 người chị của hắn đã là nữ nhân của người khác. Ở trong lòng các nàng, nam nhân của mình là nhất. Cho dù bọn họ có đánh đạp các nàng đi chăng nữa. Sau khi trở về thôn, Tả Đăng Phong cũng không dừng lại mà cùng Vu Tâm Ngữ đến đầu thôn rồi lên xe đi luôn. Một đường sóc này đến gần 8 giờ tối thì 2 người mới trở lại Thanh Thủy Quan. Vu Tâm Ngữ đỡ Tả Đăng Phong lên giường rồi nàng bắt đầu đốt lửa để sưởi ấm, sau đó liền bưng nước ấm tới. Mẹ đã qua đời, Sở Văn Hóa cũng giải thể, hiện tại anh đã không còn chỗ nào đi nữa. Tả Đăng Phong đứng dậy cầm lấy ly nước rồi ôm lấy Vu Tâm Ngữ. Anh còn có em luôn ở bên cạnh anh. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 014. Lão Miêu trong mộ. Từ trước đến nay công việc ở Sở Văn Hóa kia đều để cho Tả Đăng Phong lấy làm kiêu ngạo. Mẹ hắn cũng là vướng bận lớn nhất trong đời của hắn. Nhưng mà hiện giờ công việc của hắn đã mất đi. Người mà hắn yêu thương nhất cũng qua đời. 2 sự việc này làm cho hắn vô cùng thống khổ. Hơn nữa thêm vào những cơn gió lạnh trên đường trở nên sau khi về tới Thanh Thủy Quan thì sau khi trở về Tả Đăng Phong liền ngã bệnh. Bệnh rất nặng. Liên tiếp vài ngày cũng không xuống giường được. Trong những ngày này, Vu Tâm Ngữ một mực chiếu cố hắn. Tả Đăng Phong cảm nhận được sự quan tâm của Vu Tâm Ngữ. Nam nhân trong lúc bị bệnh thì thường rất mất mát. Trong khoảng thời gian này nếu ai chăm sóc, chiếu cố đến hắn thì hắn sẽ cảm động và vô cùng nhớ nhung. Bởi vậy, sau 3 ngày thì Tả Đăng Phong rời giường, tình cảm của hắn dành cho Vu Tâm Ngữ lại tăng thêm một tầng. Sau khi xuống giường thì Tả Đăng Phong thấy Vu Tâm Ngữ đang nấu nước, bên cạnh có một con gà rừng. Dậy rồi à? Vu Tâm Ngữ ngẩng đầu mỉm cười. Nụ cười của Vu Tâm Ngữ khiến cho tâm thần Tả Đăng Phong rung động. Sao mà bắt được gà này đây? Tả Đăng Phong cầm chân con gà rừng lên. Phát hiện người nó còn chưa cứng ngắc. Điều này nói lên thời gian chết của nó cũng chưa lâu. Là 13 săn về. Vu Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào 13 nằm trong ổ. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía thập tam. Phát hiện 13 đang nằm trong ổ. 13 cũng cảm nhận được ánh mắt của Tả Đăng Phong nên quay đầu nhìn hắn một cái rồi lập tức chuyển rời ánh mắt về phía Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm vào 13. Thân hình 13 khá lớn. Với thân hình này thì nó có thể bắt xếp thỏ hoang thậm chí là cả hươu bào. Nhưng mà gà rừng lại biết bay. Làm sao nó lại bắt được đây? Mang theo nghi hoặc, Tả Đăng Phong nhìn dưới bụng của con gà rừng thì phát hiện ở đây có vài vết thương. Vết thương này rất sâu. Điều này làm cho Tả Đăng Phong giật mình. Vết thương chí mạng là ở bụng. Điều này nói lên 13 không phải thừa dịp gà rừng cất cánh mà bắt nó. Mà là đợi sau khi gà rừng bay lên một đoạn thì nó mới công kích. Thân thể của gà rừng rất nhẹ, nó nhảy cũng rất cao, 13 có thể bắt được nó chỉ có 2 khả năng. Một là tốc độ của 13 rất nhanh. Gà rừng vừa mới bay lên thì nó liền vồ xuống. Nguyên nhân khác chính là khi gà rừng đang nhảy lên thì bị 13 cào xuống. Khả năng này không lớn bởi vì gà rừng nhảy cao từ 1.2 mét. Thân thể 13 không nhẹ. Hẳn là không thể nhảy được độ cao như vậy. Vấn đề này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc. Bất quá lại một vấn đề mới hiện ra trong đầu của hắn. Thường thường thì sau khi bắt xong con mồi thì động vật sẽ ăn thịt ngay tại chỗ. Mà làm sao 13 lại đem con mồi về ...13? Đây là mày bắt sao? Tả Đăng Phong cầm lấy con gà rừng rồi hỏi Tả Đăng Phong. 13 nghe vậy thì liền nhìn vào Tả Đăng Phong rồi lập tức đem tầm mắt rời đi. 13 cũng không giống với những con mèo bình thường. Nó rất im lặng. Rất ít kêu meo meo. Nó cũng không xin ăn. Cũng lười vận động. Chỉ trầm mặc im lặng một chỗ. Nó sẽ không nói, làm sao anh khiến nó trả lời đây? Vu Tâm Ngữ nói rồi cầm lấy con gà rừng trong tay Tả Đăng Phong. Rốt cuộc thì nó có lai lịch gì? Tả Đăng Phong nhìn chằm chằm vào 13, còn 13 thì vẫn nhìn vào con gà rừng trong tay của Vu Tâm Ngữ. Anh xem anh kìa, một con mèo thì còn có lai lịch gì? Vu Tâm Ngữ lắc đầu mỉm cười. Tả Đăng Phong nghe vậy không nói cái gì nữa. Vén tay áo lên bắt đầu nhúng con gà rừng vào nước sôi. Một lát sau thì hắn mới vặt lông. Nhưng mà sau khi vặt lông ở bụng thì hắn thấy được xương bung của gà rừng đã gãy hết. Vị trí gãy xương này nằm ở trong mấy vết thương mà 13 gây ra. Em làm đi, anh tới coi móng vuốt của 13. Tả Đăng Phong đưa con gà rừng cho Vu Tâm Ngữ. Hắn đi đến bên cạnh 13 rồi cầm lấy chân trước của 13, thấy thế thì hơi dùng sức để thu chân lại. Tả Đăng Phong liền mạnh mẽ cầm lấy chân nó khiến cho nó không thể thu chân về. 13 ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong cũng không có quấy nữa. Móng vuốt của 13 có màu đỏ, khác xa móng vuốt màu sáng trắng của những con mèo bình thường. Tả Đăng Phong lấy tay nặn vào móng vuốt của 13 thì phát hiện được độ cong của móng vuốt 13 nhỏ hơn so với mèo thường nhưng chiều dài lại dài hơn nhiều. Ngoài ra móng vuốt này còn có màu rất sáng, điều này nói rõ móng vuốt này cũng mới được mọc ra trong thời gian gần đây. Móng vuốt của nó mới được mọc lên trong thời gian gần đây. Tả Đăng Phong thả chân trước của 13 xuống. Móng vuốt 13 cứng như thế, làm sao mà trà xuống được. Vu Tâm Ngữ lấy gà lên rồi bỏ ở trong mâm 13,13 thấy thế thì soi ồ đi qua ăn. Tả Đăng Phong nghe vậy không có trả lời ngay mà là âm thầm nhớ lại lần đầu tiên thấy 13. Sau đó, da gà cả người hắn liền nổi lên chấm chấm 13 bò ra từ trong một ngôi mộ thời cổ đại. Tả Đăng Phong nhìn về phía Vu Tâm Ngữ, nghiêm mặt nói. Tại sao lại nói thế? Vu Tâm Ngữ nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Nó ở trong mộ thật lâu cho nên trên người nó có dính rất nhiều bụi. Độ ẩm trong mộ tương đối cao cho nên khi chuyển mùa, lông của nó cũng chưa mọc ra. Khi chúng ta phát hiện được nó thì nó rất yếu. Lúc đó nó mới từ trong mộ chui ra. Móng nó có màu đỏ, lại rất bén, thậm chí có thể cào gãy xương của dã thú. Móng vuốt cứng như vậy hơn nữa lại còn sạch sẽ. Điều này nói lên nó đã đào móc vào một vật cứng trong một thời gian dài. Nếu anh đoán không sai thì hẳn là nó đào lỗ để chui ra khỏi ngôi mộ kia. Tả Đăng Phong giải thích chấm chấm 13 thật đáng thương. Vu Tâm Ngữ nổi lên tâm tính của con gái, nghe xong Tả Đăng Phong giải thích thì phản ứng đầu tiên của nàng là đồng tình. Lúc trước anh có quá lời nên nó tức giận bỏ đi, chúng ta luôn chiếu cố nó cho nên nó cảm kích chúng ta. Nên khi anh bị bệnh nó liền ra ngoài bắt thỏ về, điều này nói lên 13 rất thông minh. Tuy rằng Tả Đăng Phong đang nói chuyện với Vu Tâm Ngữ, nhưng mà ánh mắt của hắn luôn nhìn vào 13. Hắn cũng không quản tới 13 là đi ra ở đâu. Chỉ bằng vào chuyện 13 mang gà rừng về thì Tả Đăng Phong có thể đoán được bản tính của nó không xấu. Vì nó hiểu được vấn đề báo ơn. Anh xem, nó nghe anh nói mà không ăn nữa rồi kia, mau ăn đi 13. Vu Tâm Ngữ vuốt ve đầu 13.13. Tao biết mày nghe được tao nói cái gì. Nếu như tao nói đúng thì mày hắn gật đầu. Tả Đăng Phong nhìn thẳng vào 13. Tả Đăng Phong nói xong, 13 cũng không có phản ứng mà nó cúi đầu ăn gà. Anh nói nhiều như vậy, làm sao nó có thể hiểu hết được. Vu Tâm Ngữ tiếp lời nói. Vòng cổ trên cổ nó có lịch sử ít nhất là 3.000 năm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Này nói lên 13 sống ít nhất cũng là 3.000 năm rồi. Sống lâu như vậy khẳng định nó rất thông minh. Lúc nó mới đi ra từ trong mộ thì nó còn không hiểu những lời chúng ta nói. Bởi vì ngôn ngữ thời cổ đại rất khác so với hiện tại. Cho nên lúc trước khi chúng ta nói chuyện thì nó luôn nằm ở bên để nghe. Mục đích là nó muốn quen thuộc với ngôn ngữ chúng ta. Hiện tại lúc chúng ta nói chuyện, nó đã không còn nghe nữa, điều này nói lên nó đã học xong. Tả Đăng Phong phân tích. Tả Đăng Phong nói xong lời nói này thì 13 liền dừng ăn. Xoay người nhìn thẳng vào Tả Đăng Phong. Ánh mắt lộ ra vẻ bất an mãnh liệt chấm chấm 13. Em hiểu bọn chị nói gì sao? Nếu hiểu thì hãy gật đầu. Vu Tâm Ngữ đưa tay sờ vào đầu 13.13 không phản ứng gì nhưng mà ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng vào Tả Đăng Phong. bọn tao là người tốt. Bọn tao sẽ không hại mày. Cũng không nói bí mật của mày cho kẻ nào cả. Nếu như mày đồng ý ở bên cạnh bọn tao thì có thể ở đây. Nếu không đợi thời tiết ấm lên thì mày có thể rời khỏi. Tả Đăng Phong nói .13, nếu em hiểu thì hãy gật đầu đi. Vu Tâm Ngữ mở miệng nói tiếp. Sau khi Vu Tâm Ngữ cùng Tả Đăng Phong nói xong thì 13 cũng không có động tác gì. Ánh mắt của nó toát lên vẻ do dự và nghi hoặc. Qua một hồi lâu thì ánh mắt nó mới trở nên kiên định, sau đó liền gật đầu. Mặc dù hai người sớm đoán được 13 có thể hiểu tiếng người nhưng mà thấy nó gật đầu thì cũng to ra kinh ngạc. Em thật sự là trốn ra từ một ngôi mộ cổ sao? Vu Tâm Ngữ hỏi tiếp. 13 nghe vậy thì liền gật đầu. Lần này nó cũng không do dự nữa. Điều này nói lên nó đã tín nhiệm Tả Đăng Phong cùng với Vu Tâm Ngữ. Em là mèo sao? Vu Tâm Ngữ tò mò vuốt ve lưng cả 13. Ở trong mắt của Vu Tâm Ngữ thì 13 là một con mèo. Nàng không hy vọng nó là loài động vật khác. 13 nghe Vu Tâm Ngữ nói thế thì do dự một chút, rồi lắc đầu rồi lại kêu. Meo, meo. Rốt cuộc 13 có phải là mèo hay không? Vu Tâm Ngữ tỏ ra nghi ngờ nhìn Tả Đăng Phong. Lúc đầu 13 lắc đầu ý bảo nó không phải là mèo nhưng mà sau đó nó lại kêu mấy tiếng. Meo, meo. Điều này làm cho Vu Tâm Ngữ hồ đồ rồi. Anh đâu biết, em cứ xem nó là mèo đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 015. Đêm tuyết kinh hồn .13 ngoan nào, mau ăn đi. Vu Tâm Ngữ cũng không quan tâm đến đáp án của Tả Đăng Phong, nàng xoa xoa đầu của 13. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không giống như Vu Tâm Ngữ cho rằng 13 sẽ ngoan ngoãn như thế. Ngược lại hắn cảm thấy được con mèo này rất dịu dị. Bất kể như thế nào thì nó cũng từ trong mộ đi ra. Nhìn thấy vết máu gà còn dính lại trên miệng 13 thì Tả Đăng Phong có chút sợ nó .13. Tên trước đây của mày là 13 à? Đợi 13 ăn hết, chuẩn bị đi vào ổ thì Tả Đăng Phong gọi hỏi nó. 13 nghe vậy thì lắc đầu. Ngôi mộ kia cách nơi này xa không? Tả Đăng Phong hỏi. 13 lại lắc đầu ý bảo ngôi mộ kia cách đạo quán cũng không xa. Mày có thể dẫn tao tới đó không? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Tả Đăng Phong vừa nói xong thì mặt 13 hiện lên vẻ sợ hãi, nó liền lắc lắc đầu. Hiển nhiên là nó còn rất sợ hãi đối với ngôi mộ đã nhốt nó trong nhiều năm qua. Mày còn bạn nào ở trong mộ không? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. 13 nghe vậy thì lắc đầu. Trong mộ có thức ăn à? Tả Đăng Phong hỏi, đối với việc 13 có thể sống nhiều năm trong mộ thì hắn có chút tò mò. 13 nghe vậy lại lắc đầu. Vậy mấy năm nay tại sao mày sống được? Tả Đăng Phong hỏi lại. Nhưng mà 13 chỉ có thể lắc hoặc gật đầu nên Tả Đăng Phong không thể nào biết được câu trả lời. Sau đó, Tả Đăng Phong lại hỏi rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho Tả Đăng Phong lấy được một ít tin tức. Thì ra 13 chính là vật bồi táng bị chôn vào trong mộ này. Mấy năm nay cũng luôn tỉnh táo. Không có rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không có kiếm được thức ăn gì. Còn về phần chủ nhân của nó là ai? Chiếc vòng trên cổ của nó có ý nghĩa gì? Những chuyện gì xảy ra đối với nó thì nó cũng không có cách nào nói cho Tả Đăng Phong biết. Trải qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong có được 3 kết luận. Thứ nhất, tuy rằng 13 rất thông minh nhưng mà nó chỉ có thể hiểu được một số chuyện đơn giản. Khi trả lời vấn đề gì thì nó cũng chỉ có lắc hoặc gật đầu. Căn bản không biết dùng ngôn ngữ tay chân. Điểm này nói ra tuy rằng 13 rất thông minh nhưng nó vẫn là một con mèo. Trí thông minh của 13 cũng xấp xỉ với đứa trẻ 6,7 tuổi mà thôi. Thứ hai, 13 cũng không khó ở chung. Cá tính của nó cũng không mạnh. Vu Tâm Ngữ vừa vứt đồ ăn xuống thì nó liền chạy qua ăn. Không quan tâm đến câu hỏi của Tả Đăng Phong. Điều này nói lên nó vẫn mang bản tính động vật. Thứ ba, 13 rất xấu tính. Tả Đăng Phong hỏi nó rất nhiều vấn đề. Đến cuối cùng nó không kiên nhẫn nữa mà muốn trở về ổ thì bị Tả Đăng Phong ngăn lại. Lúc đó nó liền làm ra những động tác muốn đi ý. Đi tè. Tả Đăng Phong vội vàng mở cửa thả nó ra ngoài. kết quả là nó không có đi ỉ hay đi tè mà là treo lên nóc nhà, rồi sau đó Vu Tâm Ngữ lấy ra một con gà rừng thì mới dụ nó xuống được. Anh xem, nó sợ anh rồi kia, đừng hỏi nữa. Vu Tâm Ngữ chỉ vào ổ của 13. Cơ bản là đã hỏi xong rồi. Tả Đăng Phong nhìn cười nói. Bị 13 quấy rối một trận, tâm tình của Tả Đăng Phong cũng trở nên tốt hơn, hắn bắt đầu nấu cơm. Sau khi ăn xong thì hắn liền cầm súng ra ngoài đi săn. Trước khi đi thì hắn muốn gọi 13 đi cùng, nhưng mà cho dù hắn gọi gì đi chăng nữa thì 13 cũng không chịu chui ra. Đi ra khỏi đạo quán thì Tả Đăng Phong liền thấy dấu chân mèo, không hỏi cũng biết đây là dấu chân của 13 lưu lại. Dựa vào dấu chân mà phán đoán thì hướng 13 đi chính ra hướng đông nam, hơn nữa nó đi và về cũng không cùng một đường. Tả Đăng Phong liền dọc theo bước chân của 13 đi đến. Hắn muốn nhìn là 13 đi đến nơi nào. Dựa vào dấu chân của 13 thì nó cũng không đi một đường thẳng. Cũng không có mục đích rõ ràng. Gặp được bụi cỏ ven đường thì nó cũng đều đi vào để xem xét một phen. Trên đường đi Tả Đăng Phong cũng săn được vài con thỏ, nhưng mà hắn cũng không có sốt ruột trở về. Vẫn đi theo dấu chân của 13. Lúc mặt trời lặn thì Tả Đăng Phong cũng tìm được nơi 13 bắt gà rừng, đây là một bãi cỏ nằm giữa đồi núi. Đến nơi này, dấu chân rõ ràng là bắt đầu cách xa hơn. Điều này nói lên tốc độ của 13 rất nhanh. Khoảng cách giữa hai bước chân lên tới gần 1,5.3 mét. Cuối cùng dấu chân của 13 còn cách vị trí máu gà khoảng mười mấy mét. Trải qua tìm kiếm tỉ mỉ thì cuối cùng Tả Đăng Phong cũng tìm được dấu móng vuốt của 13 lưu lại trên một tảng đá cứng. Nói cách khác, tảng đá này chính là nơi 13 mượn dùng để bật nhảy, tấn công con gà rừng kia. Mà khoảng cách từ tảng đá này đến chỗ vết máu kia khoảng 8 mét. Điều này nói lên 13 có thể nhảy xa tới 8 mét. Độ cao có thể đạt tới 2 mét. Phát hiện này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ 13 lại có năng lực khủng bố như vậy. Lấy lực lượng cùng tốc độ nó bắt gà thì cho dù gặp được mấy con vật có thân hình lớn hơn nó thì 13 cũng có thể giết chết đối phương. Sau khi tìm được đáp án thì Tả Đăng Phong bắt đầu đi theo dấu chân của 13 trở về. Nhưng mà con đường trở về của 13 lại khác so với con đường nó đi lúc nãy. 13 rất lợi hại. Cũng rất nguy hiểm, nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không lo lắng nó gây họa. Nó có thể bắt giữ con mồi, điều đó nói lên nó có thể sinh tồn độc lập. Dưới tình huống này mà nó còn mang theo con mồi trở về thì đủ nói nó có cảm tình với mình và Vu Tâm Ngữ. Lúc trước hắn và Vu Tâm Ngữ đã cứu nó nên Tả Đăng Phong tin tưởng 13 sẽ không lấy oán trả ơn. Mùa đông nên mặt trời lặn sớm. Rất nhanh bóng đêm đã phủ xuống. Tả Đăng Phong dần dần không còn thấy dấu chân của 13 nữa. Đi đến hơn 8 giờ tối thì Tả Đăng Phong xác định mình đã lạc đường rồi. Sau khi không còn tìm được phương hướng thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy rối lơ. Nơ. To. À. Hắn cảm thấy là mình đi về một hướng nhưng mà đi tới đi lui cũng không thể nào thấy được bóng dáng của Thanh Thủy Quan. Trời tối rồi mà mình còn chưa về. Nhất định Vu Tâm Ngữ sẽ lo lắng. Nghĩ đến đây thì Tả Đăng Phong càng sốt ruột. Hắn càng bước nhanh hơn, nhưng cho dù là hắn đi thế nào cũng không thể đi về được. Lại đi một lát, Tả Đăng Phong lại dừng lại. Phía bên phải của hắn từng có một cây cổ thụ. Nơi này hắn đã từng đi qua. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy ở dưới có dấu chân. Điều này chứng tỏ hắn đã đến đây. Nói cách khác là nãy giờ hắn đã đi lòng vòng. Đêm khuya tối thui. Một mình ở thâm sơn hoang dã. Chung quanh yên tĩnh như chết. Điều này làm cho Tả Đăng Phong sợ hãi. Hắn càng đi nhanh hơn về phía tây. Qua một hồi lâu, Tả Đăng Phong lại thấy cây cổ thụ kia. Điều này làm cho hắn tê cả da đầu. Hắn đã thay đổi phương hướng nhưng làm sao lại trở về đây? Quỷ dẫn đường. Trong đầu Tả Đăng Phong liền hiện ra một ý niệm kinh khủng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy qua chuyện này nhưng mà hắn đã nghe được những người già trong thôn kể lại. Ý nghĩ này vừa hiện thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy da gà cả người nổi lên, phía sau lưng liền trở nên lạnh tanh. Quá khẩn trương nên Tả Đăng Phong không khỏi rùng mình. Hắn liền bóp cò súng. Một tiếng nổ vang lên. Sau đó họng súng truyền đến ảnh lửa làm cho Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện bên cạnh cây cổ thụ kia có một ngôi mộ nhỏ. Ánh lửa chợt tắt, cảnh vật lại tối đen, Tả Đăng Phong liền hoảng sợ, vội vàng xoay người nhét hỏa dược vào súng. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang nhét hỏa dược, thì hắn phát hiện ở trong đống tuyết phía xa xa có một đạo hắc ảnh. Đạo hắc ảnh này đang đi về phía hắn. Xong rồi, tuyệt trước mặt, sói sau lưng, đúng là họa vô đơn chí mà. Tả Đăng Phong âm thầm kêu khổ, rồi bỏ nhanh hỏa dược vào. Tuy rằng hắn không thấy được con vật trước mắt nhưng mà theo bản năng hắn nghĩ rằng phía trước là một con sói. Nhưng mà lúc này con vật phía trước mặt lại kêu lên mấy tiếng. Meo meo chấm chấm 13, là mày sao? Tả Đăng Phong run run nói. Meo meo. 13 nghe vậy thì lại kêu lên. Tả Đăng Phong nghe vậy thì xác định đó là 13. Tuy rằng 13 chỉ là một con mèo nhưng mà hiện giờ Tả Đăng Phong cảm thấy như là gặp được cứu tinh vậy chấm chấm 13. Chúng ta trở về thôi. Tả Đăng Phong vội vàng cầm súng lên chuẩn bị cất bước. Nhưng mà lúc này, tiếng kêu của 13 đột nhiên trở nên bén nhọn. Nó từ từ đi về phía trước. Giờ phút này thân thể của Tả Đăng Phong lại run run. Nguyên nhân có hay. Thứ nhất là ánh mắt của 13 bình thường là màu lam nhạt nhưng mà bây giờ đột nhiên lại biến thành màu vàng. Thứ hai là dựa vào ánh mắt của 13 thì Tả Đăng Phong cảm thấy 13 không nhìn vào hắn, mà là nhìn vào một đối tượng nào đó phía sau lưng của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 016. Tai họa từ trên trời giáng xuống. Ngay tại khi Tả Đăng Phong toát mồ hôi đầm đìa thì đột nhiên 13 liền nhảy về phía trước. Tả Đăng Phong vội vàng quay đầu lại. Trong bóng đêm hắn cũng không thấy rõ. Hắn chỉ nhìn thấy 13 cắn cào đống tuyết của ngôi mộ ở phía trước. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng kinh sợ. Bởi vì hắn chỉ thấy có 13. Vẫn chưa thấy 13 đang đánh nhau với cái gì. Tả Đăng Phong hoảng sợ muốn chạy trốn. Bất quá hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. 13 đến đây bảo vệ hắn. Nếu hắn bỏ đi thì cũng không trưởng nghĩa. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang do dự thì 13 ngừng lại, cùng lúc đó cảm giác mông lung trong đầu của Tả Đăng Phong đã trở thành hư không. Cảm giác mất phương hương bị mất cũng đã trở lại. Sau đó, Tả Đăng Phong phát hiện 13 đang kéo một con động vật trắng như tuyết về phía mình. Dựa vào động tác của 13, xem ra thân thể của con động vật này cũng không nhỏ. Tả Đăng Phong vội vàng bật lửa lên thì thấy con vật này trông giống như sói nhưng mà nhỏ hơn sói một chút. Toàn thân trắng như tuyết. Ở cổ đang chảy đầy máu tươi. Tuy rằng Tả Đăng Phong chưa thấy qua con vật này nhưng mà hắn đã nghe người già nói ra. Cho nên hắn biết đây chính là con da. Trông giống như sói và chó nhưng mà lại nhỏ hơn chút một ít. Da là một loại động vật thần bí. Nghe nói nó sẽ quấy rối và khống chế tâm thần con người. Cho nên Tả Đăng Phong mới bị nó dẫn dụ đi vào trong này chấm chấm 13. Về thôi. Tả Đăng Phong ném que diêm sắp tắt xuống. Tuy rằng 13 đã giết con da này rồi nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy rất kinh khủng. Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là 13 cũng không có nghe lời hắn mà quay đầu chạy về ngôi mộ kia. Tả Đăng Phong lại vạch một que diêm lên thì thấy 13 đang tè trên bia mộ kia, lúc này nó mới trở về. Lúc nó chạy về thì màu vàng trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là màu lam nhạt. May mắn là có mày. Tả Đăng Phong sờ đầu 13.13 nghe vậy liền kêu lên một tiếng, meo, rồi chạy tới trước. Tả Đăng Phong cầm súng đi sau nó. Lúc hai người trở lại Thanh Thủy Quan đã là nửa đêm. Cửa lớn ở trước đã đóng chặt. 13 liền nhảy lên tường vào đạo quán. Tả Đăng Phong bước lên gõ cửa. Mới gõ hai cái thì cửa lớn đã mở. Vu Tâm Ngữ liền mở cửa thì ra nàng đứng sau cửa đã lâu. Gặp phải chuyện gì sao? Vu Tâm Ngữ nhẹ nhàng hỏi. Không sao, em làm tốt lắm. Sau này khi anh về trễ thì em đừng có đi ra ngoài tìm anh. Tả Đăng Phong đưa thỏ cho Vu Tâm Ngữ. Đối với biểu hiện của Vu Tâm Ngữ thì hắn vô cùng tán thưởng. Vu Tâm Ngữ không có ra ngoài tìm hắn là một biện pháp sáng suốt. tại sao về muộn như vậy? Vào phòng, Vu Tâm Ngữ bắt đầu bới cơm cho Tả Đăng Phong. Gặp con ra bị nó mê hoặc, may là gặp 13. Tả Đăng Phong ho khan một cái. Nó là trồn sao? Vũ Tâm Ngữ hỏi. Không phải. Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời. Bệnh của anh mới vừa khỏi, đừng nên đi ra ngoài. Vũ Tâm Ngữ ôn nhu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu đáp ứng. Người mới khỏi bệnh như hắn dễ bị da mê hoặc nên mới xuất hiện tình cảnh như lúc nãy. Vũ Tâm Ngữ cũng chưa ăn cơm. Hai người bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong Tả Đăng Phong liền làm thịt thỏ. Vì muốn cảm ơn 13 cứu hắn nên Tả Đăng Phong liền đem toàn bộ nội tạng của con thỏ đưa cho 13 ăn. Đối với cách này thì 13 vô cùng hứng thú. Đây là bản năng của động vật. Cơm nước xong, hai người lên giường ngủ. Nằm ở trên giường, Tả Đăng Phong suy nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất là tại sao đôi mắt của 13 lại có màu vàng. Còn vấn đề khác chính là tại sao 13 lại đi tè trên ngôi mộ kia. Một hồi lâu Tả Đăng Phong cũng không có nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng là hắn mơ màng rồi ngủ đi. Sáng sớm tỉnh dậy, Tả Đăng Phong thấy thân thể Vu Tâm Ngữ nằm ở bên cạnh. Dục vọng của hắn liền toát ra, nhưng mà nghĩ đến mẹ mình đã chết đi. Tả Đăng Phong chỉ có thể ngăn lại cơn dục vọng này. Trong lúc chịu tang mà sinh hoạt vợ chồng thì chính là hành vi bất hiếu. Có chuyện thì dài, không chuyện thì ngắn, đông đi xuân tới. Mùa xuân tới, Tả Đăng Phong bắt đầu khai hoang làm ruộng. Trong núi không thiếu đất nên Tả Đăng Phong liền trồng bắp. Vòng cổ trên tổ của 13 bán được rất nhiều tiền. Mọi người trong thôn ở dưới chân núi chia ra. Mỗi người cũng hơn 10 đồng. Bọn hắn biết được Tả Đăng Phong muốn mua hạt giống thì liền sôi nổi lấy hạt giống trong nhà của mình đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thuận tiện hỏi chuyện bên ngoài. Có người nói rằng người Nhật Bản sắp đánh đến. Có người nói người Nhật Bản bị đuổi chạy. Tóm lại là cái gì cũng có. Đến cuối cùng Tả Đăng Phong cũng lười nghe. Cuộc sống yên tĩnh mà tường hòa trôi đi. Mùa xuân thì gieo giống. Mùa hè thì bắt cá rồi phơi nắng ướp gia vị. Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ giống như là một đôi uyên ương sống nơi thế ngoại đảo tiên. Mùa thu đến, hai người bắt đầu thu hoạch bắp. Điều làm bọn họ không ngờ chính là sản lượng bắp rất nhiều. Đầu xuân, 13 liền không có rời nhà, khi trời tối thì nó ra ngoài đi săn, hừng đông mới trở về ngủ. Trải qua một năm điều dưỡng thì toàn thân nó đã mập hơn trước rất nhiều. Tuy rằng nó hơi mập nhưng mà 13 vẫn nhẹ như yến. Ngay cả tường viện cao 2 mét nó cũng nhảy qua được. Vu Tâm Ngữ vẫn chưa mang thai. Đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng chẳng thèm để ý. Dù sao thời gian vẫn còn dài mà. Cuộc sống hạnh phúc cũng bị phá vỡ. Một buổi trưa mùa thu, Vu Tâm Ngữ cùng Tả Đăng Phong đang ở trong phòng xay bắp thì phía bên ngoài đảo quán truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay tại khi Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ tỏ ra vẻ nghi hoặc thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Tả lãnh đạo có ở nhà không? Em ở đây đi, để anh ra xem. Tả Đăng Phong xuống giường mang giày, Thôi bảo trưởng đột nhiên đến thăm làm hắn thật bất ngờ. Vu Tâm Ngữ gật đầu đáp ứng, Tả Đăng Phong mở cửa mà ra rồi đóng cửa phòng lại. Mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là Thôi bảo trưởng cũng hai người mà hắn không quen biết. Tuổi của hai người này khoảng chừng 35-36 tuổi. Vóng dáng cũng không cao. Một người gầy ốm mặc áo dài, mặt mỉm cười. Người kia hơi béo một chút, trong tay hắn cầm roi ngựa, dường như hắn là kẻ chăn ngựa. Thôi bảo trưởng có chuyện gì sao? Tả Đăng Phong cũng không có 13 người đi vào. Tả lãnh đạo, vị này là cao trưởng quỹ, đến từ tỉnh thành. Thôi bảo trưởng giới thiệu. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao? Tả Đăng Phong liền hướng người mặc áo dài kia gật đầu. Tiểu sinh có một chút thành ý, xin tả tiên sinh nhận cho. Cao trưởng quỹ đưa hai túi trái cây cùng hai chai rượu bạch cửu trong tay ra. Thôi bảo trưởng, đây là ý gì? Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn cao trưởng quỹ một chút rồi lại hướng Thôi bảo trưởng hỏi. Hai phần lễ vật này khá đắt tiền, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Tả lãnh đạo, chuyện là như thế này. Cao trưởng quỹ chính là người mua cái vòng vàng kia. Anh ta nghe nói cái vòng này là lấy từ trên cổ của một con mèo. cảm thấy rất thú vị cho nên muốn nhìn xem con mèo kia. Thôi bảo trưởng giải thích. Hai, trải qua một lát ngạc nhiên, Tả Đăng Phong lại lộ ra vẻ tiếc nuối cùng thương xót. Sao vậy? Vẻ mặt Thôi bảo trưởng tỏ ra nghi hoặc. Ngày hôm sau thì con mèo kia đã chết, thật đáng tiếc mà. Tả Đăng Phong giả vờ lộ ra vẻ thèm thuồng nhìn vào hai phần lễ vật trong tay của cao trưởng quỹ. Lời nói Tả Đăng Phong vừa ra khỏi miệng thì khuôn mặt ba người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Tả Đăng Phong thấy thế thì vẫn nhìn chằm chằm vào lễ vật trong tay của cao trưởng quỹ. Phần lễ vật này tặng cho tiên sinh, chúng ta đi đường xa nên rất khát nước. Cao trưởng quỹ nói xong đem phần lễ vật đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ôm lấy hai phần lễ vật này mà ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ cao trưởng quỹ này lại lợi hại như vậy. Hắn tặng lễ vật cho Tả Đăng Phong là giả. Muốn đi vào bên trong mới là thật. Các vị chờ một lát. Tả Đăng Phong đem lễ vật trả lại cho cao trưởng quỹ rồi xoay người đi vào, múc một bầu nước đem ra. Cao trưởng quỹ cầm lấy bầu nước kia rồi uống sạch. Tả Đăng Phong thấy thế thì vô cùng nghi hoặc. Xem bộ dạng uống nước của hắn thì hình như hắn rất khát a. Cảm ơn tiên sinh, lễ vật này tiên sinh hãy giữ lấy, gặp lại. Cao trưởng quỹ uống nước xong liền đưa bầu nước cùng lễ vật kia cho Tả Đăng Phong. Tả lãnh đạo, con mèo kia đã chết rồi sao? Thôi bảo trưởng lại hỏi, khi hỏi ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong đạo quán. Tả Đăng Phong vừa định trả lời thì ở bên cạnh cao trưởng quỹ đang thấp giọng nói chuyện với người chăn ngựa. Lời nói của hắn khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng hoảng sợ. Tả lãnh đạo, cậu làm sao vậy? Thôi bảo trưởng thấy sắc mặt Tả Đăng Phong trở nên khó coi thì hỏi. Không có gì, ông đi đi. Tả Đăng Phong giận dữ đem trả lại bao lễ vật cho Thôi bảo trưởng rồi đóng cửa lại. Sở dĩ Tả Đăng Phong tức giận là bởi vì cao trưởng quỹ kia căn bản không phải là ông chủ gì cả. Người chăn ngựa cũng không phải là người chăn ngựa gì. Sau khi bọn hắn rời đi thì dùng tiếng Nhật Bản để nói chuyện. Đại tá Đằng Khi, làm sao bây giờ? Bao vây nơi này lại. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 017. Đại tá Đằng Khi. Đóng cửa lại, Tả Đăng Phong liền trở về phòng. Có chuyện gì thế? Vu Tâm Ngữ thấy khuôn mặt Tả Đăng Phong tỏ ra khẩn trương thì vội vàng hỏi. Thôi bảo trưởng mang hai người đến đây nói muốn xem 13, anh nói 13 đã chết rồi, bọn hắn không tin. Tả Đăng Phong sốt ruột đi lại trong phòng. Kể bọn hắn, 13 là của chúng ta, để cho xem hay không là quyền của chúng ta. Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định. Hơn một năm nay tình cảm giữa hai người với 13 đã trở nên thân thiết. 13 không chỉ là vật nuôi mà còn là bạn của hai người chấm chấm hai người kia là người Nhật Bản. Bọn hắn nói chuyện bằng tiếng Nhật Bản nên anh biết được. Có một người gọi là Đại tá Đằng Khi. Đằng Khi là dòng họ của người Nhật Bản. Còn Đại tá là quân hàm trong quân đội. Tả Đăng Phong lo lắng nói. Nửa năm nay Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ vẫn ở trong này, nên mọi chuyện ở bên ngoài hắn cũng không biết. Người Nhật Bản đánh tới rồi sao? Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra ngạc nhiên. Không biết, xem bộ dạng của Thôi bảo trưởng thì giống như không phải bị bọn hắn ép buộc. Tả Đăng Phong lắc đầu rồi mở miệng. Bọn hắn muốn xem 13 để làm gì? Vu Tâm Ngữ nghi ngờ hỏi. Có hai khả năng, một là muốn thông qua 13 để tìm lấy ngôi mộ đã nhốt lấy 13, khả năng này không lớn. Còn hai chính là muốn nghiên cứu 13. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Vì sao phải nghiên cứu 13? Vâng. Tị. Nơ. Hỏi tiếp chấm chấm 13 ở trong mộ. Không ăn không uống suốt 3.000 năm. Em không cảm thấy kỳ quái sao? Tả Đăng Phong bắt đầu thu xếp gối chăn. Bọn hắn không gặp 13, sao bọn hắn biết điều này? Vu Tâm Ngữ hỏi tiếp. Thôi bảo trưởng đã bán cái vòng cổ kia cho bọn hắn. Hẳn là cái vòng này gây nên rắc rối. Đừng nói nữa. Mau thu dọn đồ đạc rồi trốn khỏi đây. Bọn hắn sẽ vây khu này lại đó. Tả Đăng Phong vội vàng nói. Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì gật đầu. Bắt đầu dọn đồ. Mà Tả Đăng Phong thì chạy về phía Tây Sương. Rồi ngó đầu ra nhìn về phía bên ngoài để xem chừng. Tả Đăng Phong thấy được hai người Nhật Bản kia mang theo Thôi Bảo Trưởng đi đến bụi cỏ ven đường. Trước đó Tả Đăng Phong cũng không nghe tiếng súng vang lên. Không hỏi cũng biết bọn hắn dùng vũ khí lạnh để giết chết hoặc đánh ngất xỉu Thôi Bảo Trưởng. Bảo Trưởng rất có thể bị bọn hắn giết chết. Trong lòng Tả Đăng Phong rất hoảng sợ rồi lại nhìn quanh. Sau khi thấy bọn chúng vứt Thôi Bảo Trưởng vào bụi cỏ thì một tên liền hô lên. Sau đó chỉ thấy có mười mấy người mặc đồ nông dân chạy ở dưới núi lên. Tuy rằng những người này cũng không có mặc quân trang, nhưng Tả Đăng Phong vẫn xác định bọn hắn là lính. Bởi vì bọn hắn có cầm súng lục. Hơn nữa khi đến trước mặt Đằng Khi thì bọn hắn đều chào theo nghi thức quân đội. Thấy vậy thì Tả Đăng Phong liền vô cùng hoảng hốt. Đi vào đông xương kéo Vu Tâm Ngữ hướng về chạy ra. Cái gì cũng không cần lấy. Mạng sống là quan trọng hơn. Chạy tới trước cửa thì Tả Đăng Phong mở hé cửa ra rồi nhìn về phía bên ngoài. Hắn liền hết hồn. Chỉ thấy tốc độ của những người này rất nhanh. Trong chốc lát đã vây hết bên ngoài. Nếu mình và Vu Tâm Ngữ lao ra thì sẽ bị bọn hắn bắt ngay. Mau vào nhà, mặc kệ chuyện gì cũng không có đi ra. Tả Đăng Phong khép cửa lại rồi kéo Vu Tâm Ngữ đi vào Tây Sương. Chúng ta trốn đi. Vu Tâm Ngữ cũng vô cùng khẩn trương. Không được, nếu chúng ta trốn cả thì bọn hắn nhất định sẽ kiếm xung quanh, chỗ quan tài kia sẽ không gạt được bọn hắn. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Vậy còn anh thì làm sao? Vu Tâm Ngữ khẩn trương. Anh không sao đâu. Nhớ kỹ cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không có đi ra. Đám người Nhật Bản này rất thích lăng nhục nữ nhân. Nếu em đi ra thì anh sẽ chết trước mặt em. Tả Đăng Phong cắn răng mở miệng. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em cũng không sống được. Ánh mắt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định. Anh sẽ không làm anh hùng đâu, mau vào đi. Tả Đăng Phong lo lắng thúc giục. Không nên giao 13 cho bọn hắn. Vu Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào 13 đang đứng ở đông xương. Yên tâm đi, mau vào đi. Tả Đăng Phong vội vàng đóng cửa phòng, 13 là bạn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bán đừng 13. Sau khi rời khỏi Tây Sương thì hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai đó? Tả Đăng Phong nhanh chóng đi đến Đông Sương rồi mở miệng, muốn kéo dài thời gian. Tả tiên sinh, xin mở cửa. Ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Đằng Khi .13. Bọn hắn muốn đến bắt mày. Mau trốn đi. Đừng có trở lại nữa. Tả Đăng Phong hạ giọng nói với 13. Sau đó lại hô. Đợi một lát. Sau khi nói xong Tả Đăng Phong liền đi vào Đông Sương. Hắn liền xóa đi dấu vết của hai người. Sau đó lại làm ổ mèo trở nên bừa bãi hơn. Làm xong chuyện này thì hắn vẫn thấy 13 đang đứng ở cửa nhìn hắn. Thay vậy Tả Đăng Phong liền cầm lấy cổ nó rồi đưa nó đến chỗ tường sau đó đá vào mông của 13. Lúc này 13 mới nhảy ra bên ngoài. Cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng cô cô. Tả Đăng Phong nghe vậy thì biết rằng đám người Đằng Khi đã phát hiện 13 nhảy ra bên ngoài. Lúc này Đằng Khi đang đứng ở cửa, nghe vậy thì lập tức hô bắt lấy 13, nhưng mà lại còn nhấn mạnh một câu. Không nên làm chết nó. Đám lính Nhật Bản nghe vậy thì liền lập tức đuổi theo 13. Nghe tiếng bước chân thì có thể biết được bọn chúng chạy về phía Tây Bắc. Nhưng vào lúc này, cửa của đạo quán đã bị người ta đạp vào. Tả Đăng Phong hoảng sợ nhìn lại thì thấy Đằng Khi đi vào. Nhìn khí chất trên người Đằng Khi thì Tả Đăng Phong cảm thấy người này rất âm lãnh cùng dứt khoát. Tả tiên sinh, cậu gọi con mèo kia về thì chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Đằng Khi đi đến trước mặt Tả Đăng Phong mỉm cười mở miệng. Các ông muốn làm gì? Tả Đăng Phong tỏ ra chấn định mà mở miệng. Mặc dù trong tay Đằng Khi không có súng nhưng mà hai tên thủ hạ phía sau của hắn có. Điều này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng khẩn trương. Con mèo kia có liên quan rất lớn với chúng tôi muốn mang nó đi. Đằng Khi tiến lên một bước, mỉm cười mở miệng. Nó đã chạy rồi, sợ là nó sẽ không trở về. Theo bản năng Tả Đăng Phong lui về phía sau. Lúc này Đằng Khi tuy rằng tươi cười nhưng làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác đáng sợ. Năm nay Tả tiên sinh bao nhiêu tuổi? Đằng Khi nghe vậy cũng không có tức giận, vẫn tươi cười như cũ .25. Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Đằng khi nghe vậy cũng không nói gì nữa. Xoay người đi vào chính điện. Hai tên thủ hạ cũng không có đi theo mà đứng đó nhìn vào Tả Đăng Phong. Súng lục cũng không có rời khỏi tay. Đi vào đại điện đằng khi quan sát một chút, sau đó lại đi vào Tây Sương, lúc này Tả Đăng Phong liền khẩn trương. Cũng may là đằng khi dừng lại ở Tây Sương cũng không lâu. Sau đó liền đi về phía Vinh Cơ của Vu Tâm Ngữ. Giờ phút này Tả Đăng Phong biết nguy rồi. Thanh Thủy Quan có hai Vinh Cơ. Kẻ ngốc cũng biết trong này có hai người ở. Quả nhiên sau khi đi vào Vinh Cơ ở phía Tây thì đằng khi lại đến Vinh Cơ ở phía Đông. Cuối cùng là đi vào Đông Sương. Hắn đứng trong đó một lúc lâu rồi mới trở lại. Tả tiên sinh, chúng tôi muốn con mèo kia. Cũng không muốn làm hại cậu và người nhà của cậu. Chỉ cần cậu gọi con mèo kia về thì toàn bộ cái này là của cậu. Đằng khi vừa nói thì thủ hạ của hắn liền lấy ra hai bao tiền bỏ vào trong tay Tả Đăng Phong. Cao trưởng quỹ, con mèo kia rất ngang bước, tôi thật sự không thể gọi nó về. Một bao tiền này có hơn 100 đồng đại dương nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không có chú ý đến, cho dù là 1.000 đồng đại dương thì hắn cũng không bán đứng 13. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau một lát thì đám lính đuổi theo 13 đã trở lại. Bọn hắn cũng không có bắt được 13. Tả tiên sinh, chúng ta vốn là quân nhân của đế quốc Nhật Bản. Cậu là một phần tử trí thức. Chúng tôi vô cùng cần một nhân tài như cậu để xử lý những công việc hàng ngày. Đằng khi không giấu riêng thân phận của mình nữa, vẻ mặt ôn hòa nhìn vào Tả Đăng Phong. Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Tả Đăng Phong đem bao tiền kia trả lại cho đằng khi. Tả tiên sinh, tôi nhất định phải có được con mèo kia. Cậu có thể nói ra yêu cầu của cậu. Tôi có thể đáp ứng cậu. Đằng khi đưa bao tiền kia lại cho thủ hạ. Tôi không có yêu cầu gì cả. Tôi sẽ phối hợp với các vị. Các vị có thể ở đây chờ. Cứ cách vài ngày là con mèo kia lại về đây một lần. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Tả tiên sinh, khuya nay chúng tôi phải rời khỏi đây rồi, không thể đợi được. Tôi vẫn lấy lễ để đón tiếp ngài, hy vọng cậu không nên ép chúng tôi vô lễ với cậu. Nụ cười trên mặt đằng khi biến mất. Tôi rất muốn giúp ngài nhưng mà tôi không có cách nào. Tả Đăng Phong nói. Cậu quá khiêm nhường rồi, cậu có thể làm cho con mèo kia chạy trốn thì nhất định cũng có thể gọi nó trở về. Đằng khi nhíu mày mở miệng. Giờ khắc này Tả Đăng Phong bắt đầu âm thầm kêu khổ. Lúc trước hắn nghe mọi người nói người Nhật Bản toàn là một lũ bại não nhưng mà không ngờ khả năng phân tích của đằng khi lại giỏi như thế. Tả tiên sinh, tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Đằng khi thấy Tả Đăng Phong không mở miệng thì trầm giọng. Tôi biết các người sẽ tra tấn tôi. Tôi cũng biết cho dù tôi có gọi con mèo kia về thì các người cũng sẽ không để tôi sống. Cho nên tôi sẽ không gọi nó về, các người thích thì bắn chết tôi đi. Tả Đăng Phong nở nụ cười. Tờ, quờ, có, câu. Không phải cứ muốn cái gì là được cái đó. Lúc trước Tả Đăng Phong luôn nhát gan là bởi vì hắn quý mạng sống của mình. Chỉ có còn sống mới có thể sống cùng với Vu Tâm Ngữ. Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu ra bản thân đã không còn con đường sống nào nữa. Mấy người Nhật Bản này một khi đã đạt được mục đích bắt đi 13 thì cũng sẽ giết người diệt khẩu. Cậu thật thông minh, nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết thống khoái như vậy, trừ phi cậu gọi con mèo kia về. Vẻ mặt đằng khi tỏ ra hung ác nhìn vào Tả Đăng Phong. Biết tại sao bọn mày lùn như thế không? Bởi vì bọn mày. Câu này hơi tục nên mình không dịch. Tả Đăng Phong nở ra nụ cười. Hắn biết mình không thể sống nổi nên chửi ầm lên để bọn hắn có thể giết mình. Để tránh cảnh bị tra tấn. Két. Lời nói của Tả Đăng Phong khiến cho đằng khi vô cùng tức giận. Hắn liền lấy súng lục ra nhắm ngay vào trán Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có nhắm mắt mà trợn to mắt nhìn. Lúc này hắn tỏ ra vô cùng quật cường. Sống hơn 20 năm. Hắn luôn phải gánh lấy trách nhiệm. Có việc không phải là của mình mà hắn vẫn gánh lấy. Có việc hắn phải chịu nhục thay cho người ta. Nay trách nhiệm của hắn đã hết rồi. Mẹ đã mất. Người thân không còn ai. Không có con nối dõi. đã không còn ai liên lụy nên hắn cũng không muốn chịu nhục nữa rồi. Giờ khắc này hắn nghĩ đến Vu Tâm Ngữ. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Vu Tâm Ngữ khi hắn chết. Vu Tâm Ngữ tuyệt sẽ không muốn sống. Bản thân mình chết cũng không có bán đứng 13. Vu Tâm Ngữ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì người đàn ông của mình. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật thú vị. Khiến cho Tả Đăng Phong không có nghĩ tới chính lại đằng khi lại thu súng lại rồi hạ lệnh cho thủ hạ của hắn. Nơi này còn có một nữ nhân, mau tìm nàng ta. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 018. Lựa chọn sinh tử. Lời nói của Đằng Khi khiến cho tim Tả Đăng Phong đập loạn. Lúc nãy Đằng Khi đã tìm được dấu vết chứng minh có sự tồn tại của Vu Tâm Ngữ. Hiện giờ hắn lại muốn dùng Vu Tâm Ngữ để uy hiếp mình. Mười mấy tên lính nghe thế thì liền tìm kiếm khắp nơi. Sau một lát thì có hai tên đi vào Tây Sương. Rồi bọn hắn đi vào nơi có để quan tài. Chỉ một lát thì trong đó lại truyền ra tiếp nắp quan tài rơi xuống. Không nói cũng biết Vu Tâm Ngữ đã bị bọn hắn đưa ra. Quả nhiên, Vu Tâm Ngữ liền từ trong đông xương chạy ra, trên tay nàng còn cầm một cây kéo. Tả Đăng Phong thấy thế lập tức ôm lấy nàng, Đằng Khi thấy vậy cũng không có ngăn cản. Thả nàng ra, tôi sẽ đi tìm con mèo kia về. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Đằng Khi. Tả tiên sinh, Tôn phu nhân ở lại đây. Cậu đi tìm con mèo kia mang về. Chỉ cần mang con mèo kia về thì tôi sẽ thả các vị rời đi. Đằng Khi đánh giá Vu Tâm Ngữ. Chỉ thấy Vu Tâm Ngữ vô cùng xinh đẹp. Hắn không ngờ một nơi hoang dã như thế này lại có một nữ nhân xinh đẹp như thế. Bất quá ánh mắt của hắn chỉ tỏ ra kinh ngạc chứ không có tỏ vẻ thèm thuồng. Không được, tuyệt đối không được. Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Mặc dù Đằng Khi không tỏ ra háo sắc nhưng mà những tên thủ hạ của hắn lại nhìn đến trợn cả mắt. Con người tôi rất biết giảng đạo lý, như vậy đi cậu ở lại đi, Tôn phu nhân đi tìm con mèo kia. Vì chứng minh thành ý nên tôi để cho nàng có thể rời đi. Đằng Khi cười nói. Nếu như nàng mang con mèo kia về thì ông không giết chúng tôi sao? Tả Đăng Phong bắt đầu diễn trò. Sẽ không. Đằng Khi nghe vậy thì lắc đầu. Ông thề đi. Tả Đăng Phong giả vờ trịnh trọng. Nhìn chằm chằm vào Đằng Khi nhưng trên thực tế thì hắn rất rõ ràng. Cho dù có đem 13 trở về thì bọn người này cũng sẽ không tha cho hắn. Chỉ cần Tôn phu nhân mang con mèo kia về giao cho tôi thì tôi sẽ không giết các vị, cũng không làm tổn thương các vị. Đằng Khi trịnh trọng gật đầu. Mau đi tìm 13 đi. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn Vu Tâm Ngữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vu Tâm Ngữ lắc đầu tỏ vẻ nàng sẽ không vứt bỏ Tả Đăng Phong. Mau nhanh đi tìm đi. Tả Đăng Phong thấy thế liền giận dữ tát một cái vào mặt nàng. Một cái này là hắn dùng toàn lực. Mấy tên Nhật Bản này đều là ác lang. Nếu Vu Tâm Ngữ ở lại thì hậu quả khó mà lường được. Vu Tâm Ngữ không nghĩ tới Tả Đăng Phong sẽ dơ quy quy nơ a hơ nàng. Hơn nữa lại đánh nặng như thế. Trong phút chốc nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế thì liền tát một cái vào mặt nàng chấm chấm 13 đi về phía tây bắc, mau đi bắt nó đi. Hai cái tát này tuy đánh vào mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà người đau chính là bản thân hắn. Hắn không muốn tát Vu Tâm Ngữ nhưng mà hắn tuyệt đối không thể để Vu Tâm Ngữ ở lại đây. Vu Tâm Ngữ khóc. Nàng khóc không phải là bởi vì Tả Đăng Phong tát nàng mà nàng đọc được tâm ý trong mắt của Tả Đăng Phong. Cũng hiểu được Tả Đăng Phong muốn nàng chạy trốn về phía tây bắc. Khóc cái gì, đi na đi. Tả Đăng Phong giờ phút nay có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Vu Tâm Ngữ nhưng mà hắn không thể mở miệng. Đằng Khi vô cùng thông minh. Nếu hắn nổi lòng nghi ngờ thì sẽ thay đổi chủ ý. Vu Tâm Ngữ ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Ánh hắn hiện lên vẻ cảm động và thâm tình. Nàng rất rõ ràng nếu nàng đi không trở lại thì tất nhiên Tả Đăng Phong sẽ chịu độc thủ. Tả Đăng Phong là chồng nàng, chồng chết rồi thì nàng cũng không còn muốn sống nữa. Qua một lúc lâu, ánh mắt Vu Tâm Ngữ liền phát sinh biến hóa. Bên trong vẻ cảm động còn một vẻ kiên quyết. Sau đó nàng gật đầu với Tả Đăng Phong. Đợi em sẽ về nhanh thôi. Nói xong Vô Tâm Ngữ liền xoay người đi ra ngoài. Đám lính Nhật Bản thấy thế thì nhìn Đằng Khi. Đằng Khi liền nâng tay ý bảo để cho Vô Tâm Ngữ đi ra. Đại tá Đằng Khi, tôi nghĩ rằng tên Tê Quy này muốn cứu vợ mình nên sẽ không giao con mèo kia ra đâu. Tên giả dạng người chăn ngựa lúc nãy liền mở miệng nói, hắn dùng chính là tiếng Nhật Bản. Ta biết, nhưng bà con đàn bà kia nhất định sẽ không chạy trốn. Trên mặt của Đằng Khi nở ra nụ cười tự tin. Nếu con đàn bà kia mang theo con mèo trở về thì chúng ta có thể thả bọn hắn không? Tên này nói tiếp. Hành động lần này của chúng ta chưa được quân bộ phê duyệt, sau này nhất định phải tiêu hủy toàn bộ dấu vết. Khi nói chuyện Đằng Khi nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong sớm đã đoán được người Nhật Bản sẽ không giữ chữ tin. Nghe được cũng không cảm thấy kỳ quái. Điện mà hắn quan tâm bây giờ chính là Vô Tâm Ngữ đã rời đi hay chưa. Nếu như nàng quả thật mang 13 đem về thì cũng xong rồi. Vâng ạ. Tên người Nhật Bản kia gật đầu đáp ứng. Sau đó tất cả mọi người không nói gì. Tất cả mọi người đang đợi. Đằng Khi đang đợi Vô Tâm Ngữ mang 13 trở về. Tả Đăng Phong thì chờ chết. Hắn rất rõ ràng, vô luận Vô Tâm Ngữ có mang 13 trở về hay không thì hắn đều chết chắc rồi. Tả tiên sinh, dường như cậu rất hồi hộp. Đằng Khi xoay người lại hỏi Tả Đăng Phong. Hy vọng ông có thể giữ lời hứa. Tả Đăng Phong mở miệng nói, lúc này Vô Tâm Ngữ còn chưa đi xa, hắn phải kéo dài thời gian. Yên tâm, tôi hiểu rồi. Đằng Khi gật đầu cười nói. Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn hắn một cách không lên tiếng nữa. 10 phút, 20 phút. Sau nửa giờ, Đằng Khi đứng lên rồi lấy một bao tay trắng trong túi ra mang vào tay. Rồi đi đến trước mặt một tên thủ hạ của mình rồi lấy một con dao găm. Tả tiên sinh, tại sao tôn phu nhân lại chưa trở lại? Đằng Khi cầm dao găm đến gần Tả Đăng Phong. Nàng sẽ không về. Tả Đăng Phong cười nói, đã qua nửa giờ, hiển nhiên là Vô Tâm Ngữ đã tìm được chỗ ẩn thân rồi. Không không không, nàng sẽ trở lại. Khi nói chuyện, vẻ mặt của Đằng Khi cũng không biến hóa nhưng mà tay phải của hắn liền cầm dao găm đâm vào đùi phải của Tả Đăng Phong. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, con mẹ nhà mày. Tả Đăng Phong cố nén cơn đau muốn nhảy lên đánh Đằng Khi nhưng mà hai tên lính ở bên liền ấn hắn xuống đất. Nhỏ quá, tôn phu nhân không nghe được, lớn tiếng một chút. Đằng Khi ngồi xổm xuống cắm con dao găm vào đùi Tả Đăng Phong rồi xoay một vòng. A, cơn đau làm cho Tả Đăng Phong kêu lên một tiếng thảm thiết. Đây chỉ là phản ứng sinh lý. Cơ thể không thể khống chế được nhưng mà Tả Đăng Phong chỉ hô một nửa thì liền ngậm miệng lại. Hắn biết Đằng Khi muốn hắn gọi to lên để dẫn dụ Vô Tâm Ngữ đi ra. Đằng Khi thấy thế thì đưa tay nâng mặt Tả Đăng Phong lên. Giờ phút này cả người Tả Đăng Phong chảy đầy mồ hôi. Cả người run lên. Hắn cố nén cơn đau trong người. Hắn cũng không rõ ác ma này sẽ làm gì nữa. Tả tiên sinh, mau nhổ nước miếng. Không phải người Tây Quy thích nhất là nhổ nước miếng sao? Đằng Khi đứng lên đùa giỡn Tả Đăng Phong giống như là đang đùa với một con chuột. Tả Đăng Phong cắn chặt răng quay đầu không nhìn Đằng Khi nữa. Trên thực tế là Đằng Khi nói không sai. Giờ phút này hắn thật là muốn phun nước miệng vào mặt của Đằng Khi. Chỗ này chắc là đau lắm đây, cậu cũng không nhìn được a. Đằng Khi thấy thế thì lại cắm con dao găm vào đùi của Tả Đăng Phong rồi từ từ xoay xoay. Lúc này Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy đau đớn không thể chịu thổi. Cơn đau này khiến cho tim của Tả Đăng Phong đập hanh hơn. Cả người muốn cuộn tròn nhưng tứ chi lại bị mấy tên lính Nhật Bản kia ấm chặt. Dù vậy Tả Đăng Phong vẫn là cố nén không có kêu lên. Hắn rất rõ ràng. Một khi mình kêu lên thì sẽ có hậu quả gì? Cơn đau mãnh liệt làm cho dạ dày của Tả Đăng Phong co thắt lại, đến cuối cùng Tả Đăng Phong phải ói ra. Nè, người Tây Quy thật sự là không biết giữ vệ sinh á. Đằng Khi nhíu mày đứng lên, vẻ mặt xem thường. Tao thành dù cũng không tha cho bọn mày. Tả Đăng Phong nghe răng mở miệng. Hắn biết mình tuyệt không thể sống, cho nên nguyện vọng bây giờ của hắn chính là hy vọng thế giới này có tồn tại ma dù. Lời này tao đã nghe nhiều rồi. Đằng Khi nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài của Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng quay đầu. Hắn nhìn một màn mà hắn không muốn thấy. Vô Tâm Ngữ mang theo 13 đứng ở cửa. Chạy mau, chạy mau. Tả Đăng Phong liền hô lớn, Vô Tâm Ngữ mang 13 về, mọi cố gắng trước đó của hắn đều uổng phí. Vô Tâm Ngữ thấy được Tả Đăng Phong cũng nghe được lời của hắn, nhưng là nàng không có chạy. Tốt lắm, vào đây. Đằng khi thấy Vô Tâm Ngữ mang 13 về thì khuôn mặt tỏ ra vui mừng. Vội vàng ngoắt tay ý bảo Vô Tâm Ngữ mang theo 13 đi vào. Đừng vào, chạy mau. Tả Đăng Phong lại hô lớn. Vô Tâm Ngữ nghe vậy vẫn chưa mở miệng. Cũng không có bước lên. Ánh mắt thâm tình nhìn vào Tả Đăng Phong. Cùng lúc đó nàng mở nút áo bông của mình ra. Em kẻ ngốc này, em làm như vậy cũng không cứu được anh hận em. Tả Đăng Phong vừa mới hô lên một nữa thì bị một tên lính Nhật Bản đấm vào mồm. Giờ phút này Tả Đăng Phong vô cùng tức gian. Hắn hận nhất không phải là người Nhật Bản, mà là Vô Tâm Ngữ. Hành động của Vô Tâm Ngữ quả thật là vô cùng ngu xuẩn. Mấy tên Nhật Bản này bắt được 13 thì sẽ không tha cho hắn và nàng. Hành vi ngu xuẩn này của Vô Tâm Ngữ khiến cho Tả Đăng Phong có cảm giác đã mất đi tôn nghiêm của một nam nhân. Cho dù Vô Tâm Ngữ thật sự có dùng cách này để cứu hắn thì hắn cũng sẽ giết chết Vô Tâm Ngữ. Sau đó hắn sẽ tự sát theo nàng. Giờ phút này ánh mắt của Đằng Khi chỉ nhìn chằm chằm vào 13, ánh mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mà mấy tên lính đều nhìn vào Vô Tâm Ngữ. Bảo vệ nữ nhân chính là nhiệm vụ của nam nhân. Giờ phút này thấy được Vô Tâm Ngữ đứng đó thì Tả Đăng Phong chỉ có cảm giác sống không bằng chết. Vô cùng đau khổ, mất hết can đảm, vì thế hắn liền đập đầu của mình xuống nền nhà để muốn chết nhanh. Lúc này một tên lính liền nắm lấy tóc của Tả Đăng Phong. Trước khi bắt được 13 thì bọn họ sẽ không để Tả Đăng Phong chết. Bị nắm lấy tóc thì ánh mắt của Tả Đăng Phong liền nhìn vào mấy tên lính này. Tả Đăng Phong muốn nhớ kỹ bộ dạng của bọn hắn. Cho dù biến thành ruột cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Đột nhiên Tả Đăng Phong thấy được vẻ mặt của mấy tên lính này tỏ ra hoảng sợ cùng nghi hoặc. Tả Đăng Phong thấy thế thì nhìn về phía Tả Đăng Phong. Chỉ thấy sau khi Vô Tâm Ngữ cởi áo bông ra cũng không có cởi áo trong. Nàng vén tay áo lên rồi liền cầm kéo đâm vào tay của mình. Mấy tên lính Nhật Bản tự nhiên là không rõ hành động của Vô Tâm Ngữ, nhưng mà Tả Đăng Phong hiểu được. Vô Tâm Ngữ làm như vậy chính là kích thích đạo thuật ở trong thân thể. Mấy ngày nay nàng không có hành kinh cho nên không thể sử dụng đạo thuật. Hành động của Vô Tâm Ngữ khiến cho Tả Đăng Phong rơi lệ. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong rơi lệ thì Vô Tâm Ngữ hướng về phía 13 rồi mở miệng. Liều mạng với tụi nó, có chết thì cũng chết cùng một chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 019. Không rời xa nhau. Vô Tâm Ngữ còn chưa nói xong thì 13 liền đột nhiên nhảy lên lao thẳng về tên lính Nhật Bản đang nắm lấy tóc của Tả Đăng Phong. 13 lăng không đến cào thẳng vào cổ họng của tên kia. Một kích đi qua. Tên lính Nhật Bản kia liền lấy tay ôm cổ mình rồi lui lại phía sau. Máu tươi tràn ra từ trong tay của hắn. 13 công kích thắng lợi cũng không dừng lại mà hướng về tên lính bên trái đánh tới. Lúc này tên lính này đã phản ứng kịp. Vội vàng nâng tay lên che. Móng vuốt của 13 cào vào tay áo của hắn. Làm rách cánh tay của hắn. Đầu 13 rát lớn. Nó liền nhảy lên nhập vào đám người kia. Phản ứng của đầu tiên của đám lính Nhật Bản là lui về phía sau. Cùng lúc đó Vô Tâm Ngữ liền ở trước cửa nhảy vào. Nàng vung tay cầm kéo đâm vào cổ của một tên lính Nhật Bản. Sau khi kéo đâm vào cổ của tên lính kia thì máu tươi của hắn liền bắn vào mặt nàng. Vô Tâm Ngữ chưa bao giờ thấy qua cảnh máu tươi như vậy. Nàng càng chưa giết người cho nên nàng liền hoảng sợ lui về phía sau .13. Giết hắn. Tả Đăng Phong bị thương ở đùi phải từ từ bò dậy, đưa tay chỉ vào Đằng Khi rồi hô lên. 13 nghe thế thì liền xoay người nhảy lên vồ vào gáy của Đằng Khi. Mắt thấy 13 bổ tới thì Đằng Khi cũng không lui lại mà ngưng thần đứng tại chỗ. Đợi lúc 13 gần bổ vào hắn thì hắn liền vung chân lên. 13 đang ở trên không nên không thể thay đổi phương hướng nên bị một cước này của Đằng Khi đá văng ra ngoài của Tây Sương. Đóng cửa lại, bắt sống nó. Sau khi đá bay 13 thì đằng khi cúi đầu nhìn chân trái của mình. Tuy rằng một cước của hắn đá trúng 13 nhưng mà cũng bị móng vuốt của 13 cào vào chân. Lúc này đám lính Nhật Bản kia liền chia ra làm ba đường. Một đường thì che ở trước cửa. Một đường khác xông về Vu Tâm Ngữ. Còn những tên khác thì bao vây Tây Sương. Lúc này tuy rằng bị ăn một cước của đằng khi nhưng mà sau khi 13 chạm đất thì nó lại tiếp tục nhảy lên. Phát động công kích vào đằng khi. Lúc này Vu Tâm Ngữ đã chạy đến đỡ Tả Đăng Phong dậy nhưng mà thấy đám lính Nhật Bản đánh tới thì nàng vội buông Tả Đăng Phong xuống rồi cầm kéo tấn công bọn hắn. Đạo thuật Vu Tâm Ngữ học được chỉ có một ít. Lại không có kinh nghiệm đánh nhau. Công kích của nàng không theo phương pháp gì cả. Khi kéo của nàng đâm vào đầu vai của một tên lính Nhật Bản. Còn chưa kịp rút kéo ra thì ba tên lính khác đã nhảy tới. Nàng chỉ đánh phải bỏ kéo mà đấm đá lung tung. Bắt hắn lại rồi ném. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắc nhở. Vu Tâm Ngữ nghe được thì liền nắm lấy vạt áo của một tên Nhật Bản rồi phát lực ném hắn vào tường ở Đông Sương. Lúc này đùi phải của Tả Đăng Phong đã bị thương nặng. Không thể đi lại được nhưng mà khi Vu Tâm Ngữ ném một tên lính ngã xuống đất. Thấy hắn giãy giụa muốn đứng lên thì Tả Đăng Phong liền cắn răng rút con dao găm trên đùi phản ra rồi đâm vào sau gáy của tên lính kia. Tên lính này đang muốn đứng lên. Thấy Tả Đăng Phong đánh tới thì hắn liền hốt hoảng đưa tay che ở đầu cùng cổ của mình. Tả Đăng Phong cũng không có cố định mục tiêu. Có thể đâm vào chỗ nào cũng được. Dưới sự phẫn nộ hai tay của hắn nắm chặt con dao găm rồi đâm thẳng vào bụng của tên lính kia. Sau khi đâm vào thì hắn liền xoay con dao găm khiến cho tên lính Nhật Bản kia kêu lên thống khổ. Hắn liền muốn rút súng lục ra nhưng mà Tả Đăng Phong thấy thế thì liền đoạt lấy súng lục rồi bắn vào đầu của hắn. P-A-N-G. Tiếng súng vang lên, đầu tên lính Nhật Bản kia liền xuất hiện một lỗ máu. Đám người đằng khi thấy vậy thì liền quay đầu lại nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế liền nâng súng nhắm về phía đằng khi rồi bóp cò nhưng mà đáng tiếc là súng đã kẹt đạn. Không bắn ra được. Tả Đăng Phong mấy lần bóp cò đều không nổ súng vì thế hắn liền ném súng xuống rồi cúi người xuống rút lấy con dao găm ở trong bụng tên lính Nhật Bản vừa mới bị hắn đâm. Đằng khi thấy thế thì giận tím mặt, xoay người rút súng lục ra. Đằng khi rút súng vốn là muốn bắn Tả Đăng Phong. Nhưng mà phát hiện Vu Tâm Ngữ đánh mấy tên thủ hạ của hắn choáng váng. Mặt mũi bầm dập cho nên trong cơn tức giận hắn liền nhắm vào Vu Tâm Ngữ. Giờ phút này Tả Đăng Phong đã quên đi cơn đau trên đùi, hắn nhảy về phía Vu Tâm Ngữ cùng lúc đó tiếng súng vang lên. Phía sau lưng truyền tới cảm giác đau nhức khiến cho Tả Đăng Phong biết rõ mình đã bị trúng đạn. Bất quá Tả Đăng Phong cũng không có cảm thấy đau đớn mãnh liệt. Chỉ là cảm giác được phía sau lưng có người dùng gạch đập vào lưng hắn. Đăng Phong, anh làm sao vậy? Vu Tâm Ngữ thấy thế thì bỏ qua mấy tên lính kia. Vội vàng đỡ Tả Đăng Phong lên. Tả Đăng Phong còn chưa kịp trả lời thì đằng khi lại bóp cò. Bốn tiếng súng vang lên. Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ liền ngã xuống. Mấy phát súng này đằng khi đều bắn vào trên đùi của hai người. Mấy tên lính Nhật Bản bị Vu Tâm Ngữ xô ngã thấy đằng khi nổ súng thì cũng rút súng ra. Đằng khi thấy thế thì liền bạt tai vào mặt bọn hắn. Quát! Đi bắt con mèo kia! Đám lính Nhật Bản nghe vậy thì liền xoay người đi bắt 13. Đằng khi phẫn hận nhìn hai người một cái, rồi sau đó nhìn vào 13. Đăng Phong, anh có đau không? Tả Đăng Phong ôm Tả Đăng Phong mà khóc nức nở, sau lưng Tả Đăng Phong đã trúng đạn, máu tươi chảy ra rất nhiều. Tả Đăng Phong nghe vậy khẽ lắc đầu từ từ đưa tay che vào vết thương trên chân của Vu Tâm Ngữ. Kêu 13 chạy đi. Tả Đăng Phong chật vật nói. Hắn biết rõ đằng khi không giết chết bọn hắn là bởi vì hắn muốn ngăn chặn 13 bỏ trốn. Nếu đằng khi bắn chết hai người bọn hắn thì 13 sẽ chạy trốn .13. Mau chạy đi. Vu Tâm Ngữ lớn tiếng hô lên. 13 nghe vậy thì liền nhảy lên phòng ở Tây Sương. Từ trên đó lại nhảy xuống tường rồi chạy ra bên ngoài. Khi ra bên ngoài thì hắn liền kêu lên một tiếng bi thương nức nở. Chạy mau đi. Vu Tâm Ngữ lại hô lớn. Đằng khi thấy 13 nhảy lên chỗ cao thì liền giơ súng định bắn, nhưng mà cuối cùng hắn lại thu súng lại rồi đi về phía hai người. Vung tay tát vào mặt Vô Tâm Ngữ. 13 thấy vậy thì liền phát ra một tiếng tức giận. Đằng khi đánh Vô Tâm Ngữ chính là muốn bức 13 đi xuống. Thấy 13 tức giận thì hắn lại cười lạnh rồi tát vào Vô Tâm Ngữ một cách nữa. Giờ phút này Tả Đăng Phong thấy nữ nhân của mình bị đánh thì lòng đau như đao cắt. Hắn muốn ngăn cản nhưng mà tất chỉ là phí công. Hắn gian nan nâng cánh tay lên để ngăn cản nhưng mà lại không thể được. Thân Tả Đăng Phong đã trúng 3 phát đạn. Mỗi chỗ đều chảy rất nhiều máu cho nên bản thân hắn càng trở nên suy yếu, thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên cũng đã rất khó rồi. Dù hắn muốn làm gì đó để bảo vệ Vô Tâm Ngữ nhưng cũng là vô vọng. Lúc này 13 đã nhảy xuống. Tả Đăng Phong thấy được đằng khi vung chân đá liên tục vào người của 13,13 cũng nhân cơ hội này mà cào vào chân hắn. Tả Đăng Phong nhìn thấy chân của đằng khi thì liền hít sâu một hơi rồi toàn lực cầm dao găm đâm về phía chân trái của đằng khi. Giờ phút này đằng khi chỉ chú ý đến 13 nên không có chú ý đến Tả Đăng Phong. Bởi vậy dao găm của Tả Đăng Phong đã đâm thẳng vào chân trái của Tả Đăng Phong. Cơn đau từ chân truyền đến khiến cho đằng khi phải ôm chân mà lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Thập Tam lợi dụng cơ hội nhảy xuống, rất nhanh đánh về phía đằng khi. Đằng khi rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng né tránh. Thập Tam vồ hụt rồi cũng không hề truy kích ngay mà xoay người nhảy tót vào đông sương. Hành động của Thập Tam khiến Tả Đăng Phong rất cảm động. Thập Tam mặc dù là một con mèo nhưng giờ phút này nó lại nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để cứu Tả Đăng Phong và Vô Tâm Ngữ. Nó sở dĩ nhảy vào đông sương là vì hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, tạo cơ hội chạy trốn cho hai người. Nhưng tiếc là nó lại không biết, hai người hiện tại đã không còn sức để chạy nữa. Quả nhiên, đám người đằng khi thấy Thập Tam xông vào đông sương liền chia làm hai nhóm. Một nhóm đi ngăn cửa đông sương. Một nhóm thì vào Tây Sương, không hỏi cũng biết là đi chắn cửa ra vào. Một màn này làm Tả Đăng Phong bật tiếng cười lạnh. Mấy thằng Nhật Bản này cho dù ngăn cả hai đầu cũng không thể bắt được Thập Tam, vì Thập Tam còn có một con đường khác. Chính là ốm khói trong Đông Sương. Thập Tam ở Thanh Thủy Quan mấy ngày. Phần lớn thời gian đều là đi cửa. Đến cuối cùng đi săn vào buổi tối. Khi trở về đều chui qua đường ốm khói của bếp lò. Thập Tam tuy rất mập nhưng ốm khói cũng khá to, cho nên mỗi lần đều bẩn bẩn thiểu thiểu về nhà. Ngay khi Tả Đăng Phong phân tâm, hắn cảm thấy truy thủ trong tay mình bị Vô Tâm Ngữ đoạt mất. Tả Đăng Phong cố sức ngẩng đầu nhìn thì chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bâng lên. Cảnh vật trước mặt trở nên nghiêng ngả. Trong lúc Tả Đăng Phong tưởng bản thân đang chìm trong ảo giác, hắn liền nhìn thấy một cánh cửa. Sau cánh cửa đó chính là cảnh núi non. Giờ hắn mới hiểu Vô Tâm Ngữ đang bế hẳn lên. Giờ phút này ý nghĩ trong đầu Tả Đăng Phong vô cùng hỗn độn. Hắn nhớ mình và Vô Tâm Ngữ đều bị bắn không thể hành động được, nhưng cảnh vật đang xẹp thật nhanh qua trước mặt nói cho hắn biết Vô Tâm Ngữ đang chạy băng băng. Tả Đăng Phong nghi hoặc ngẩng đầu lên. Một màn trước mắt làm hắn ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Cổ bên phải của Vô Tâm Ngữ đang chảy máu tươi ròng ròng. Sắc mặt Vô Tâm Ngữ đặc biệt tái nhợt. Cánh mũi nhăn lại nói lên rằng nàng đang phải hứng chịu thống khổ to lớn. Nhưng ánh mắt kiên nghị kia lại tỏ rõ, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không buông tay. Thả anh xuống. Tả Đăng Phong vội vàng mở miệng. Máu tươi vẫn chảy dòng dọc ra từ cổ Vô Tâm Ngữ. Có thể thấy động mạch chủ vẫn chưa nguy hiểm lắm, chỉ cần băng bó kịp thời thì vẫn còn hy vọng sống. Vô Tâm Ngữ không có ý định ngừng lại, tiếp tục gia tăng tốc độ lên lần nữa. Anh không được rồi. Anh muốn em sống. Tả Đăng Phong nỗ lực muốn đưa tay lên che miệng vết thương trên cổ Vô Tâm Ngữ. Nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không chịu khống chế, vô lực rơi xuống. Vô Tâm Ngữ vẫn không nói gì, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, trán đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt. Tất cả những biểu hiện đó cho thấy sinh mạng nàng đang dần cạn kiệt, sắp bước tới bờ vực sinh tử. Tả Đăng Phong không nói gì thêm. Viên đạn bắn vào phía sau lưng kia rất có thể đã tổn thương phổi của hắn. Lúc này trong khoang miệng của hắn toàn là bọt máu, cho nên mở miệng ra nói là rất khó khăn. Hai người rất nhanh chạy vào rừng rậm. Lúc này Cổ Vu Tâm Ngữ đã không còn chảy ra máu tươi nữa, nhưng tốc độ chạy trốn lại không hề giảm bớt. Mấy phút sau, Vu Tâm Ngữ rốt cuộc cũng dừng lại vô cùng đột nhiên, không hề có chút dấu hiệu nào. Đăng Phong, em mệt quá. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 020. Mơ dương xa cách. Vu Tâm Ngữ ngã xuống, ngã về phía sau, nàng dùng thân thể của mình để làm đệm cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong chật vật quay đầu nhìn Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ mở mắt nhìn hắn. Lúc này Tả Đăng Phong vô lực mà mở miệng, nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng. Vu Tâm Ngữ ngã xuống không phải là do mệt mỏi mà là vì nàng mất quá nhiều máu. Đợi anh! Tả Đăng Phong cố gắng mở miệng, khi nói chuyện vô số bọt máu trào ra miệng. Sống tiếp! Vu Tâm Ngữ nở ra nụ cười, sắc mặt nàng tái nhợt, máu trên cổ không ngừng chảy ra. Vu Tâm Ngữ đã từng nhiều lần nói chuyện ôn nhu với Tả Đăng Phong. Nhưng mà đây là lần nàng ôn nhơ nhất, cũng là lần giọng nói nhỏ nhất. Tả Đăng Phong không nói gì thêm, hắn cũng giống nàng cũng đều đã ở bờ vực sinh tử, thân thể đã muốn chết đi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là hắn hy vọng Vu Tâm Ngữ có thể nói thêm cái gì đó, nhưng mà Vu Tâm Ngữ lại không mở miệng. Một lát sau thì nàng từ từ nhắm mắt lại. Tả Đăng Phong biết được Vu Tâm Ngữ sẽ vĩnh viễn không thể tiếp tục mở mắt nữa. Giờ phút này hắn không có bi thương. Ngược lại hắn lại có cảm giác giải thoát. Hắn sớm đã muốn nhắm mắt, sở dĩ hắn còn chưa nhắm mắt là bởi vì Vu Tâm Ngữ còn đang nhìn hắn. Mà ngay bây giờ, người hắn yêu thương nhất đã rời đi thì hắn cũng có thể an tâm lên đường theo nàng. Vu Tâm Ngữ nhắm mắt lại thì Tả Đăng Phong cũng nhắm mắt theo. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm cuối cùng. Không biết 13 ra sao rồi. Đối với mọi chuyện trong thế giới này thì hắn cảm thấy im lặng chung quanh thật là yên tĩnh. Người sống một đời phải chịu nhiều thống khổ và khoái hoạt. Vận khí của Tả Đăng Phong cũng không tính là xấu. Tuy rằng người xung quanh đều làm lòng hắn lạnh như băng, nhưng mà hắn vẫn gặp được một nữ nhân yêu thương hắn. Hơn nữa lại cùng nữ nhân ấy sống chung một năm. Tuy rằng hai người không thể sống đến răng long đầu bạc, nhưng mà dù sao bản thân hắn cũng đã trải qua cuộc sống đó. Trên thế giới này chuyện đau khổ nhất không phải là người mình yêu rời xa, mà chính là bản thân mình không thể rời đi. Khi Tả Đăng Phong từ trong cảm giác rét lạnh mở mắt ra thì hắn đã nhìn thấy một vùng tối tăm. Trong bóng tối có hai con mắt màu xanh lam đang nhìn hắn. Meo, meo. Đây là tiếng kêu của 13. Tả Đăng Phong cũng nghe nó kêu, nhưng mà hắn không biết vì sao ánh mắt của 13 lại ở trước mặt hắn. Mà tiếng kêu của 13 thì lại ở phía xa xôi. Xem ra 13 cũng bị bọn hắn giết rồi. Trong đầu Tả Đăng Phong hiện ra một ý nghĩ như thế. Nhưng mà đợi cho hắn dần dần thích nghi với bóng đêm thì hắn lại nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong một khu rừng. Cũng cảm nhận được hơi lạnh của từng giọt mưa phùn rơi xuống người. Mình còn sống sao? Đột nhiên Tả Đăng Phong khôi phục lại ý thức. Cùng lúc đó cơn đau từ hai chân hắn truyền đến. Điều này càng làm cho hắn tin rằng bản thân hắn vẫn còn sống. Mỗi người đều có ham muốn. Nhưng mà Tả Đăng Phong lại không có. Đối mặt với chuyện người mình thương yêu nhất đã chết thì hắn cũng muốn nhắm mắt lại để đi theo nàng. Nhưng mà vết thương trên chân cùng với tiếng kêu của 13 đã dần dần kéo hắn về với dương thế. Chốc lát sau, Tả Đăng Phong bắt đầu phát run, đau đớn cùng rét lạnh chỉ là thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là tại vì hắn cảm nhận được thân thể của Vu Tâm Ngữ trở nên lạnh lẽo. Tuy rằng trong bóng đêm hắn không thể nhìn thấy bộ dạng của Vu Tâm Ngữ, nhưng hắn lại biết Vu Tâm Ngữ chết ở bên cạnh hắn. Giờ phút này Tả Đăng Phong có cảm giác tê tâm liệt phế, sống không bằng chết. Từng hình ảnh sống chung với Vu Tâm Ngữ trong một năm qua dần dần hiện lên trong đầu của hắn. Trí nhớ vẫn còn nhưng mà người đã mất. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía xa xa truyền đến ánh lửa. Chốc lát sau xa xa lại truyền đến tiếng nói. Mười mấy thôn dân cầm đuốc từ đằng xa đi đến đây. Nếu đổi thành người khác khi nhìn thấy được những thôn dân này thì bọn hắn sẽ cảm thấy có được hy vọng, nhưng mà Tả Đăng Phong lại không cần. Vu Tâm Ngữ đi rồi. hắn cũng không muốn sống tiếp làm gì. Nơi này có người. Rất nhanh có một thôn dân đã phát hiện được Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ. Không được, còn có một con sói. Người thứ hai cũng phát hiện 13 ở bên cạnh. Meo meo. 13 nghe vậy thì liền phát ra những tiếng meo meo. Đây là người ở đảo quán kia, là con mèo của hắn. Rốt cuộc cũng có người nhận ra Tả Đăng Phong cùng 13. Má ơi, tại sao nó lại lớn như thế? Thôn dân cũng nhau tiếng lên thì nhìn thấy Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ. Trên người của hai người còn nhiều vết máu. Bọn họ chỉ dám đứng mà xem cũng không dám bước lên xem xét. Sau đó, có một người khập khánh đi tới, người này chính Trịnh Qua Tử, hắn là thầy thuốc ở trong thôn. Bọn họ còn sống không? Có người hỏi. Không thấy hắn mở mắt sao? Trịnh Qua Tử tức giận nói một câu, lại đưa tay xem xét hơi thở của Vu Tâm Ngữ. Nữ nhân này chết rồi. Tuy rằng Tả Đăng Phong biết Vu Tâm Ngữ đã rời đi nhưng mà nghe được Trịnh Qua Tử nói thế vẫn không nhịn được. Nước mắt rơi như mưa. Tả lãnh đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một người phụ nữ trong đám người hỏi, người này Tả Đăng Phong cũng biết, đây chính là vợ của Thôi Bảo Trưởng. Tả Đăng Phong nghe được câu hỏi của nàng thì chỉ mờ mịt nhìn nàng mà không có mở miệng. Phụ nhân kia hỏi lại mấy lần, Tả Đăng Phong cũng không có mở miệng. Qua Tử, tại sao hắn không nói? Phụ nhân kia hỏi Trịnh Qua Tử. Cậu ta bị thương rồi, để tôi coi thử. Trịnh Qua Tử nghe vậy thì đưa cây đuốc cho hai người bên cạnh cầm, còn hắn thì lấy tay sờ sờ vào Tả Đăng Phong. Tả lãnh đạo, thấy chồng của tôi không? Phụ nhân kia lo lắng hỏi. Ở phía bắc đảo quán, nhưng có thể bị người Nhật Bản giết rồi. Tả Đăng Phong cố nén đau nhức nói. Cậu nói gì, đám Nhật Bản sao? Phụ nhân kia nghe vậy thì mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ. Đúng vậy, bọn hắn đến đây vì cái vòng vàng kia, nhanh đi tìm đi, có lẽ sẽ không chết. Tả Đăng Phong nói xong liền nhắm hai mắt lại. Tam tẩu, cậu ta nói thật, cậu ta là bị súng bắn. Trịnh Qua Tử kiểm tra thương thể của Tả Đăng Phong. Trịnh Qua Tử vừa thốt lên xong, đông thôn dân lập tức ngây dại, lặng ngắt như tờ. Ở trong mắt của nhân dân thì đám người Nhật Bản chẳng khác gì Diêm Vương, bọn hắn đều sợ người Nhật Bản. Còn thất thần làm gì nữa, mau đi tìm chồng tôi đi. Phụ nhân kia liền phản ứng lại rồi hô lớn, mọi người nghe vậy lập tức cầm lấy cây đuốc xoay người rời đi. Tam tẩu, có thể cứu được cậu ta, lưu lại vài người mang cậu ta trở về đi. Trịnh Qua Tử nói, hắn đắc tội với người Nhật Bản, không nên cứu hắn. Phụ nhân kia do dự một chút rồi mở miệng. Đúng vậy, nếu đem hắn vào thôn, lỡ đám Nhật Bản kia tới thì chúng ta đều bị tai ương. Đúng vậy, hắn sẽ dẫn đám Nhật Bản tới. Qua Tử, ông đừng gây họa cho thôn. Mọi người liền nói theo, bọn họ cũng rất sợ hãi. Mọi người nói xong liền đuốc lên rồi rời đi. Người anh em, xương đùi của cậu gan một đoạn. Sau lưng có một vết súng. Đây là hai bình thuốc cầm máu. Cậu tư bảo trọng lấy. Trịnh Qua Tử móc ra hai bình thuốc cầm máu rồi đưa cho Tả Đăng Phong. À quên, tôi còn phải để cho Thôi Bảo Trưởng một bình. Trịnh Qua Tử nghĩ một chút rồi lấy lại một bình, xoay người đi theo đội ngũ. 13 thấy mọi người không có cứu Tả Đăng Phong thì vội vàng chạy sau mà kêu, nhưng mà đám người kia dường như là không nghe tiếng kêu của 13. Bọn hắn dần dần đi xa. 13 thấy vậy thì uể oải chạy về ...13, tao không cần bọn hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Tuy rằng hắn cũng không muốn được cứu sống nhưng hành động của đám người kia đã làm lòng hắn lạnh đi. Chỉ có Vu Tâm Ngữ là thật tâm với hắn. Là người duy nhất trên đời này đối đãi thật tâm với hắn, nhưng mà giờ phút này nàng đã vĩnh viễn ngủ đi. Không có khả năng tỉnh lại rồi. Meo meo ...13 đến gần Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Tả Đăng Phong nhìn 13. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Mình và Vu Tâm Ngữ bị như thế này cũng chính là do 13 gây nên. Nếu ngày đó Vu Tâm Ngữ không cứu 13 thì bây giờ nàng sẽ không chết, nhưng mà 13 lại vô tội. Nó chỉ là một con mèo. Nó cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện như ngày hôm nay. Huống hồ lúc trước khi hắn gặp nguy hiểm thì 13 đã cứu hắn. Nhớ tới 13 vì mình mà rơi lệ cầu xin đám người kia cứu mình thì Tả Đăng Phong lại rơi lệ. rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà gào khóc to lên. Sau đó hắn lại hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Tả Đăng Phong lại cảm thấy trong lòng truyền đến một chút ấm áp. Điều này làm cho hắn cảm thấy có một chút hy vọng. Hắn liền mở mắt ra nhưng mà lại phát hiện Vu Tâm Ngữ vẫn an tĩnh nằm ở bên cạnh. Còn 13 thì nằm trong lòng ngực hắn. Nó muốn sưởi ấm cho Tả Đăng Phong. Lúc này sắc trời đã sáng dần. Tả Đăng Phong thấy rõ bộ dạng của Vu Tâm Ngữ. Khóe miệng của nàng vẫn nở ra một nụ cười. Đó chính là vẻ mặt của nàng khi nói xong câu tiếp tục sống kia. Vẻ mặt này đã khắc sâu vào trong lòng của Tả Đăng Phong. Mặc kệ người đời gặp phải bao nhiêu khó khăn, mặt trời mỗi ngày đều sẽ lên cao. Mặt trời mô em dù không để Tả Đăng Phong muốn có dục vọng sống nhưng mà lại dấy lên ngọn lửa báo thù trong lòng hắn. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Sông sót, giết đằng khi. Bình tĩnh mà xem xét thì Tả Đăng Phong cũng muốn chết theo Vu Tâm Ngữ. Nhưng mà hắn sợ ở dưới cửu tuyền gặp được Vu Tâm Ngữ thì nàng sẽ trách hắn yếu đuối. Không giết đằng khi. Hắn cảm giác lúc đó ngay cả tư cách làm bạn với Vu Tâm Ngữ thì hắn cũng không có .13, tao khát quá. Tả Đăng Phong thấp giọng mở miệng nói với 13.13, nghe vậy thì liền chạy về phía xa. Tả Đăng Phong mở hai tay ra. Nghiền nát thuốc mà Trịnh Qua Tử đưa cho hắn sau đó đắp lên miệng vết thương ở chân. Vết thương sau lưng hắn không thể nào với tới được. Sau một lát cả người hắn cố gắng đứng lên rồi ôm lấy Vu Tâm Ngữ, lắc lắc nhẹ người nàng. Tỉnh tỉnh em mau tỉnh dậy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 021. Toái tâm tàn bào. Vu Tâm Ngữ đương nhiên là sẽ không tỉnh lại. Tả Đăng Phong cũng không có quá thất vọng. Hắn chỉ là muốn thử lại một lần cuối cùng. Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện mặc dù hắn biết rõ kỳ tích sẽ không xuất hiện. Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ. Vô tận bi thương xông lên đầu. Mấy ngày hôm trước hai người còn thương lượng nên ăn gì trong mùa đông. Hiện tại hết thảy đều thành bọt nước. Vu Tâm Ngữ đã không còn nghe hắn gọi cũng sẽ không mở miệng nói chuyện nữa. Hắn hoàn toàn mất nàng rồi. Nơi hai người nằm cách Thanh Thủy Quan cũng không xa, một lát sau thì 13 trở lại, nó ngậm lấy một bình trà. Tả Đăng Phong cầm lấy bình trà rồi uống một hớp. Nước trong này rất lạnh. Tả Đăng Phong rơi lệ. Nước này là do Vu Tâm Ngữ nấu khi còn sống. Hiện giờ nó đã nguội rồi. Em có khát không? Tả Đăng Phong đem bình trà đưa đến trước mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà không có động đậy. Một lát sau, Tả Đăng Phong để bình trà xuống, 13 lại từ từ đi vào bên cạnh hắn. Sau giờ ngọ, 13 mới rời đi, nó trở lại Thanh Thủy Quan để lấy khoai lang cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn thấy khoai lang thì nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Vu Tâm Ngữ. Nhớ lại mọi chuyện, Tả Đăng Phong lại gào khóc to. Màn đêm lại buông xuống. Tả Đăng Phong lại thấy lạnh. 13 lại trở về Thanh Thủy Quan lấy chăn mền đến. Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ mơ màng ngủ. Sáng sớm hôm sau cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chấp nhận việc Vu Tâm Ngữ mất đi. Hắn dùng cái nồi đựng khoai lang mà 13 ngậm đến đây để đào tại chỗ. Hắn muốn chôn Vu Tâm Ngữ ở đây. Nhưng mà phía sau lưng và hai chân của hắn đều bị thương nên không thể dùng xẻng. Chỉ có thể dùng nồi để đào từng hồi. 13 thấy thế thì chạy tới hỗ trợ. Tốc độ đào đất của nó rất nhanh hơn so với Tả Đăng Phong. Có nó hỗ trợ thì giữa trưa Tả Đăng Phong cũng đã đào xong một cái huyệt. Tả Đăng Phong lại kêu 13 trở về Thanh Thủy Quan lấy một cái sọt cùng với dây thừng đến đây. Trên người Tả Đăng Phong bị thương rất nặng nhưng mà vì Vu Tâm Ngữ nên hắn đã rất cố sức. Mãi cho đến khi cảm thấy thở không nổi thì Tả Đăng Phong mới dừng tay .13. Đi xung quanh nhìn một tí. Phàm là động vật ăn thịt thì liền giết hết. Tả Đăng Phong cắn một củ khoai lang rồi nói với 13.13, nghe vậy rất là nghi hoặc, đứng tại chỗ không hề động. Chúng ta phải về kéo quan tài đến đây, tao không muốn khi chúng ta đi, ở đây sẽ có thứ gì làm tổn thương nàng. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào Vu Tâm Ngữ ở bên cạnh. 13 nghe vậy thì quay đầu chạy đi, Tả Đăng Phong ăn hết khoai lang, dùng thái đao chặt hai cành cây làm cây gậy. Làm xong mọi chuyện thì 13 trở lại, khóe miệng nó có dính máu. 13 dùng chăn đắp kín Vu Tâm Ngữ rồi ngồi xuống ăn khoai lang tiếp. Hơn 30 phút Tả Đăng Phong mới trở lại được Thanh Thủy Quan, thi thể của đám lính Nhật Bản đã không còn ở trong này nữa. Nhìn thấy Thanh Thủy Quan, nhìn vật nhớ người, Tả Đăng Phong lại cảm thấy bi thương, nhưng mà hắn chỉ choáng váng một chút. Sau đó liền đi vào Đông Sương. Nắp quan không phải rất nặng. Cột lên dây thừng là 13 có thể kéo. Trong lúc 13 kéo nắp quan tài thì Tả Đăng Phong thu dọn quần áo của vơ. Nơ. Tị. Sau khi 13 trở về, một người một mèo liền bắt đầu kéo quan tài. Tuy rằng lúc trước Tả Đăng Phong đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà kéo cái quan tài này thì vẫn làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy đau đớn. Hắn không thể bước nhanh, chỉ có thể lết từng bước một. Tới gần Hừng Đông, rốt cuộc cũng kéo được quan tài đến. Tả Đăng Phong đốt lửa lên để làm ấm cho Vu Tâm Ngữ. Sau đó mới thay quần áo cho nàng. Bộ quần áo mà Vu Tâm Ngữ mặc chính là đồ của sư phụ nàng. Hai người ở chung đã lâu thế nhưng Vu Tâm Ngữ lại chưa mặc quần áo mới. Điều này khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng áy náy. Trải ở trong quan tài một cách đệm, Tả Đăng Phong mới đưa Vu Tâm Ngữ vào quan tài rồi đắp chăn cho nàng. Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không mở mắt thì anh sẽ chôn em. Tả Đăng Phong nói với Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ không có mở mắt. Nếu em biết thành dược thì hãy nói cho anh biết, anh không sợ đâu. Tả Đăng Phong cố gắng lần cuối. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ông trời ở trên, nếu quả thật có thần linh thì xin hãy làm cho nàng sống lại. Cho dù lấy bắt con làm gì thì con cũng đồng ý. Tả Đăng Phong quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Chỉ cần làm cho nàng sống lại, bọn con sẽ đến một nơi không có ai mà sống. Bọn con cũng sẽ không nói ra bí mật của ngài đâu. Tả Đăng Phong vẫn quỳ dưới đất nhưng hắn không nghe có tiếng đáp lại. Tả Đăng Phong tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt thâm tình nhìn vào Vu Tâm Ngữ rồi mới đẩy nắp quan tài lên. Hắn và 13 liền bỏ đất xuống, thẳng cho đến khi mặt trời mọc lên thì Vu Tâm Ngữ đã hoàn toàn nằm dưới lòng đất. Mặc kệ sau này anh đi đâu, mặc kệ sau này anh làm gì, cuối cùng anh sẽ về đây trở lại bên cạnh em. Tả Đăng Phong xoay người chống cây mà đi, bộ dạng của Vu Tâm Ngữ đã khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không thể quên. Vu Tâm Ngữ đã rời đi. Thế giới của hắn đã không còn ánh sáng. Giờ phút này ý niệm duy nhất của hắn là báo thù. Báo thù rồi đi xuống âm tào địa phủ để gặp lại nữ nhân của mình. Sông trên đời chính là giày vò đối với hắn, hắn không muốn sống, nhưng hắn không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể. Thôn dân dưới núi thấy hắn như là thấy vượt, vội vàng tránh né. Ở ngã tư đường đã có giấy tiền vàng bạc. Điều này nói lên cách đây không lâu chỗ này đã có người đưa ta. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong âm thầm cười lạnh. Tuy rằng Thôi Bảo Trưởng không phải là đầu sỏ gây chuyện, nhưng mà hắn là kẻ đưa người Nhật Bản đến Thanh Thủy Quan. Hắn bị giết rất tốt. Giờ phút này Tả Đăng Phong đã không còn khái niệm thiện ác nữa. Nhân tính vốn ác thì tại sao lại phải lương thiện? Hắn cũng không bị pháp luật ước thúc, sinh ra tại thời loạn thế thì pháp luật là gì? Sau khi rời núi, Tả Đăng Phong tìm dược một thầy thuốc. Nhớ hắn lấy đạn trong người ra rồi mang theo thảo dược trở về Thanh Thủy Quan. Trên đường trở về Tả Đăng Phong vẫn khóc. Sở dĩ hắn khóc không phải là đau đớn vì vết thương mà chính vì lời nói của người thầy thuốc kia. May mắn là áo này rất dày, bằng không thì viên đạn kia đã bắn vào phổi rồi. Áo này là Vu Tâm Ngữ làm cho hắn, đúng là áo này đã cứu mạng của hắn. Cho dù phía sau lưng có vết đạn, ở trước đã bị rách nhưng Tả Đăng Phong cũng sẽ không vứt nó. Hắn sẽ luôn mặc chiếc áo này bởi vì đây là vật duy nhất mà Vu Tâm Ngữ lưu lại cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bạo, chương 022. Huyền môn thái đầu. Hắn có thương tích trong người, đi rất chậm, ra khỏi sơn đạo thì trời cũng đã tối. Nhìn Thanh Thủy Quan ở trước mặt, Tả Đăng Phong không có dũng khí trở về bởi vì hắn biết người ở đó chờ hắn đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Nhanh chóng chữa thương, nhanh chóng báo thù rồi đi xuống đó gặp nàng. Tả Đăng Phong nghỉ chân một lát, cuối cùng mới lấy dũng khí đi vào. Tới cửa, 13 liền trong đảo quán chạy ra. 13 xuất hiện làm cho mấy phần nặng nề trong lòng Tả Đăng Phong giảm bớt vài phần. Tuy rằng 13 không phải là người nhưng nó lại là một người bạn tốt. Trở lại đảo quán, Tả Đăng Phong bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ăn xong cơm tối, hắn liền lên giường nằm, bởi vì cả ngày mệt mỏi nên vừa nằm là hắn đã ngủ thiếp đi. Khi mặt trời vừa ló lên, Tả Đăng Phong cũng đã tỉnh dậy. Hắn cảm thấy mình đang sốt. Hô lên vài tiếng 13 nhưng 13 lại không có ở trong phòng. Tả Đăng Phong chỉ có thể cắn răng bước xuống giường để uống nước. Uống nước xong, Tả Đăng Phong lại vào nhà bếp. Tuy rằng hắn không hiểu y thuật nhưng mà hắn biết được hắn sốt là bởi vì vết mổ trên miệng vết thương. Hắn muốn nhiệt độ trong phòng phải đủ ấm, nếu nhiệt độ trong phòng quá thấp thì thể lực của hắn sẽ bị tiêu hao. Tả Đăng Phong ngồi yên trước bếp lò, lại nhớ đến từng hình ảnh của hắn với Vô Tâm Ngữ. Mỗi hình ảnh đều làm hắn thương tâm muốn chết. Sau đó, hắn lại trở lên giường rồi nằm xuống. Giữa trưa 13 mang theo một con thỏ trở về. Tả Đăng Phong thấy thế thì xuống giường làm thịt con thỏ. Sau khi ăn xong thì hắn lại lên giường nằm. Vài ngày sau, Tả Đăng Phong bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong Thanh Thủy Quan. Hắn đang kiếm bí kíp đạo thuật của sư phụ của Vô Tâm Ngữ. Lúc trước khi Vô Tâm Ngữ sử dụng đạo thuật thì Tả Đăng Phong cũng thấp. Thân hình của Vô Tâm Ngữ nhỏ bé nhưng nàng có thể quăng mấy tên lính Nhật Bản mà không cần tốn một chút sức gì. Nàng chỉ học được một ít mà đã như thế. Nếu học được hết thì uy lực không cần phải nói nữa. Tả Đăng Phong kiếm ở Tây Sương nhưng mà sau khi tìm kiếm một hồi Tả Đăng Phong cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Tây Sương không có. Hắn liền qua Đông Sương. Đông Sương cũng không tìm thấy được thứ gì. Sau đó Tả Đăng Phong lại đi đến Đại Điện. Toàn bộ nơi đã tìm được thì hắn đã tìm, thậm chí là đã tìm tòi mấy lần nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Tả Đăng Phong cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu cạy từng viên gạch lên để kiểm tra. Trải qua hơn nửa tháng tìm tòi thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong Thanh Thủy Quan không có bộ sách nào cả. Hắn vội vàng muốn học đạo thuật chính là bởi vì Đằng Khi là một tên lính Nhật Bản. Nếu hắn muốn tới gần Đằng Khi thì quá khó. Thể chất của hắn kém như vậy. Cho dù đối mặt với Đằng Khi thì cũng không phải là đối thủ của người này. Tả Đăng Phong biết chỉ có học được đạo thuật thì mới có khả năng giết chết Đằng Khi .13. Tao muốn đến Thánh Kinh Sơn nhìn xem. Mày ở đây đi. Tả Đăng Phong dọn dẹp hành lý, nói với 13. Meo meo. 13 ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Trong đoạn thời gian Tả Đăng Phong luôn nằm trên giường thì 13 không có rời xa hắn. Mỗi ngày vì hắn mà 13 đi săn thịt trở về. Tả Đăng Phong có thể hồi phục nhanh như thế cũng đều là do công lao của 13. Tao muốn báo thù. Tao phải học đạo thuật. Nghe nói trên Thánh Kinh Sơn có mấy đạo sĩ biết pháp thuật. Tao muốn học ở chỗ bọn họ. Lúc trước Tả Đăng Phong ở Sở Văn Hóa đã từng xem qua sách. Biết được Thánh Kinh Sơn vốn là cái nôi của toàn chân giáo. Cũng biết được trên núi đó có nhiều đạo sĩ biết pháp thuật. Meo meo .13 nghi ngờ đi theo Tả Đăng Phong đi ra Đông Sương. Nơi này cách chỗ ấy không xa, sau này khi rảnh rỗi tao sẽ trở về thăm mày, mày ở đây giữ nhà đi. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ Đông Sương. 13 nghe vậy liền lắc đầu liên tục, vẻ mặt tỏ ra không muốn nhìn vào Tả Đăng Phong. Một người một mèo sống chung đã lâu, tình cảm cũng trở nên sâu đậm hơn. 13 không bỏ được Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không bỏ được nó. Được rồi, mày đi theo tao. Tả Đăng Phong đóng cửa phòng lại rồi mang theo 13 rời khỏi Thanh Thủy Quan. Trước khi đi, Tả Đăng Phong ghé qua chỗ nằm của Vô Tâm Ngữ. Trong khoảng thời gian này Tả Đăng Phong đã đến đây để nói chuyện với nàng rất nhiều lần. Bởi vậy hắn chỉ ở lại đây một chốc lát rồi rời đi, đi sớm một chút mới có thể về sớm một chút. Xuống núi, Tả Đăng Phong vẫn luôn nghi hoặc một chuyện. Thường là đạo quán tầm thương cho dù không có một bộ sách võ thật thì cũng phải có một bí kíp đạo thuật hay là những quyển kinh văn tầm thường. Thế nhưng vì sao ngay cả một quyển sách mà Thanh Thủy Quan cũng không có? Thánh Kinh Sơn nằm ở huyện Văn Đăng trấn Cát Gia, là cái nôi của toàn chân giáo. Từ thời Hán đến thời Đường có vô số đạo sĩ ở tại Thánh Kinh Sơn truyền thừa đến nay, hương khói cường thịnh. Mày theo ngọn núi này mà đi, đừng để cho người ngoài biết, đi về phía tây 30 km là Thánh Kinh Sơn. Sau khi đến đó thì ở trong núi, tao không gọi mày thì mày đừng ra. Tả Đăng Phong chỉ vị trí của Thánh Kinh Sơn cho Tả Đăng Phong. 13 nghe vậy thì gật đầu đáp ứng, sau đó nó liền nhảy vào trong rừng rậm. Sau khi xuống núi, đám thôn dân cũng không có tránh né hắn, bởi vì lúc này bộ dạng của Tả Đăng Phong cũng giống với tên ăn xin nên bọn hắn đã không nhận ra Tả Đăng Phong rồi. Đi lên huyền đảo, bởi vì trên người có thương tích nên Tả Đăng Phong cũng không thể đi nhanh. Đến giờ ngọ thì hắn mới đến chân núi Thánh Kinh Sơn. Ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật trên Thánh Kinh Sơn rất đẹp và tĩnh minh, đạo quán san sát nhau, hương khói quanh quẩn. Thanh Thủy Quan chỉ là một tòa đạo quán, mà Thánh Kinh Sơn lại giống là một khối kiến trúc khổng lồ. Tả Đăng Phong bắt đầu bước lên bậc núi. Trên sơn đạo thỉnh thoảng thấy được những vị khách hành hương. Phần lớn là thôn dân. Trong đó cũng không thiếu những tiểu thư khoe các quyền quý. Lúc này bộ dạng của Tả Đăng Phong giống như là một tên ăn mày, cho nên dọc đường đi mọi người dè khinh thường nhìn hắn. Đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng không có để ý. Tấm áo choàng này là do Vô Tâm Ngữ may cho hắn. Hắn sẽ luôn mặc ở bên người. Có như thế thì hắn mới cảm giác được Vô Tâm Ngữ luôn ở bên cạnh hắn. Tới sườn núi, Tam Thanh Đại Điện hùng vĩ xuất hiện trước mặt hắn. Cột điện làm bằng gỗ mục, nước sơn màu chu sa, ngói đỏ. Cả đại điện làm cho người ta cảm thấy khí thế hào hùng, cảm giác túc mục mà trang nghiêm. Trước đại điện có một cái lư hương lớn, bên trong có cắm rất nhiều hương. Trước đại điện có vài tên đạo nhân mặc áo xám đang quét lá cây, bọn hắn cũng không có để ý những người hành hương. Đạo trưởng, chào ngài. Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đi về phía một tên đạo nhân có dáng người hòa thiện. Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu huynh để có chuyện gì không? Đạo sĩ này chắp tay, hỏi lại Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, tôi nghĩ muốn bái sư học nghệ. Tả Đăng Phong nói rõ ý đồ đến. Toàn chân phái không thu đệ tử tục ra. Đạo sĩ này lắc đầu. Đạo trưởng, tôi có thể xuất ra. Tả Đăng Phong vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, vị kia là đạo nhân tiếp khách, cậu hãy qua đó nói chuyện đi. Đạo sĩ đưa tay chỉ về một đạo sĩ trung niên đứng ở trước cửa đại điện. Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng nói lời cảm ơn rồi đi về phía trước. Ngọc Tuyền, mau đi lấy cho vị tiểu huynh đệ này một chút đồ ăn. Đạo sĩ trung niên nhìn về Tả Đăng Phong rồi nói với mấy tên đạo đồng đang quét lá cây. Đạo trưởng T.O.I.I. không đến đây để ăn, tối tới là để bái sư học nghệ. Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng xua tay giải thích. Thật không đúng lúc rồi. Hôm nay có khách quý đến thăm. Trưởng giáo chân nhân không thể phân thân. Lại nói tuổi cậu đã lớn, trưởng giáo chân nhân cũng sẽ không thu cậu. Đạo sĩ trung niên lắc đầu. Quý giáo thu đồ để còn hạn chế tuổi tác sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Năm nay mình 25 tuổi rồi, học võ tu đạo thật có chút muộn. Vậy thì không có, bất quá rất có nhiều người đến đây bái sư học nghệ nhưng mà trưởng giáo cũng chưa thu người nào cả. Đạo sĩ trung niên lắc đầu nói. Lời nói của đạo sĩ trung niên khiến cho trong lòng Tả Đăng Phong chợt lạnh. Hắn không nghĩ tới tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ ở đây lại hà khắc như vậy. Bái sư học nghệ thì không thể, bất quá nếu cậu muốn xuất ra thì có thể. Đạo sĩ trung niên thấy mặt Tả Đăng Phong lộ vẻ uể oải, liền mở lời an ủi. Đạo trưởng, thanh danh của trưởng giáo quý phái rất lớn sao? Tả Đăng Phong hỏi, mục đích đến đây của hắn là bái sư học nghệ, không phải là xuất ra. Kim Châm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phất. Năm vị huyền môn thái đầu này cậu đã nghe qua chưa? Đạo sĩ trung niên lấy tay tiền nhan đèn của một gã khách hành hương rồi bỏ vào thùng công đức. Sau đó đưa cho người này mấy cây nhan. Chưa từng nghe qua. Vẻ mặt Tả Đăng Phong tỏ ra mờ mịt. Nào, nào, ăn đi rồi đi sớm một chút. Đạo sĩ trung niên thấy Tả Đăng Phong lắc đầu thì không khỏi nhíu mày rồi đưa hai cái bánh ngô cho Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, tôi đến đây không phải là để kiếm ăn, tôi thắp nén hương vậy. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng móc mấy xu trong người ra rồi bỏ vào thùng công đức. Đạo sĩ trung niên thấy thế thì vội vàng đưa cho mấy cây hương cho Tả Đăng Phong. đạo trưởng, ngài mới nói năm vị huyền môn thái đầu kia có phải là trưởng giáo của quý phái không? Tả Đăng Phong cầm lấy hương cũng chưa rời đi. Đó là đương nhiên. Ngân Quan chính là trưởng giáo chân nhân của chúng ta. Một thân tu vi tuyệt thế quả thực là kinh thế hãi tục a. Vẻ mặt của tên đạo sĩ trung niên này tỏ ra vinh váo. Vậy bốn vị lão nhân khác là ai? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Nếu ở đây không thu hắn thì hắn thật sự muốn tìm đến bốn vị kia để thử vận may. Ngoài ra hắn cũng không biết huyền môn là cái gì, nhưng mà cái từ thái đầu hắn lại biết. Đây là nói về người nào đó có một lĩnh vực Đăng Phong tạo cực thì mới có tư cách gọi là thái đầu. Ai nói cho cậu biết bọn họ đều là lão nhân gia? Đạo sĩ trung niên lắc đầu liên tục. Không phải ngài nói bọn họ là thái đầu sao? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Thái đầu cũng không nhất định là lão nhân. Trong năm người này thì trưởng giáo chân nhân là lớn tuổi nhất. Năm nay ngài đã gần 70. Đồng giáp cùng thiết hài cũng hơn 50. Kim Trâm còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi. Ngọc Phất là nữ, năm nay cũng chưa tới 20.